Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 859. Tô Ly nghe tới Bất Hủ Thiển Lam lời nói, cười hắc hắc, chủ động tới gần quá khứ, sau đó, hắn trực tiếp đưa tay đem Bất Hủ Thiển Lam ôm ở trong ngực. Lần này Bất Hủ Thiển Lam cũng không có ngăn cản hắn, đây là nàng đáp ứng. Một khi Tô Ly thành công, mà lại để nàng tâm phục khẩu phục lời nói, nàng nhất định sẽ cho Tô Ly dạng này ban thưởng. Bất Hủ Thiển Lam rất rõ ràng Tô Ly thích gì nhất. Tự nhiên cũng liền như thế hợp ý, nàng thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng Tô Ly không quy củ nhưng Tô Ly cũng không có làm như thế. Ngược lại chỉ là yên lặng ôm nàng, không có tiến thêm một bước, người đáp ứng ta biết. Mà lại đó cũng là đối với ta một loại cổ vũ. Cho nên liền không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ha. Nhưng mà, hay là nhất định phải thân cận một chút. Tô Ly ôm sát Bất Hủ Thiển Lam mấy phân. Sau đó hướng phía nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hôn tới. Hồi lâu sau, ngươi có thể đi. Đây chính là không thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất Hủ Thiển Lam đẩy ra Tô Ly lung tung giở trò xấu tay. Sau đó giận một câu, Tô Ly cười hắc hắc. Có chút không nỡ buông ra đối với Bất Hủ Thiển Lam thần thánh xâm phạm. Trận này nhân quả xem như tạm thời xong đi. Thiên nữ thế giới hiện tại hẳn là cũng bình thường. Tô Ly nhẹ giọng dò hỏi. Bất Hủ Thiển Lam nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Ly nói. Vậy ta hiện tại lại đánh dấu. Bất Hủ Thiển Lam hoảng một chút. Nói. Chờ một chút. Sau đó, Bất Hủ Thiển Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trợn nhìn Tô Ly một chút, tiếp lấy mới hơi cả sửa lại một chút váy xa, sau đó điều chỉnh một chút khí tức ân, lại biến thành cái kia thần thánh không thể xâm phạm tuyệt mỹ Bất Hủ Thiển Lam. Tô Ly đánh dấu hệ thống về sau, lần này lần nữa thu hoạch được đối ứng ban thưởng, kia trong một chớp mắt, hệ thống đích xác cho ban thưởng, bất quá phần thưởng này, bây giờ xem ra, thật liền là chính hắn tích lũy nội tình, sau đó hệ thống tương đương với một loại công chứng mà thôi. Hay là giả thuyết, trên thực tế vẫn luôn là dạng này hình thức, chỉ bất quá, không có 3,000 đại đạo các loại năng lực thời điểm. Những này toàn bộ liền từ hệ thống đến tự mình sửa sang lại. Sau đó thuế biến hình thành Tô Ly năng lực đặc thù. Mà có, hỗn độn mệnh vận kinh, về sau, lại thêm 3,000 đại đạo cửu chuyển luân hồi thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Đây hết thảy Tô Ly mình cũng có thể thu hoạch ra. Chỉ là, bị hệ thống gia trì qua năng lực. Các phương diện sẽ cường đại hơn càng nghịch thiên một chút. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Có được 3,000 pháp thuật. Đã thức tỉnh thập phương càn khôn chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật. Đăng đường nhập thất. 1/100. Đại luân hồi thuật. Đăng đường nhập thất. 1/100. Đại thời gian thuật. Đăng đường nhập thất. 1/100. Đại nhân quả thuật. Đăng đường nhập thất. 1/100. Đại hoành nguyện thuật. Đăng đường nhập thất. 1/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, Tô Ly lại nhìn về phía hệ thống năng lực đặc thù phương diện. Có được hệ thống năng lực đặc thù, thiên mạch chăm chú nghe, hỗn độn hoàng cực đạo. Chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, hỗn độn mệnh vận kinh, đế kinh, sơ khuy môn kính, tuyệt hồn cổ cấm, đế nói, sơ khuy môn kính, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, 12 đô thiên thần ma đại trận, nguyệt từ thần vực, lô hỏa thuần thanh, ngự lôi thần thiên, đăng đường nhập thất, cửu cung linh nguyên trận đạo, đăng phong tạo cực, cửu cung linh nguyên đan đạo, đăng phong tạo cực. Huyền thuật thông linh, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không chi lô hỏa thuần thanh. Thiên mạch chiến hồn, công tham tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham tạo hóa, hệ thống công năng cũng không có gia tăng. Y nguyên chỉ có 7 loại, trong đó hệ thống công năng bên trong, thiên mạch chăm chú nghe, công năng, lúc này thì hoàn toàn lâm vào hắc ám phong ấn trạng thái. Mà trong đó thiên mạch chăm chú nghe năng lực, thì chuyển hóa trở thành hệ thống năng lực đặc thù. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, Tô Ly có thể làm thành là tự thân công pháp và thiên phú đến sử dụng, mà lại đồng dạng không sẽ phá hư hệ thống thất tinh cân bằng. Cái này hiển nhiên là một kiện cực tốt sự tình, Không chỉ có như thế, hệ thống dạng này cực đạo thuế biến chi pháp, khiến cho tiên mạch chăm chú nghe năng lực trở thành tô ly đặc thù tầm mắt. Là có thể một mực mở ra, bất quá khi hệ thống tiến hành điều chỉnh như vậy về sau. Tô ly liền phát hiện năng lực như vậy bị định nghĩa vì hỗn độn hoàng cực đạo. Cái này liền mang ý nghĩa về sau tô ly muốn dùng năng lực như vậy. Hệ thống là không thể lật tẩy, tự thân nội tình hao tổn phương diện. Khả năng này so đốt đại mệnh vận thuật càng thêm hung mãnh. Là lấy năng lực như vậy cũng là không tiện dùng nhiều. Đó cũng không phải hạn chế, mà là trước kia ở vào bất hủ giá trị nhân quả phía dưới. Năng lực như vậy dùng đến tự nhiên ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là tại ngoại giới không có địch nhân, cạm bẫy, bên ngoài tầng ôm lấy. Tô ly nếu là vận dụng năng lực như vậy, liền sẽ dẫn xuất một chút biến hóa. Điểm này tô ly ngược lại rất có thể hiểu được. Nói cho cùng chính là loại năng lực này là siêu hạn. Như là át chủ bài đồng dạng, dùng nhiều lời nói, tại dạng này thế giới bên trong rất khó sẽ không xảy ra rất nhiều biến hóa. Cái này liền thập trọng 3,000 đại đạo. Thật tốt, mà lại tiên mạch chăm chú nghe đã đạt tới chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Đây mới thực là thiên nhãn lớn xong rồi, cho dù là không diễn hóa thập phương càn khôn luân hồi tầm mắt. Tại bình thường ta thi triển, huyền thuật thông linh, thủ đoạn thời điểm, mở ra thiên cơ chi nhãn, hiệu quả kia cũng sẽ cực kỳ cường đại, đều gần sánh bằng quá khứ huyết nhãn năng lực. Tô ly cảm khái nói, bất hủ thiền lam hí hư nói, đúng vậy a, rất khó được ngươi đã trưởng thành đến dạng này cấp độ. Cái này lúc trước đều không dám tưởng tượng, bất quá theo ngươi trưởng thành, có thể ép cũng đoán chừng ép không được bao lâu. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã có thể tiện tay đồ sát bạch bào cấp thiên kiêu. Thủ hộ giả cấp đã không làm gì được ngươi. Trong hiện thực bọn hắn thời gian thực đổi mới cũng bị kẹt lại. Cứ như vậy, lần này thông thiên tháp thiên nữ thế giới về sau, có thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Ngươi phải tùy thời chuẩn bị một chút tăng lên cấp độ. Tô ly nghĩ nghĩ, nói tổn thương phương diện. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý sao? Bất hủ thiền lam nói. Vậy cũng chưa chắc, đoán chừng càng nhiều hơn chính là nghĩ biện pháp để ngươi qua về an ninh thời gian, sau đó như là lôi diễn vương tìm mục thanh nhan đồng dạng, dựng dục ra một cái cường đại huyết mạch hậu bối, kế tiếp theo thu hoạch. Tô ly, bất hủ thiển lam nói, nếu như 30 năm nhân quả ổn định, như vậy thai nghén huyết mạch 3 năm, hai tử trưởng thành về sau, vừa dễ dàng từ 18 thu hoạch đến 27. Ngươi nhìn. Ngươi cũng là vừa tròn 18 về sau bên trên Lạc Hà núi hoang không phải sao? Tô ly nói, vậy ta biểu hiện ra một chút giá trị đâu? Bất hủ thiển lam nói, xem trước một chút đi, đoán chừng ngươi lần này còn có một số cuối cùng khảo hạch. Bởi vì thông thiên tháp 18 tầng cũng mới vừa thông qua. Loại so Lạc Hà thế giới, trong đó không phải có cái đặc thù khảo hạch thuộc sơn thế giới sao? Lần này sẽ không là loại này, nhưng hẳn là một trận chiến đấu. Sinh tử đại chiến cái chủng loại kia đi, bất quá hẳn là không có gì lớn hạn chế. Bất hủ thiển lam trầm ngâm, lại nói, trước mắt tin tức phía trên truyền lại không ra, đều bị hạn chế, cho nên tất cả chuyện tiếp theo ngươi liền tự mình ứng đối đi. Mặt khác Mộc Vũ này cùng Nguyệt Vương nếu như các nàng không nguyện ý tự chém lời nói, liền để các nàng tự phong, đến tương lai lại ứng đối. Ngươi xử lý sự tình thời điểm, có thể vận dụng đại nhân quả thuật chăm một chút nhân quả. Nhưng không muốn chảm không phải ngược lại không tốt. Bất hủ thiển lam dặn dò, Tô ly nghiêm túc lắng nghe tại trong lòng. Đây đều là hắn không rõ nhưng là tất cần phải chú ý địa phương. Rất nhiều chi tiết, bất hủ thiển lam đều đã nghĩ kỹ. Bởi vì những chuyện này rất nhiều dính đến bất hủ cấp độ cùng phương diện. Tô ly là không có ứng đối năng lực. Ta biết, bây giờ có 10 tầng 3,000 đại đạo. Rất nhiều vấn đề ngược lại là có thể giải quyết. Chỉ là đạo này tổn thương diễn bắt đầu thoải mái, tính toán bắt đầu dễ chịu, bây giờ mang theo cái đồ chơi này, ngược lại còn xử lý không tốt. Tô ly trầm tư, bất hủ thiển lam nói, có lẽ có thể suy tính một chút nó hơn phương diện cụ thể ta cũng không tốt nhiều lời. Bất quá ngươi cùng, nàng, nói những cái kia, nếu là có thể làm được liền tốt hơn rồi. Sau đó trọng tâm nếu như đặt ở hoa hạ tổ địa bên kia hồng hoang hoàng tộc truyền thừa lên. Kia đích xác ngược lại là chuyện tốt. Tô ly nói, ta tại suy nghĩ chế tạo lần nữa một viên muôn vàn chi tâm. Dẫn dắt càng nhiều tiểu thế giới, đây mới là chư thiên vạn giới hình thức ban đầu. Bất hủ thiển lam nói, nếu là như vậy, chúng ta tối thiểu phải hợp nhất 10 cái đặc thù thế giới mới được. Nhưng cho đến trước mắt, mới một cái thiên nữ thế giới, mà lại kỳ thật còn không coi là hoàn chỉnh bởi vì thiên nữ thế giới ngươi không có đi xong. Tô Ly thở dài, đúng vậy a, cũng không phải ta không nguyện ý đi đến, mà là, quá dày vò, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, thiên nữ thế giới đều thí luyện nổ, bây giờ cái này đã mở ra, kết quả đem ta ngăn ở thông thiên tháp bên ngoài. Bất Hủ Thiển Lam nói, lần thứ nhất thường thường đều là rất chật vật, bước đầu tiên đi ra ngoài nó hơn liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi thu hoạch đại nhân quả thuật đến cỡ nào gian nan. Kỳ thật kia đại nhân quả thuật ngược lại là phần thứ nhất, ngươi có thể kích hoạt 3.000 đại đạo. Nhưng trên thực tế, ngươi đem đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo đều nắm bắt tới tay, chính là nói ngươi bước thứ hai, bước thứ ba đều sớm đi tốt, bước đầu tiên đều rất khó đi ra ngoài. Hiện tại cũng là đạo lý này, nếu như thiên nữ thế giới thành công hợp nhất, sau đó thiên nữ nhân quả hoàn chỉnh kết thúc lời nói, liền dễ làm rất nhiều. Tựa như là hiện tại, thập đại 3.000 đại đạo ẩn chứa thập phương càn khôn chi thế. Ngươi lại muốn thu hoạch 3.000 đại đạo, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại, ngươi chỉ định muốn cái nào, cơ hồ đều có thể trực tiếp hình thành dẫn dắt chi lực, dẫn phát nhân quả. Mà nếu như tu hoạch được càng nhiều, đến lúc đó ngươi không cần dẫn dắt, liền sẽ có 3.000 đại đạo chủ động tới ném. Đây chính là ngươi như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay. Tô Ly rất tán thành, cái này kỳ thật cũng là rất hiện thực một vấn đề. Tô Ly trầm ngâm nói, ta tại phương diện tốc độ vốn cũng không mạnh, mà tốc độ thường thường mang ý nghĩa không gian. Không gian phương diện, lại dẫn dắt đến lúc đó không tỏa hồn tháp nhân quả. Đại không gian thuật cùng lớn ngũ hành thuật là 3.000 đại đạo trước 10 thứ 7 cùng thứ 8. Mà hai loại, ta vừa vặn cũng đều không có thu hoạch, cho nên ta hiện tại định hướng khóa chặt đại không gian thuật. Có thể làm sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, không cần hỏi được hay không? 3.000 đại đạo trước 6 trong tay ngươi, tạo thành lục đạo luân hồi đều có thể mở ra lục đạo luân hồi tầm mắt. Bây giờ hình thành thập phương càn khôn chi thế đây đã là có thành tựu. Lúc này tựa như là dệt hoa trên gấm ngươi triệu hoán. Bọn chúng khẳng định là sẽ dẫn dắt một phần nhân quả. Cho một cái cơ hội, nếu như ngươi tự thân rất kém cỏi, không có một đạo 3.000 đại đạo, ngươi chính là lại triệu hoán lại định nhân quả. Bọn chúng nói không để ý tới ngươi cũng nhất định sẽ không để ý tới ngươi. Cho nên lúc này ngươi nên rất tự tin lấy đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật khóa chặt đại không gian thuật, thử nghiệm dẫn dắt một chút nhìn xem. Nếu như lúc này bất hủ giá trị băng diệt, sát na thiếu 10 điểm trở lên, liền quả quyết từ bỏ, bởi vì đây là ngươi tiếp xúc không dậy nổi nhân quả tồn tại. Nếu như là ít hơn so với 3 điểm mà nhiều hơn tương đương 1 điểm, liền có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút, nếu như 1 điểm không ít hoặc là ngược lại còn gia tăng. Như vậy trực tiếp lên đi. Tô Ly nghe vậy, trực tiếp cảm xúc bành trướng, nói, vậy như thế nào khóa chặt? Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi liền diễn hóa đại nhân quả thuật, sau đó kiên nhẫn nói cho nó biết, muốn cho nó tìm bạn tình, nó bạn tên gọi, đại không gian thuật, là được, sau đó không muốn tham lam, không muốn một lần triệu hoán quá nhiều, bởi vì những này đều chỉ là đăng đường nhập thất cấp độ. Nói cho cùng vậy nên liền là vừa vặn có một chút nhi ý thức tồn tại. Rất yếu đuối, lúc này ngươi để bọn chúng giới thiệu còn lại tiểu đồng bọn, thường thường ngược lại sẽ bị khác tiểu đồng bọn ngoặt chay. Khi đó ngươi liền nên khóc. Tô Ly nghe vậy, lập tức mặt tối sầm, còn có thể bị ngoặt chạy. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi cho rằng vạn vật có linh liền vạn vật nhất định trung thần rồi. Kia là mạng ngươi tốt, chúng ta đều đối ngươi không rời không bỏ. Ngươi đổi Lý Quyên đi theo ngươi, nhìn không đem ngươi bán cái 10 lần 8 lần. Tô Ly nghe vậy, lập tức trên mặt biểu lộ đều đặc sắc. Tô Ly bất đắc dĩ, có thể hay không đừng nói Lý Quyên. Cái này kỳ hoa thực tế là để người bội sinh bóng tối chi cực. Bất Hủ Thiển Lam nói, không chỉ có là nàng, kỳ thật thông thiên tháp đại vị diện thế giới rất nhiều nữ tử đều là rất hiện thực. Chỉ là vừa vặn những cái kia ngươi cũng không có tiếp xúc nhiều đến mà thôi. Cho nên ngươi bây giờ hồi tưởng quá khứ Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên cùng tồn tại. Tính cách của các nàng cũng không phải là ngẫu nhiên. Tô Ly nói, ta cảm thấy ngươi đây là đang chiếu rọi cái gì? Bất Hủ Thiển Lam nói, nếu có thông gia lời nói, đoán chừng sẽ xuất hiện loại sự tình này. Tô Ly, thông gia, U Minh Hải, Bất Hủ Thiển Lam nói, khả năng là chân chính long tộc, long nữ ngao cầm ức hoặc là ngao phượng, ngao nguyệt ngao ảnh loại hình tồn tại đi. Tô Ly nói, ngao cầm không là ưa thích hoa thái sơ sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, cái kia Ngao Cầm đã sớm vì yêu Tuấn Tình, Hoa Thái Sơ chết về sau nàng đi tìm Khương Thái Nhất báo thù, bị trọng thương về sau vì tự vệ trong sạch mà chết rồi. Bây giờ Ngao Cầm là nàng sống ra đời sau, mà Hoa Thái Sơ nhân quả kết thúc, triệt để chết duyên, đã không có bao nhiêu người nhớ được Hoa Thái Sơ, cho nên nàng cùng ngươi thông gia hẳn là có khả năng. Nếu như xuất hiện thông gia, đó chính là thượng tầng muốn thông qua Long tộc Long Tinh tới chữa trị ngươi nói tổn thương. Long Tinh, lại xưng là Long Hoàng Chi Tâm, ngươi lần này hiển hóa ngũ trảo kim long chính thống Long Hoàng Hoàng Mệnh, là có tư cách, đây là bảo đảm hy vọng chi nguyên phương pháp. Trước mắt mà nói, đại phương hướng cách cục bên trên, thượng tầng kỳ thật cũng còn không kém, không phải thế giới này cũng không thể cầm nối liền đi. Mà nếu như yêu cầu này nói ra ngươi đứng tại nhân tộc cùng đại nghĩa phương hướng bên trên, là cự tuyệt không được. Tô Ly trầm ngâm, nói, đây là suy đoán của ngươi đúng không? Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi năng lực bộ phân cùng hệ thống là chung hệ thống chỉ là bày biện ra ngươi năng lực một loại. Mà ta là, cho nên ta có thể cho ra kết luận. Cơ hồ không làm sao lại phạm sai lầm. Tô Ly rất tán thành, nói, nếu như là dạng này, vậy cũng chỉ có thể ứng. Bất Hủ Thiển Lam nói, đây là cách cục, cho nên phải chăng như thế còn phải xem tình huống cụ thể, đương nhiên ngươi nguyện ý. Người khác chưa hẳn nguyện ý, bởi vì hiện tại thượng tầng đều biết ngươi sống không được bao lâu. Dựa theo bồi dưỡng một đời sau phương thức, Long tộc huyết mạch là mạnh nhất, thích hợp nhất, cho nên hơn phân nửa ngay tại Long nữ trên thân. Long nữ bên trong ưu tú nhất, cũng là không có xuất thế, chính là cái này tứ đại long nữ, không ai nguyện ý gả cho một cái đoàn mệnh tồn tại vô luận vị này tồn tại cỡ nào thiên kiêu. Càng không người nào nguyện ý để con của mình trở thành đời sau hy vọng chi nguyên. Bởi vì nó mệnh cách thực tế là quá bi thảm, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ta minh bạch, như vậy ta trước triệu hoán đại không gian thuật thử nhìn một chút. Nắm giữ không gian, liền sẽ không bị động như vậy. Cái này mấy lần, rất nhiều nguy cơ kỳ thật liền là đối với không gian năng lực nắm chắc không đủ. Bất Hủ Thiển Lam nói, không chỉ là không gian, kỳ thật 3,000 đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là trước 10, hay là giả thuyết là trước 36 loại, mỗi một loại đều là rất đặc biệt, cũng là rất trọng yếu. Khuyết thiếu bất luận một loại nào đều sẽ hình thành khuyết điểm chí mạng đương nhiên. Cái gọi là khuyết điểm chỉ là bởi vì còn lại ưu điểm quá ưu tú mà dẫn đến. Tô Ly nhẹ gật đầu, rất là tán thành dạng này thuyết pháp. Sau đó, Tô Ly bắt đầu minh tưởng, cảm ứng những cái kia tuyết nhỏ cầu tinh linh. Rất nhanh Tô Ly liền khóa chặt trong đó một đoàn tiểu quang đoàn tuyết cầu tinh linh. Đó chính là đại nhân quả thuật, nhân quả tiểu bảo bảo. Ta nhìn các ngươi chơi đến mặc dù vui vẻ, nhưng là tựa hồ đám tiểu đồng bạn không nhiều. Không bằng lại cho các ngươi tìm thêm cái tiểu đồng bọn nhi. Chính là cái kia cùng ngươi quan hệ đặc biệt tốt không gian tiểu bảo bảo. Ngươi thấy thế nào? Tô Ly lấy phi thường ôn nhu tâm thần thử nghiệm truyền lại ra dạng này ý tứ. Đương nhiên không thể như vậy trực tiếp, cũng không thể như vậy đột ngột, mà là một loại thăm dò tính đề cập. Dạng này sẽ không xung đột, sau đó cũng sẽ không dẫn đến loại này mới sinh 3,000 đại đạo mâu thuẫn tâm lý ức hoặc là cảm thấy. Chủ nhân không thích nó thích nó hơn tiểu bảo bảo. Tóm lại, cái này so dỗ tiểu hài tử đều mệt mỏi, có lẽ là bởi vì trước đó Tô Ly biểu hiện được rất khắc nghiệt. Có lẽ là Thiển Lam tiểu bảo bảo công lao cực lớn. Vừa nghe đến cái này, tiểu tinh linh lập tức vui sướng đáp lại, sau đó còn hội tụ tới tựa hồ cùng Tô Ly tâm thần hình chiếu cọ sát. Phát ra, anh, đáp lại, kia ý tứ đại khái chính là đồng ý, hơn nữa còn rất tình nguyện đi làm chuyện như vậy. Tô Ly có chút kỳ quái. Sau đó trực tiếp đem nằm ngáy Thiển Lam tiểu tinh linh đánh thức. Hỏi thăm một phen, sau đó Tô Ly phát hiện, Thiển Lam tiểu tinh linh sớm đã đem loại chuyện này an bài xong xuôi. Chỉ cần mời một cái, đơn độc ban thưởng 10 tập gấu ẩn hiện, mà lại gấu ra không có gì, đều tuyệt không cùng hưởng phát ra, liền xem ai có thể dẫn dắt nhiều lắm. Cho nên, Tô Ly phát hiện, hắn đại bản nguyên thuật, đại linh hồn thuật cùng đại công đức thuật, vẫn thật là đều có bị dẫn dắt nhân quả. Lúc này Tô Ly chủ động đưa ra, chỉ hướng đại không gian thuật, kia đại nhân quả thuật tiểu bảo bảo biết bao mão đủ sức lực dùng sức lôi kéo. Ngay tại Tô Ly nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở. Hệ thống bảng bên trên, một cái, hơi, chữ đem Tô Ly choáng váng ở giữa sân. Khá lắm, hệ thống nhiệm vụ đều có thể. Hơi, Tô Ly hồ nghi nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu bảo bảo ngập nước ủy khuất ánh mắt nhìn xem Tô Ly. Biểu thị mình cũng không hiểu, Tô Ly cũng là im lặng nàng hiểu cái gì. Nàng liền hiểu hết ăn lại nằm, suốt ngày xem tivi soát kịch, ngẫu nhiên còn dạy tiểu bảo bảo nhóm đánh quyền. Đây là trạch nữ bên trong trạch nữ không thể nghi ngờ. Được rồi, ngươi đi ngủ đi, Tô Ly bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vuốt vuốt Thiển Lam tiểu tinh linh đầu. Ân, hay là rất đáng yêu, sủng ái liền sủng ái thôi. Bao lớn ít chuyện a. Ân, Thiển Lam tiểu bảo bảo vui vẻ nói, sau đó vò dưới nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại hướng phía Tô Ly ôm cọ sát, còn lung tung thân mấy lần, lúc này mới thật vui vẻ đi hệ thống bảng một bên khác khu vực đi ngủ đi. Tô Ly nhìn xem Thiển Lam tiểu tinh linh rời đi, lúc này mới hồ nghi nhìn về phía Bất Hủ Thiển Lam. Ngươi khi còn bé, không phải như vậy. Bất Hủ Thiển Lam trực tiếp đánh gãy Tô Ly lời nói, trả lại Tô Ly một cái ánh mắt cảnh cáo, tựa hồ đây là cấm kỵ đồng dạng. Tô Ly có chút xấu hổ, hơn phân nửa hẳn là dạng này không có chạy. Tô Ly ở trong lòng nhả rãnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Bất Hủ Thiển Lam nhẹ giọng dò hỏi, mang theo ý cười, lời nói ôn nhu lại làm cho Tô Ly không rét mà run. Khục, không có gì, chính là vì nhiệm vụ gì hơi rồi. Tô Ly hiếu kỳ nói, ngươi đã gần 18, không sẽ tự mình nghĩ sao? Bất Hủ Thiển Lam im lặng nói, Tô Ly nói, đúng nga, ta một mực 18, mỗi năm 18, Bất Hủ Thiển Lam nói, ta nói sinh mệnh giác ngộ cấp độ, không nói tuổi tác. Tô Ly nói, ta cũng không nói tuổi tác a. Bất Hủ Thiển Lam, Bất Hủ Thiển Lam nói, mình động não. Tô Ly nói, tốt a, nguyên lai là nhân quả còn không có phát động, chỉ là cho một cơ hội, đến lúc đó có thể sẽ tự động dẫn dắt ra đến. Sau đó giải quyết đối ứng sự tình, hơn phân nửa đại không gian thuật liền đến. Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này không phải là đã biết sao? Tô Ly nói, biết, lại ôm một cái, sau đó ta liền muốn đi gặp mưa này các nàng. Các nàng đang chờ ta mưa móc ân trạch đâu. Bất Hủ Thiển Lam ha ha nói, thật sao? Người tại địa ngục trong ma môn ngươi thử nhìn một chút là kết quả gì? Tô Ly nói, mặc dù Bất Hủ Thiển Lam rất quật cường, nhưng vẫn là cho một cái ly biệt ôm, bởi vì Bất Hủ Thiển Lam cũng muốn rời khỏi. Sau đó có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, đồng thời lên tầng đánh cờ tạm thời có một kết thúc. Nhưng là Hoa Hạ Bát Tiên thẩm phán cũng muốn bắt đầu. Còn có các loại phản đồ cùng đế hồn tộc càng đại nhân quả cũng cần xử lý. Cho nên Bất Hủ Thiển Lam hay là cùng Tô Ly ôm từ biệt. Tô Ly biết nguyên nhân, căn dặn Bất Hủ Thiển Lam bảo vệ kỹ mình về sau. Dẫn tới Bất Hủ Thiển Lam một trận khinh bỉ, đương nhiên, Tô Ly cũng không thèm để ý. Rời đi hệ thống không gian về sau, Tô Ly lại xuất hiện tại Thiên Ma Huyết Vực chi địa. Cũng nhìn thấy một mực yên lặng chờ đợi Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này thiên hồn. Lúc này, Tô Ly trên thân Niết Bàn Hỏa Diễm cũng dần dần dập tắt. Cả người dù lộ ra hăng hái, nhưng cũng bởi vì công đức bản nguyên trả lại không còn, mà có chút mỏi mệt không chịu nổi. Chương 860, Thiên Ma Huyết Vực chi địa, vô tận sinh mệnh bản nguyên khí tức tràn ngập, đã từng huyết hải lồng giam, âm u ma khí, lúc này đã hoàn toàn bị tịnh hóa, trở nên một mảnh làm sáng tỏ, một mảnh quang minh, cái này đồng dạng là một cỗ mênh mông lực lượng, ẩn chứa đại đạo khí tức. Tô Ly đi hướng Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này, lúc này hai người cũng có chỗ điều chỉnh, xem ra trạng thái cũng có chút không sai. Đặc biệt là Nguyệt Vương, trước đó kia trăng khuyết đều bị đánh nát, toàn thân đẫm máu, kỳ thật rất là chật vật, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng cũng trói lọi. Tô Ly không khỏi nghĩ đến, quả nhiên nữ nhân bất cứ lúc nào hay là thích trưng diện. Đặc biệt là tại các nàng thích người trước mặt, Tô Ly liền cố mà làm sung làm các nàng thích người kia. Dù sao hắn luôn luôn là anh Tuấn Tiểu Lang Quân, thiếu nữ sát thủ, danh xưng một tỷ kỳ nữ mộng, ngươi không sao chứ? Nguyệt Vương lập tức tới gần mấy phân, ôn nhu dò hỏi, khí tức đều yếu đuối rất nhiều, khẳng định dẫn động nói tổn thương. Mộc Vũ này nhẹ nhàng ngậm miệng, trong mắt đẹp vẻ sầu lo phá lệ rõ ràng. Tô Ly cười nói, không có việc gì, tình huống so ta nghĩ càng thêm thuận lợi một chút, nói cho cùng, bất quá là một đám hắc ám chi vật, không thể gặp chân chính quang minh mà thôi. Nguyệt Vương nói, kia là ngươi cái này quang minh thuần túy. Nếu có một chút xíu không thuần túy lời nói, chính là vạn kiếp bất phục, kết quả đặc biệt là trước ngươi còn hiện ra một chút mặt trái trạng. Thái, Tô Ly lơ đánh nói, ta kỳ thật rất sớm đã đề cập qua, nhân hoàng sở dĩ là nhân hoàng, người là ở phía trước, hoàng là ở phía sau, cho nên nhân hoàng cũng là người, cũng sẽ có cảm xúc. Nếu như đi đến tuyệt lộ, cùng nó trong bóng đêm trầm luân, không bằng triệt để tiêu đốt, lưu một phần trong sạch tại nhân gian. Đây chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đây không phải ý chí của ta hoặc là người quyết định, mà là tại trái phải rõ ràng bên trên. Ta có thể mang đồng hồ hoa hạ tổ địa tộc nhân tới làm quyết định này. Ngươi nghĩ, ta đã làm được cực hạn a? Có lẽ sẽ có một chút tì vết, nhưng là còn có ai có thể làm đến tiến thêm một bước? Có lẽ có cũng chỉ là giải rác mấy cái, đại đa số kỳ thật còn không đạt được ta tình trạng như vậy. Đã ta được giấy giụa không ra, như vậy tồn tại tất yếu liền hoàn toàn không có, đi phải đang đứng phải ổn, không làm việc trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa. Ta tin tưởng vững chắc thiên địa có chính khí lấy dạng này óng ánh trong vắt chi tâm. Ứng đối cái này ô uế hắc ám, ta nghĩ, chân chính tổ long như tại, đó cũng là đứng ta mặt tuyệt không phải đứng tại lập trường của hắn. Còn là một cái ma hồn đến lôi kéo ta chính thống hoàng quyền. Muốn nghịch chuyển nhân quả, thật là suy nghĩ nhiều. Nếu ta bị dạng này hắc ám đánh bại thế giới này còn có một chút điểm hy vọng sao? Tô Ly lời nói đinh tai nhức óc, nhưng cũng để Nguyệt Vương thấm sâu trong người. Mộc Vũ này thì cũng không có chú ý những này, ngược lại lo lắng đến Tô Ly nói tổn thương. Những cái kia không có quan hệ, về sau rất nhanh sẽ có giải quyết chi pháp. Tô Ly đáp lại, đồng thời lần nữa ôm một cái Mộc Vũ này. Sau đó, Tô Ly lại bồi tiếp Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này đàm một chút tình huống của các nàng. Mà Mộc Vũ này đối với thời gian quan niệm đã vô cùng mơ hồ. Điểm này cũng làm cho Tô Ly biết, Mộc Vũ này thiên hồn khả năng rất cũng sớm đã bị trấn áp. Nhưng là hiện tại, Mộc Vũ này thiên hồn là không có thể tùy ý tự chém phần này dẫn dắt sẽ bại lộ rơi đến từ Giang Sơn. Xã tắc đồ Mộc Vũ này bộ phân nhân quả, đồng thời cũng sẽ dẫn dắt đến Mộc Vũ tố trên thân. Có lẽ tự chém lập tức có thể giải thoát, nhưng rất nhiều năng lực liền sẽ phế bỏ. Cái này không giống như là hồ thần, bởi vì hồ thần rất nhiều nhân quả kỳ thật tại Tô Ly trên thân. Tô Ly bây giờ nhưng cũng nhân quả không dính vào người. Liên đới lấy hồ thần, Tô Vong Trần đều thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Mộc Vũ này khác biệt, tựa như là lúc này Nguyệt Vương cũng đồng dạng không tiện tự chém đồng dạng. Đây là có rất lớn kiêng kỵ cùng nguy hiểm, tự chém thoát ly chi pháp, kia là sau cùng một con đường, là hạ hạ sách, bây giờ cái này thiên ma huyết vực khu vực ngược lại bị gột rửa không còn. Như là một cái hoàn toàn mới tiểu bí cảnh thế giới. Chỉ cần xử lý thật tốt, cái này bên trong cũng sẽ rất an toàn. Bởi vì cái này bên trong ẩn giấu đi ngay cả siêu cùng cơ tà đều cũng không biết một cái cỡ nhỏ. Tàn nguyệt bí cảnh, mà cái này tàn nguyệt bí cảnh bên trong, ngược lại có một chút thần bí truyền thừa. Trong đó cũng là cùng tuyệt hồn cổ cấm, tam hồn thất phách biến dị có quan hệ. Đây hết thảy cũng có thể giao cho Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này đi học tập. Tô Ly tại một phen sau khi trao đổi, âm thầm thông qua Trang Chu Mộng Điệp cùng nhân quả thủ đoạn truyền lại ra dạng này tin tức. Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này nghe vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng lập tức rất vui vẻ đáp ứng Tô Ly yêu cầu. Bởi vì tiến về cái này bên trong là thông qua thông đạo mà đến, Tô Ly cần dọc theo đường cũ trở về. Mà dạng này đặc thù âm u cổ lộ là thuộc về tổ long uyên dạng này vực sâu chi địa. Thiên mạch, Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này không cách nào thông qua phương thức như vậy rời đi. Tô Ly cũng không có cưỡng ép mang đi các nàng. Cho nên, Tô Ly tại hủy bỏ Trang Chu Mộng Điệp, công pháp về sau, lập tức phóng thích đặc thù Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, diễn hóa tứ phương hư không, bao phủ cái này một mảnh mênh mông khu vực, sau đó kích hoạt tàn nguyệt bí cảnh. Tàn nguyệt bí cảnh mở ra về sau, như là một cái vô so thần bí cổ lão thế giới. Kia trong đó rất cô độc, cũng rất là hoang vu, nhưng lại có một cỗ vô so hùng vĩ khí tức vô thiên cái địa mà tới. Loại khí tức kia, Tô Ly cảm ứng được cũng không khỏi sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Đây là một loại rất khí tức cường đại xung kích, thương cổ mà mênh mông, khí quyển mà pha tạp, xung kích lòng người, chấn tâm hồn người. Đây là, cái này tựa như là cổ lão nguyệt cung. Đột nhiên, Nguyệt Vương có chút giật mình, trong óc hiện lên một đạo như thiểm điện hình tượng, phảng phất nhớ lại rất nhiều nhân quả. Nguyệt cung, cổ lão Nguyệt cung, Tô Ly hơi kinh ngạc, Nguyệt Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tại cảm ứng được dạng này một cỗ thương cổ mênh mông khí tức thời điểm. Trong óc xuất hiện qua một đạo hình tượng, kia là thuộc về xa cổ thiên đình bị đánh nát hình tượng. Trong đó, Nguyệt cung liền bị đánh nát, bị đánh vào thời không tỏa hồn trong tháp. Thời điểm đó Nguyệt Cung liền hóa thành nhuốm máu tàn nguyệt, mà cái này bí cảnh chính là bị một mực tìm kiếm Nguyệt Cung di chỉ. Nguyệt Vương nói, lại trầm tư nói, chỉ là giống như là, chưa hẳn nhất định là. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, vậy có phải có Nguyệt Cung tồn đang một mực trong bóng tối tìm kiếm tương quan nhân quả? Tô Ly trong lúc nói chuyện, mở một chút thiên mạch chăm chú nghe năng lực, loại năng lực này tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Y nguyên cũng không có cái gì hao tổn, nhưng là Tô Ly có thể rõ ràng cảm thấy được hoàn cảnh như vậy bên trong năng lượng rõ ràng rung chuyển bốc lên một chút, giống như có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Lúc này, Nguyệt Vương nhíu mày, cảnh giác nhìn xem bốn phía, năng lượng to lớn rung chuyển, quả nhiên gây nên hoàn cảnh một tia rất nhỏ biến hóa. Tô Ly biết đây là thiên mạch chăm chú nghe năng lực đưa tới. Bởi vậy hắn lợi dụng thiên mạch chăm chú nghe xem nhìn một chút tàn nguyệt bí cảnh. Vừa cẩn thận phán đoán một chút, xác định chỗ này xác thực cũng không tồn tại nguy hiểm, mới có hơi thoải mái. Sau đó, Tô Ly lại thông qua huyền thuật thông linh, thủ đoạn bốc một quẻ, đối Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này đo tính toán một cái. Thu hoạch kết quả đều có chút không sai, là lấy Tô Ly mới an tâm xuống dưới. Không có việc gì, ta vừa cho cái này bí cảnh bói toán một chút, sau đó lại thôi diễn một chút các ngươi tình huống. Các ngươi đã không có gì đáng ngại. Sau đó ta lại đối các ngươi thi triển một chút nhi thiên cơ thủ đoạn, gọt sạch một chút phức tạp nhân quả dẫn dắt, lưu lại một chút không ảnh hưởng đại cục nhân quả chính các ngươi giải quyết liền tốt. Tô Ly ôn nhu nói, Nguyệt Vương cái này mới an tâm xuống dưới, Mộc Vũ này thì hiện ra rất là cảm động thần sắc. Hai tên nữ tử hiện ra khác phong tình, để Tô Ly cũng là trong lòng hài lòng chi cực. Hắn nhưng thật ra là rất không thôi, thậm chí rất muốn lợi dụng ký ức vòng cấm đem hai người mang đi, nhưng là Tô Ly biết. Cái này bên trong là thuộc về địa ngục ma môn khu vực. Cho dù là tàn nguyệt bí cảnh đều không có từ cái này bên trong tránh thoát ra ngoài. Như vậy hắn là mang không đi các nàng, mà lại nếu như hắn làm như thế, liền xúc phạm một chút nó quy tắc của nó. Tỉ như địa ngục ma môn một hệ liệt cấm kỵ cùng nơi này tồn tại, vốn là vì trấn áp Mộc Vũ này thiên hồn mà tồn tại. Nguyệt Cung tồn đang một mực đều có. Trước mắt ta bên này biết được, hẳn là Uẩn Cơ công chúa đám người kia, những cái kia kỳ thật đều là thuộc về Nguyệt Cung kia cái thế lực. Bất quá quá khứ rất nhiều nhân quả đều đã vùi lấp tại lịch sử bụi bặm bên trong. Kia hết thảy phát sinh ở 6 vạn năm trước đến 20 ngàn năm trước ở giữa. Nguyệt Vương nghĩ nghĩ, cung cấp một chút tin tức, những này kỳ thật đều là rất tuyệt mật tin tức, mà lại Nguyệt Vương dẫn dắt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một chút nhân quả. Biết đến bí mật là rất nhiều. Tùy thời địch tùy chỗ cũng có thể cộng minh ra một chút ký ức đến. Sau đó nàng cũng sẽ không giấu giếm, toàn bộ nói cho Tô Ly. Cái này nếu để cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tam thanh chi quỷ cùng tồn tại biết, hơn phân nửa cổ đều muốn khí gãy xương, miệng đều muốn tức điên. Uẩn Cơ công chúa bọn người ta biết, các nàng đến từ Thái Âm Hoàng Triều. Tô Ly hơi trầm tư, mở miệng nói, Nguyệt Vương nhẹ gật đầu, nói, không sai. Liền là tới từ thế giới này, Thái Âm Hoàng Triều là một cái thế giới, coi là không thua kém Thông Thiên Tháp thế giới, quy về Thông Thiên Tháp quản hạt, mà lấy lai lịch của các nàng nếu như thêm lên một cái Nguyệt, chữ là cái gì đây? Tô Ly nói, Thái Âm Nguyệt Hoàng Triều, Âm Nguyệt Hoàng Triều. Nguyệt Vương nói, đúng vậy a, kỳ thật chính là đem Nguyệt bỏ đi bởi vì Nguyệt Cung không có, không phải sao? Tô Ly nói, đúng là còn có dạng này nhân quả. Nguyệt Vương nói, rất nhiều rất nhiều, chỉ là ta biết thật bất quá một góc của băng sơn. Giọt nước trong biển cả càng là bỗng nhiên cộng minh đến bộ phân nhân quả tràng cảnh, ngược lại càng là cảm thấy thâm bất khả trắc, khủng bố không thể chạm đến. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, kia cũng không cần chạm đến tốt, nơi này tên là Tàn Nguyệt Bí Cảnh, trong đó ngược lại rất thích hợp tu hành, ẩn chứa tam hồn thất phách biến dị chi pháp. Thứ này ta biết một chút, nhưng là cũng là nhập môn, mà lại là không cách nào truyền thừa chi đạo, cần muốn chính các ngươi đi cảm ngộ. Nếu như các ngươi có thể cảm ngộ thành công, liền có thể tự hành thoát khốn, bởi vì đối cho các ngươi đặc thù phong trấn ta hiện tại cũng là không giải được, nhưng là nếu như các ngươi tam hồn thất phách biến dị thành công lời nói, kia liền có thể tự hành thoát ly. Đương nhiên nếu như cưỡng ép phá vỡ bộ phân đất phong hầu trấn cũng là có thể, nhưng như thế chỉ sẽ hỏng việc, cho nên ta không có nghĩ qua hiện tại trưởng cứu các ngươi ra ngoài. Nguyệt Vương nói, ngươi bây giờ xuất thủ ta cũng sẽ không cho phép, bởi vì ta nhìn thấy tràng cảnh rất khủng bố, cũng rất cực đoan, rất cường đại, hiện tại có cái này tàn nguyệt bí cảnh, đích thật là một cái cơ hội tốt vô cùng. Mộc Vũ này ôn nhu nói, ngươi bây giờ có đạo tổn thương mang theo, mà lại lần này lúc đầu thu hoạch được tổ long nhân quả. Ngươi lại đem nó phản mớm trở về, mình một chút chỗ tốt đều không có cầm, thậm chí còn dẫn tới tự thân nói tổn thương càng nặng. Chúng ta lại làm sao có thể để ngươi kế tiếp theo đi liều đâu? Nguyệt Vương nói, đúng vậy a, chúng ta cuối cùng cũng không là tiểu hài tử, ngươi cho chúng ta lấy nghĩ tới chúng ta cũng sẽ suy nghĩ cho ngươi. Cho nên đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Tàn nguyệt bí cảnh nhân quả, giao cho ta đi, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ở trong đó có nguồn gốc từ Tô Diễn tuyệt hồn cổ cấm truyền thừa. Cái này truyền thừa cùng tam hồn thất phách biến dị cũng có liên quan tới. Nếu như có thể học thì học, không thể học cũng không quan hệ, về phần nó hơn phương diện, cũng không dùng quá để ý, về sau ta sẽ thi triển, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cũng chính là ẩn chứa tuyệt hồn cổ cấm. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, phong tỏa cái này tàn nguyệt bí cảnh, nếu như các ngươi lĩnh ngộ, liền có thể tự hành giải mở ra, nếu như không được, chờ ta lần sau đến phá giải, lại quang minh chính đại mang các ngươi ra ngoài. Mộc Vũ này rất ngoan ngoãn đáp ứng, Nguyệt Vương tự nhiên cũng không có ý kiến, chuyện kế tiếp cũng không phức tạp. Tô Ly đưa hai người tiến vào tàn nguyệt bí cảnh, đồng thời, Tô Ly cũng tự mình tiến vào bên trong cảm ứng một chút. Đây là một chỗ vô so óng ánh chói mắt thần dị bí cảnh. Thậm chí trong đó có vô so cổ lão mà mênh mông sinh mệnh khí tức. Cái này đủ để thấy cái này bên trong đã từng là một mảnh chân chính sinh mệnh cổ địa. Đáng tiếc bây giờ, cái này bên trong đã không có bất luận cái gì sinh linh tất cả mọi thứ. Toàn bộ đều ở vào tĩnh mịch trạng thái, bị địa ngục ma môn phong tỏa tại trong đó, thuộc về một loại minh châu long đong trạng thái, mà bởi vì địa ngục ma khí tiêu tán tứ phương. Phong tuyệt trong đó linh tính, cho nên trong đó không có chân chính sinh mệnh, nhưng là loại kia sinh mệnh khí tức cùng cổ lão hàm ý. Y nguyên có thể khiến người ta cảm nhận được cái này bên trong quá khứ cực hạn huy hoàng. Ẩn chứa đạo vận khí tức thuần túy quy tắc bản nguyên khí tức. Dù đáng tại dạng này giữa thiên địa, trừ cái đó ra, trong hư không còn có các loại trật tự đạo ngân xen lẫn. Thậm chí còn có một chút bất hủ đạo vận khí tức tràn ngập. Có kim sắc các loại pháp tắc bản nguyên. Có màu xanh thẫm sinh mệnh hồn khí, có các loại đạo ngân giao hòa cùng biến hóa, mà những này kết hợp chạm đất ngục ma cửa ngoại vi huyết sắc hỏa diễm, chiếu rọi ra từng sợi huyết sắc ánh sáng, lại thêm tàn nguyệt bí cảnh bản thân tàn tạ, để đây hết thảy hình thành chân chính huyết sắc tàn nguyệt. Dạng này khí tức đan vào một chỗ, thỉnh thoảng sẽ bày biện ra một loại khiến người gan hàn khí tức, mà dạng này nguyệt cung có thể tưởng tượng nó không có vỡ vụn thời điểm sẽ cường đại đến mức nào. Đây là tồn tại gì một kích liền đem tháng này cung đánh nát rồi. Là thời không tỏa hồn tháp cùng nguyệt cung va chạm, dẫn đến dạng này thế giới đều băng liệt sao? Tô Ly trong lòng cũng có chút rung động, hắn yên lặng đứng tại cái này bên trong, bên người Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này cũng đồng dạng vô cùng rung động. Tô Ly cảm ứng một lát, liền cảm nhận được tự thân tiên hồn nội tình đều tự nhiên lột xác thành dài không ít. Linh hồn như là đạt được một vòng thăng hoa cùng thuế biến. Đồng thời, thể xác và tinh thần của hắn rất không hiểu liền hoàn toàn yên tĩnh. Lẳng lặng địa, Tô Ly phảng phất thông qua tự thân đại mệnh vận thuật nghe được tàn nguyệt bí cảnh bi ai than nhẹ. Đại đế đã chết, thiên đình sụp đổ, vạn tiên gặp nạn, vạn Phật tịch diệt, thiên lộ đoạn, hồn tiêu vong, nguyệt cung, sụp đổ. Tô Ly tâm bên trong một cái giật mình, cả người thanh tỉnh mấy phân. Thanh âm như vậy phảng phất nguồn gốc từ chiều rõ tương lai, lại phảng phất cũng không có có tồn tại, nhưng là Tô Ly trong lòng, lại phảng phất có như lôi đình thanh âm vang rồi, một mực tồn tại. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị cùng bất hủ giá trị, toàn bộ cũng không hề biến hóa, nhân quả một mực là không, hơn nữa còn là màu xám không giờ, tương đương với đem cái này thuộc tính tuyển hạng đều khóa chết rồi. Đây là sự thực đem cửa xe đều cho hàn chết rồi. Nghĩ lên xe đều không thể đi lên cái chủng loại kia hệ thống này. Cũng là châu phê, Tô Ly thấy khóe miệng một phát, lập tức Tô Ly lại nhìn về phía bất hủ giá trị. Bất hủ giá trị một điểm không nhiều, một chút cũng không ít. Tô Ly trầm mặc một lát, nhìn về phía cái gì Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này, cái kia đạo âm dư vị còn một mực tồn tại ở Tô Ly trong lòng. Để hắn không khỏi lần nữa run rẩy một chút, nhưng là Tô Ly biết. cái này tim đập nhanh khí tức không phải nguy hiểm, chỉ là tháng này cung bên trong lưu lại cường giả than thở. Các ngươi linh đã nghe chưa? Tô Ly trầm ngâm một lát, thấy Nguyệt Vương lấy lại tinh thần, nhẹ giọng dò hỏi. Nguyệt Vương lắc đầu, cường đại nàng cũng y nguyên cũng không có nghe được dạng này than thở thanh âm. Mộc Vũ này nói khẽ, đây cũng là đại đế chi buồn đi, ta có cảm ứng, nhưng là cũng không chân thiết. Đây là đang tuế nguyệt bên trong đã triệt để hướng đi phong hóa. Chỉ có như thế không cam lòng di lưu lại, cho nên cái này có lẽ đã không phải là chỗ thứ nhất dạng này sụp đổ chi địa. Đương nhiên cũng có thể sẽ không là sau cùng một chỗ. Tóm lại, vô cùng, rất khó, Mộc Vũ này lại thán một tiếng. Tô Ly trầm mặc, dạng này sụp đổ, đại biểu đã từng vạn tiên vạn Phật rầm rộ cùng đi hướng suy bại từ dạng này nhân quả đến xem. Vạn tiên vạn Phật thật không có xuất thủ đối kháng qua cường giả sao? Thật không có vì thông thiên tháp liều quá mệnh sao? Tô Ly nghĩ tới không phải hồng hoang thần thoại thế giới không có xuất thủ, mà là hồng hoang thần thoại thế giới xuất thủ thời điểm. Thông thiên tháp ở sau lưng đối hồng hoang thần thoại thế giới vạn tiên vạn Phật xuất thủ. Như là như thế này, nội ứng ngoại hợp, kết quả kia chỉ có thể là mới ra bi ca. Chuyện như vậy, thông thiên tháp đại vị diện thế giới thật là quá sở trường. Hoa thái sơ tô diễn, cái kia không phải như thế bị bức bách mà chết, mà lại, cái này cũng vẻn vẹn Tô Ly biết đến còn có rất rất nhiều Tô Ly không biết. Ẩn chứa quang minh cùng hy vọng người, hẳn là không phải bị dạng này hãm hại mà chết. Tô Ly không nói thêm gì, mà chỉ nói, cái này bên trong không có nguy hiểm, nơi này vị kia đại đế có thể là Tô Diễn, cũng có thể là Nguyệt Cung bên trong một vị nào đó kỳ nữ cho nên cái này bên trong các ngươi. Trước đợi, ta liền không đợi. Ta rời đi về sau, liền sẽ rời đi thông thiên tháp, có lẽ là tham dự thí luyện, có lẽ là dẫn dắt một phần khác nhân quả. Tô Ly trầm ngâm, lại nói, ta đi, chờ ta rất nhanh sẽ trở về, mang các ngươi rời đi. Tô Ly nói, xoay người lại, chần chờ một chút, Mộc Vũ này từ phía sau ôm lấy, khóc oang oang, rất là không bỏ. Nguyệt Vương yên lặng quan sát, ánh mắt nặng nề, có chút vấn đề, mọi người kỳ thật đều chưa hề nói. Nhưng là mọi người đều biết, một phương diện, Nguyệt Vương tình huống là phi thường không ổn định thậm chí là nguy hiểm. Một mặt khác, Mộc Vũ này thiên hồn một loại nào đó hồn đạo cấm chế gông xiềng là không có mở ra. Cho nên khả năng đi lần này, chính là hai nữ cùng Tô Ly vĩnh biệt. Có lẽ, tự chém vào luân hồi là một loại tân sinh, nhưng là tân sinh các nàng vẫn là ban đầu các nàng sao? Không hoàn chỉnh tồn tại, nhưng là cũng là có tình có nghĩa tồn tại, nhưng là hoàn chỉnh. Có đôi khi chưa hẳn liền vẫn là ban đầu tồn tại. Điểm này, Nguyệt Vương minh bạch, Mộc Vũ này minh bạch, Tô Ly càng thêm minh bạch. Yên tâm, nhất định sẽ tốt đến lúc đó các ngươi liền biết. Hiện tại ta nhất định phải đi. Không phải, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, không khóa lại được cường đại như vậy bí cảnh khí tức. Mà dạng này bí cảnh khí tức tại địa ngục trong ma môn bại lộ lời nói. Các ngươi sẽ chỉ càng thêm không an toàn, nơi này bí mật sẽ còn bị phát hiện. Tô Ly quay người ôm trong chốc lát Mộc Vũ này, lúc này Mộc Vũ này hẳn là từ Lạc Hà dưới núi hoang đến cái kia Mộc Vũ này thiên hồn. Bị hắn hoa 100 ngày cơ giá trị trưởng cứu được Mộc Vũ này thiên hồn. Từ khi đó bắt đầu, cái này Mộc Vũ này mới trở thành lúc ấy cái kia Mộc Vũ này. Chỉ bất quá, từ Mộc Vũ này nhân quả giải quyết về sau, ký ức không còn đồng bộ, cho nên cái này Mộc Vũ này thiên hồn đã có rất nhiều ký ức cũng không tồn tại. Chương 861 Tàn Nguyệt bí cảnh con đường một mực mở ra, kéo dài hướng vô tận phương xa, Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này đứng bình tĩnh tại kia bên trong. Giao thị lấy cuối đường, thần sắc rất là cô đơn, Tô Ly đã rời đi, mà cái này bí cảnh cũng sắp quan bế, có lẽ sẽ sau đó một khắc mở ra, có lẽ cũng vĩnh viễn sẽ không có mở ra cơ hội, ngoại giới thế giới sao mà hung hiểm khó lường, lại là sao mà gian nan cùng hắc ám. Lúc này, thậm chí hai người đều có một loại cảm giác có lẽ có thể không giải khai phong trấn. Có lẽ cũng không nên chân chính thanh tỉnh, bởi vì chỉ cần tỉnh táo lại, tâm liền sẽ đau nhức, liền sẽ không bỏ, liền sẽ bị các loại nhân quả ràng buộc trói buộc, liền sẽ mang đến cho hắn vô tận phiền phức thậm chí là tai nạn. Một hồi lâu về sau, phía kia bầu trời đã yên lặng, ẩn chứa huyết quang cửa cũng dần dần quan bế, giữa thiên địa có gió, kia là thanh phong. Giữa thiên địa cũng có ánh trăng, kia là thanh đạm nhưng cũng rảo hoạt ánh trăng, một cỗ nhàn nhạt ấm áp khí tức tràn ngập mà đến. Như cùng một loại đặc biệt thủ hộ, đều nói Nguyệt Cung là cung quảng, nhưng là cái này bên trong cũng không rét lạnh, nơi này xác thực rất rộng lớn, lại tràn ngập một loại hoàn toàn mới, ấm áp lực lượng kia bỗng nhiên ở giữa để Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này vô cùng an tâm. Lực lượng kia là một loại thủ hộ chi lực, cũng là một loại hy vọng chi lực, kia thủ hộ cùng hy vọng, đến từ Tô Ly lưu lại một đạo ký ức hình chiếu. Kia là Giang Sơn xã tác đồ bên trong Mộc Vũ này cùng Mục Thanh Nhan đàm tiếu hình chiếu. Hình tượng không nhiều, nhưng lại là hai người tương lai tốt đẹp. Tô Ly mở ra, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, khóa lại Tàn Nguyệt bí cảnh, sau đó đem bí cảnh triệt để diễn hóa thành là giả vô dung chuyển hạt. Viên kia tử vốn là vùng thế giới này bên trong hạt, như là chưa từng có biến hóa qua đồng dạng, cho nên cũng sẽ không có cái gì dị thường. Về phần Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này tại vùng thế giới này biến mất kia đã cùng Tô Ly không quan hệ. Hắn không có mang hai người ra ngoài, hai người nhân quả còn lưu tại cái này bên trong, hai người phong ấn cùng hồn đạo cấm kỵ vẫn đang, hai người khí tức cùng tất cả nội tình cũng y nguyên tồn tại ở địa ngục trong ma môn. Như vậy hai người tự thân xuất hiện tình huống như thế nào? Trách nhiệm là không cách nào giao cho Tô Ly. Tô Ly trở lại địa ngục ma môn thiên ma huyết vực chi địa về sau, tâm tình một trận cũng có chút nặng nề. Hắn y nguyên cái gì đều làm không được, đặc biệt là loại này rõ ràng Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này đều ở bên người, hắn lại cảm giác bất lực, thật rất tàn khốc. Tô Ly không có kế tiếp theo suy nghĩ, bởi vì chỉ cần suy nghĩ, liền sẽ cảm ứng được càng nhiều hiện thực tàn khốc, càng nhiều hắc ám mà không có hy vọng hiện thực. Tựa như là vạn tiên gặp nạn vạn Phật tịch diệt nhân quả đồng dạng. Không dám đi đào, chỉ cần đào ra một chút xíu, kia cũng là đen làm cho người khác hít thở không thông. Tại Tô Ly ấn tượng bên trong, hồng hoang thần thoại thế giới mặc dù đích xác vô cùng đen, thậm chí trong đó còn có chút tồn tại vô cùng vô tình, nhưng là cơ bản ranh giới cuối cùng kỳ thật đều vẫn phải có. Chí ít vô luận làm bất cứ chuyện gì, tối thiểu không đến mức chân chính để sinh linh đồ thán. Chết phần lớn kỳ thật đều là thượng tầng, nhưng là thế giới này khác biệt, thượng tầng cơ hồ cũng sẽ không chết, chết mãi mãi cũng là hạ tầng, đều là người bình thường hoặc là một loạt người tu hành. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ chính là thế giới này chân thật nhất khắc họa. Dưới loại tình huống này, nếu như hồng hoang thần thoại thế giới không xuất thủ, tuyệt không có khả năng có cái gì vạn vật tịch diệt vạn tiên gặp nạn hạo kiếp xuất hiện. Đây tuyệt đối là từ nội bộ sụp đổ. Tô Ly lần này học xong tuyệt hồn cổ cấm về sau liền đã phi thường biết rõ. Biết kia tuyệt hồn cổ cấm năng lực cường đại đến mức nào cùng khủng bố. Nói một cách khác, Tô Ly lúc này cảnh giới kỳ thật cũng không cao. Đối so cảnh giới cấp độ chính là thủ hộ giả đại viên mãn cấp. Cùng phong chỉ thủy cấp độ là không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại Tô Ly coi như dưới thực lực này, chỗ có năng lực khỏi phải, một đạo tuyệt hồn cổ cấm liền có thể diệt phong chỉ thủy 100 lần. Đây chính là biến hóa, đây chính là tuyệt hồn cổ cấm uy lực, lực lượng như vậy cho dù là tiến vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Đối mặt bạch bào, Tô Ly đều có thể lợi dụng thủ đoạn như vậy miểu sát bạch bào. Mà đây chỉ là lôi diễn vương Tô diễn tất cả tuyệt sát năng lực bên trong một loại. Mà trừ loại năng lực này bên ngoài, lôi diễn vương Tô diễn nó hơn năng lực còn có cái gì? Ngự kiếm đạo, thành tựu hoa thái sơ vô địch uy danh ngự kiếm đạo. Đây là làm cho tất cả mọi người biến sắc sát đạo. Ngự kiếm phi thiên, một đạo kiếm phách giết xuyên vô tận vị diện thế giới. Chỉ cần ngươi tại tam giới ngũ hành sáu đạo bên trong, vậy liền chạy không thoát vượt vị diện miểu sát kết cục. Dạng này thuyết pháp khoa trương sao? Tuyệt đối là một chút đều không khoa trương. Trừ ngự kiếm đạo bên ngoài, còn có cái gì? Còn có sát hồn nói. Sát hồn nói là bị thượng tầng đều vô cùng e dè, thậm chí là coi là cấm kỵ tồn tại. Sát hồn nói lại tên Trảm hồn nói, nó cơ sở truyền thừa đã xuất hiện qua, bị diễn hóa thành vì kém phiên bản Tu La Trảm hồn đạo, bên trên có thể trảm thiên địa nhật nguyệt tinh thần, dưới có thể trảm thất tình lục dục cùng phàm tục hết thảy. Dạng này nói liền một chữ châu phê, Tô Ly cũng sẽ không sát hồn nói, thậm chí ngay cả một chút vận ý đều không có cảm ngộ ra, nhưng là hắn sẽ Tu La Trảm hồn đạo, mà lại đã bị hệ thống thuế biến tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đáng tiếc, vẫn không có cái gì chứng dùng. Theo nhiên vô pháp lột xác ra, sát hồn nói, uy lực, bây giờ, Tô Ly học xong Tô diễn một loại khác sát đạo tuyệt hồn cổ cấm. Loại này nói là thật châu phê, mà nó cụ thể có bao nhiêu châu phê? Đây không phải nhằm vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới công pháp, nhưng là giết thông thiên tháp đại vị diện thế giới người tu hành. Uy lực của nó so ngự kiếm đạo cùng sát hồn nói tổ hợp lại cũng còn muốn càng thêm hung mãnh. Mà vừa ra tay chính là tuyệt sát cái chủng loại kia. Vô thanh vô tức, không dẫn dắt vận mệnh nhân quả tạo hóa luân hồi hết thảy. Bên trong cơ hồ chính là hẳn phải chết. Chỉ là như vậy nói Tô Ly bây giờ cũng chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi. Mà nó một bộ phân áo nghĩa thì chảy xuôi nhập Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật. Bên trong, hình thành hoàn mỹ phù hợp. Đến mức, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, từ bị hệ thống cưỡng ép tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Nháy mắt thuế biến đến chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Dạng này cấp độ gian nan đến mức nào? Điểm này tại huyền thuật thông linh, công pháp trên thân, kỳ thật có cực đạo trải nghiệm. Huyền thuật thông linh, công pháp Tô Ly rất sớm đã tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Sau đó tích lũy không sai biệt lắm trước sau xuyên qua hai thời gian 10 vạn năm lắng đọng. Sau đó tại một lần nữa trở lại thế giới này về sau. Mới tại các loại nội tình gia trì dưới, bước vào chiều rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Ở trong đó độ khó có thể nghĩ, nhưng là cái này tuyệt hồn cổ cấm năng lực. Tại gia trì một chút xíu áo nghĩa nội tình đến, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật. Bên trong về sau, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật. Cái này tuyệt thế thiên cơ trấn áp chi thuật liền trực tiếp ngũ uẩn giai không. Trừ tuyệt hồn cổ cấm bên ngoài, Tô Diễn còn có thủ đoạn gì nữa lợi hại? Đó chính là chân hư thiên cấm. Chân hư thiên cấm là một loại gì năng lực? Đây chính là một chủng loại giống như Trang Chu Mộng Điệp, kết hợp chân hư thể ngộ năng lực. Nhưng là đây không phải một người chân hư thể ngộ, mà là đoàn thể chân hư thể ngộ hình thức. Chính là đem trong hiện thực người bắt bỏ vào chân hư thể ngộ bên trong đi. Sau đó một mực khóa lại chân hư thể ngộ thế giới. Không để cho trở lại hiện thực, bị khóa nhập chân hư thể ngộ thế giới bên trong tồn tại. Tại chân hư thể ngộ bên trong vô hạn muốn làm gì thì làm. Sướng hay không? Thoải mái, nhưng là tại trong hiện thực, người này tại đồng bộ về sau lập tức liền phế. Thử nghĩ một hồi tại chân hư thể ngộ bên trong trái ôm phải ấp khoái hoạt vô so. Tại trong hiện thực người này nhưng thật ra là tại trước mặt mọi người. Sau đó giống như là động kinh đồng dạng ngồi bản thân an ủi loại hình sự tình. Tại dạng này thế giới, nếu là cái nào đó thượng tầng ngay trước thông thiên tháp hình chiếu làm loại chuyện này, kia lập tức liền triệt để hủy. Đây chính là một loại so, xã chết, càng đáng sợ thủ đoạn. Có lẽ loại thủ đoạn này bản thân tính công kích không mạnh, nhưng là vũ nhục tính tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Loại năng lực này Tô Ly thật sẽ không. Tô Ly không có bất kỳ cái gì mà biện pháp đem trong hiện thực người kéo vào hắn chân hư thể ngộ thế. Giới bên trong, chỉ cần hắn như thế suy nghĩ, chân hư thể ngộ liền sẽ lập tức xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. Hơn nữa còn sẽ để cho trong hiện thực thời gian tiết điểm đều băng liệt. Hình thành đáng sợ thời gian trục vỡ tan tình huống. Cái này liền như là tự sát, nhưng là Tô Diễn tựa hồ có năng lực như vậy, mà lại có thể đem chân hư thể ngộ tiểu thế giới vô hạn theo điểm. Đem người giam ở trong đó để nó hoàn toàn ra không được. Chân hư thể ngộ bên trong, thời gian trôi qua mà hiện thực thời gian không trôi qua. Như vậy trái lại, bị vây ở chân hư thể ngộ bên trong ra không được người sẽ như thế nào? Sẽ một mực tại trong đó hao hết tuổi thọ chết ở bên trong. Mà hiện thực thời gian chỉ cần trôi qua một giây chân hư thể ngộ bên trong nhiều người nửa liên triệt. Để lão chết rồi, bởi vì chân hư thể ngộ bên trong thời gian là bình thường trôi qua. Nhưng là đối tiêu hiện thực là đứng im, mà một khi hiện thực thời gian trôi qua kia chân hư thể ngộ bên trong thời gian liền sẽ vô hạn kéo. Dài, liền là quá khứ ngàn tỷ trăm triệu năm cái chủng loại kia. Như vậy cũng tốt so là trong mộng ký ức vòng cấm. Tỷ như nói 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong. Ở trong đó nhìn ngoại giới tất cả mọi thứ, chính là đứng im, những này, liền dính đến thời gian quy tắc. Cho nên, nếu như không phải đại thời gian thuật, đại không gian thuật, đại mộng cảnh thuật, đại chân hư thuật loại hình trí đạo toàn bộ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Dạng này, chân hư thiên cấm, tuyệt đối không phải người có thể khai phá ra nói. Từ hướng này đến nói, Tô Diễn đó là thật châu phê, những này còn vẫn là Tô Ly biết rõ năng lực, còn có rất nhiều Tô Ly không biết năng lực, mà dạng này Tô Diễn, chết, lấy một loại vô so bi thảm mà cô đơn phương thức chết rồi. Bây giờ về nhìn Tô Diễn tử vong, Tô Ly liền sẽ cảm thấy, thế giới này tìm không thấy hy vọng, nếu như không phải Mộc Vũ này đám người tồn tại, nếu như không phải Bất Hủ Thiền Lam cùng Hồng Nhan một mực tại liều mạng phấn đấu lấy. Lấy Tô Ly tâm thái mà nói, hắn là tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Đường dài còn lắm gian truân, ta lại không muốn tìm kiếm. Tô Ly thán một tiếng, kéo lấy mỏi mệt thân thể từng bước một đi ra Tổ Long Uyên khu vực. Một phương này thiên mạch khu vực, lúc tiến vào có thể nói là hăng hái, mà bây giờ rời đi thời điểm, thiên mạch khô kiệt, chỉnh thể bày biện ra một loại hoàng hôn mênh mang khí tức. Tô Ly cũng không khách khí, hội tụ ngự lôi thần viêm, diễn hóa lôi đình điện quang chi lực, trực tiếp hội tụ một sợi nguyên từ hiệu quả, xé rách tứ phương hư không thiên mạch. Đây là tần Tổ Long đã đều chết hết, nếu như không có đều chết hết, đoán chừng bị Tô Ly như thế lấy ngự lôi thần viêm lôi hỏa đốt cháy. Kinh lạc, đoán chừng vách quan tài đều ép không được, muốn xông ra đến cho Tô Ly một chút nhan sắc. Chỉ tiếc, hắn đã làm không được. Tô Ly đánh xuyên qua một chút vỡ vụn kinh lạc thông đạo. Đi ra cái này đã có chút mục nát nhưng cũng ẩn chứa một chút linh tính tân sinh khí tức chi địa. Sau đó, ra thiên ma huyết vực về sau, Tô Ly cũng theo hắc ám con đường ra Tổ Long Uyên. Cuối cùng, tại một chỗ phá diệt rách nát chi cực cổ lão hắc ám đại môn chỗ, Tô Ly dừng lại một lát, phía trên Lý Quyên pho tượng chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trần trùng trục hắc ám đại môn, để hết thảy trở nên có chút buồn cười. Đến, ta cho ngươi vẽ lên đi. Ta hồ hạ, luôn luôn thực quá thật. Tô Ly nghĩ nghĩ, xuất ra tạo hóa bút, trực tiếp tại cái này hắc ám đại môn bên trên họa bêu xấu lậu yêu ma hình thái Lý Quyên chân dung. Bất quá Tô Ly không có họa con mắt, mà là đem con mắt chi địa vẽ lên đen kịt một màu. Sau đó đánh hai cái lớn gạch chéo, một bên một cái, Tô Ly họa phải rất đối xứng, cho nên dạng này đồng dạng nhìn lại, ân, song phương đặc biệt đối xứng, kia thể nghiệm cảm giác vô cùng tốt, là lấy Tô Ly không hiểu tâm tình vui vẻ. Sau đó, Tô Ly từ dạng này hắc ám trong cửa lớn đi ra. Đáng chết, tiểu nhân đắc chí, lại còn thẩm phán ta, đem ta đánh vào ngạ quỷ đạo. Ảnh mơ hồ cảm ứng được một màn này về sau, đối bên người siêu trầm giọng mở miệng, không có việc gì, đã có chỗ an bài, kim xí đại bằng một mạch thần tử đã bị trảm, khẩu khí này kim xí lão bằng vương là núi không trôi. Siêu nhàn nhạt mở miệng, lập tức lại nói, đương nhiên, hắn có quyết đoán có năng lực, nhưng là tình huống cũng không phải là rất tốt, đây là quen nuôi hay là cơ duyên của hắn, ước hoặc là hắn kiếp nạn, liền toàn nhìn hắn biểu hiện của mình. Lúc này, siêu nhàn nhạt mở miệng nói ra, siêu ngữ khí rất tự nhiên, cũng rất lạnh lùng. Ảnh trầm ngâm một lát, nói, thẩm phán lúc nào tiến hành? Siêu nói, thiến nữ thế giới về sau. Ảnh nói, ta bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Siêu nói, tam sinh vạn vật, tam sinh hữu hạnh. Ảnh không nói gì. Siêu nói, để Liễu xanh biếc tới gặp ta. Ảnh nghĩ nghĩ, thán một tiếng, nói, lão Liễu đầu mất tích. Siêu nói, mất tích rồi, có tình huống như thế nào xuất hiện sao? Ảnh nói, ta điều động luân hồi hệ thống quyền hạn kiểm tra một hồi. Đây là quyền hạn không có đông kết chuyện lúc trước. Lão Liễu đầu nói là muốn về tổ nhìn một chút, sau đó liền biến mất. Hư giữa không trung có không biết thời gian phong hóa vết tích. Sau đó còn có một sợi đến từ hoa tu dẫn khí tức. Siêu nói, hoa tu dẫn, kia bị ngươi mệnh danh là con run, địa long mệnh cách, quát con. Ảnh nhẹ gật đầu, nói, vâng. Siêu nói, có phát hiện cái gì nhân quả sao? Ảnh lắc đầu, nói, không biết, này tồn tại rất điệu thấp, nhưng là thực lực không biết, có chút thâm bất khả chắc, có chút giống là Tô Diễn. Siêu nói, Tô Diễn, giống Tô Diễn, Tà Vương đích xác một mực không cách nào hóa thân Tô Diễn. Nguyên bản mọi người tưởng rằng Tô Diễn nhân quả kết thúc sống ra đời sau Tô Ly nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, khả năng cũng chưa chắc, nhưng lấy Tô Diễn năng lực mà nói, lại cũng không đến nỗi, không đến mức làm ve sầu thoát xác loại hình sự tình a. Ảnh nói, cũng không tốt nói, như vậy Tô Diễn phải chăng còn chém qua còn lại phân thân? Hay là giả thuyết hắn nghịch chuyển đặc thù, chân hư thiên cấm, năng lực, ảnh đề cập, chân hư thiên cấm, về sau, siêu sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, một hồi lâu mới nói, không biết, lại nhìn kỹ hắn nói đi, những chuyện này ân, kia Liễu xanh biếc sự tình liền không cần để ý. Về phần Tô Diễn khí tức, cũng không cần đi đụng vào, nếu quả thật chính là chân hư thiên cấm, năng lực, loại chuyện này, hay là thả một chút đi. Ảnh nghe vậy, cũng không khỏi bất đắc dĩ, nói, kỳ thật đã có thể bắt lấy một chút vết tích, chưa hẳn liền không thể vạch trần cái này tồn tại lai lịch. Siêu lắc đầu, nói, chúng ta nội tình đã rất đủ, mà lại trong tay tài nguyên rất nhiều, cái này đủ để cho chúng ta ổn định phát triển, cho nên khỏi phải đi mạo hiểm nữa. Mạo hiểm cố nhiên kiếm lớn, nhưng là thua thiệt cũng sẽ thiệt thòi lớn. Ngươi nhìn lần này thiên nữ thế giới luyện hư thật đúng là bệnh thiếu máu đi, không chỉ có là ngươi thua thiệt, ta cũng trộn vào hải lượng bất hủ bản nguyên, mấu chốt là còn không có thành toàn tần tổ long, ngược lại đem tần tổ long một vòng này về nhân quả đều thua thiệt đi vào. Ảnh nói, những này cũng không tính thua thiệt, phản hồi cho hoa hạ tổ địa, chúng ta kế tiếp theo thông qua hồng mông căn cứ nghiên cứu hút trở về chính là. Cái này không phải liền là một cái tuần hoàn quá trình sao? Siêu nói, là quá trình này, nhưng là trong quá trình này chúng ta cho dù không lỗ, nhưng là một lần nữa kiếm về cũng không tính kiếm. Còn lãng phí đại lượng tinh lực, nhưng là ngươi nhìn kia Tô Ly. Hắn chính là máu kiếm được, hắn kiếm được dân ý cùng dân tâm a. Thứ này là một lão giang hồ đại ca, thứ này mới là ngươi sống yên phận căn bản, cho nên chúng ta là thật thua thiệt. Lần này, cái này Tô Ly trả lại là thật tâm trả lại, nhưng là trao đổi tín ngưỡng, cho nên tất cả mọi người biết hắn trả giá. Nếu như không phải hắn thực tình vì trợ giúp trong khốn cảnh người, ta đều sẽ cho rằng hắn là đang làm dáng. Ảnh nghĩ nghĩ, nói, giả vờ giả vịt hẳn là sẽ không. Người này kỳ thật tự tư vô cùng, cũng không thế nào quan tâm người khác ý tưởng gì nếu quả thật quan tâm. Kia cái gì ba giây loại hình nhục nhã, kia các loại giả mạo hắn danh nghĩa làm sằng làm bậy ra hòa, tuyệt đối sẽ bị hắn nghiêm trị, nhưng là hắn không để ý. Thậm chí hiện tại hoa hạ tổ địa, bất kỳ người nào đều mở miệng Tô Nhân Hoàng ngậm miệng kia Tô Ly cái gì. Mặc dù tôn kính nhưng cũng có thể thuận miệng đề cập thuận miệng cười mắng vài câu. Không có gì chân chính uy nghiêm, loại người này không đến mức giả vờ giả vịt. Siêu nói, biết người biết mặt không biết lòng a. Ảnh nói, Tô Hạ, hoàn toàn phục khắc vận mệnh, nam nhân ta chẳng lẽ không biết sao? Đây chính là một cái cắm đầu trung thực nam nhân, hóa thành tính tiên tử, nhưng cũng là một thân trong sạch, quang minh lỗi lạc, không phải lần này Tô Ly phàm là có tư tâm, tuyệt đối phải bị tần tổ long triệt để đè chết, thôn phệ vận mệnh, dù sao đây là đang địa ngục trong ma môn diễn hóa. Bất kỳ cái gì một sợi tạp niệm đều sẽ bị vô tận phóng đại. Không chỗ che thân, nhưng là hắn trực tiếp nghiền ép tần tổ long, cũng chỉ có một nguyên nhân chân chính, không phải tần tổ long làm sao cũng không thể thua a. Siêu trầm mặc một hồi lâu, mới nói, loại người này, đích xác chính là đánh chết xương cốt đều là cứng rắn. Tựa như là hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thúi vừa cứng, nhưng là, không thể không nói. Có đôi khi ta là thật bội phục loại người này. Giống như là những cái kia địa ngục cực hình, lúc ấy ta giúp ngươi kiểm trắc thời điểm, gánh một chút liền gánh không được. Đổi lại địch nhân đối ta dùng chiêu này, vậy ta nhất định là cái gì bí mật đều bàn giao. Nhưng là kia Tô Ly, đoán chừng mày cũng không nhăn một chút liền có thể tiếp tục chống đỡ. Đây chính là người với người khác nhau. Ai, thật mẹ nó, khó làm a. Siêu cũng hơi xúc động, ảnh một chút mê hoặc. Nói, ngươi nói, chúng ta có phải là thật tuyển nhầm phương hướng? Siêu trầm ngâm hồi lâu, mới ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Không, chúng ta không sai, nếu như chúng ta sai, làm sao có thể quật khởi đến trình độ như vậy? Chỉ bất quá một con đường càng là đi đến cuối cùng, càng là sẽ gian nan mà thôi. Bất kỳ cái gì sự tình đều là như vậy, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi tới đích, ngươi yên tâm, nhất định sẽ có tốt tình huống xuất hiện. Ảnh nói, hiện tại ta bị kia Tô Ly đánh vào ngạ quỷ đạo, hình thành ác ma, bị vẽ ở địa ngục ma môn bên trên. Siêu nói, chỗ kia không có tổ long mạch áp chế, còn không biết sẽ biến dị thành bộ dáng gì, bất quá ngươi yên tâm. Lớn không được ngươi bỏ qua Lý Quyên cái thân phận này thôi. Sau đó đổi một cái thân phận, chuyện này kỳ thật không khó không phải sao? Hơn nữa còn có một chút thân phận đặc thù vô dụng đây. Ảnh nói, nhưng là ta vẫn là nhìn xem không thoải mái. Siêu nghĩ nghĩ, nói, vậy liền để Liễu Xanh Biếc người bên kia đi giải quyết đi. Ảnh nói, bọn hắn bên kia tồn tại đều biến mất, một cái đều liên lạc không được, tựa hồ cảm thấy đầu nhập thua thiệt, không nghĩ dựng để ý đến chúng ta. Siêu nghe vậy cũng là cười lạnh, một đám ngốc phê có bị bệnh không? Bình thường ăn đến não đầy mập đường, ngồi không mà hưởng, hiện tại một chút hao tổn vậy mà liền nghĩ mỗi người đi một ngả. Thật đem ta xem như kim sơn mỏ bạc tùy ý lấy chi rồi. Ảnh không có mở miệng nói chuyện, siêu trầm ngâm nói, tẫn, ngươi ra, để đốt cùng rực rỡ vào xem, ông, trong hư không, một đám lửa sinh ra, lập tức, tẫn thân ảnh hiện ra, sau đó lập tức khom người lĩnh mệnh. Rất nhanh, Tô Ly rời đi địa ngục ma môn. Về sau, địa ngục ma môn khu vực bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn lửa. Đó chính là đốt cùng rực rỡ. Thứ đồ gì? Một cái bích họa còn họa phải xinh đẹp như vậy, sinh động. Ta nhìn đều kích động. Lúc này, rực rỡ cười tâu toét một trương sán lạn miệng. Cười trêu ghẹo nói, ngươi muốn chết nha, ma quỷ, ngươi còn dám trêu chọc ảnh. Đốt bóp lấy tay hoa, hung hăng trợn nhìn rực rỡ một chút. Rực rỡ hô hấp trì trệ, biểu lộ cứng ngắc một chút. Lúc này, đốt nhẹ hừ một tiếng, đi tới xinh đẹp bộ pháp, hội tụ hỏa diễm, bóp lấy tay hoa hướng phía kia ma môn bên trên điểm tới. Hắn hiển nhiên là muốn lấy phương pháp như vậy đem phía trên bích họa xóa đi. Chỉ là, tại thời khắc này kia hắc ám ma môn bên trên xinh đẹp yêu tinh nữ tử lỗ đen hai mắt, bỗng nhiên hiển hóa ra vô so đáng sợ lực lượng thần bí. Ông, trong đó, một con huyết sắc như xương khô quỷ chảo đột nhiên bắt ra, nhất cử bắt lấy đốt đầu. A, đốt tiếng kêu rên liên hồi, mà một bên khác, rực rỡ toàn thân vong hồn đại mạo, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc, cái này xinh đẹp nữ tử một cái khác mắt đen bên trong, đồng dạng vươn ra một con vô cùng kinh khủng quỷ chảo. Đồng dạng hung hăng một kích chụp vào rực rỡ đầu, rực rỡ toàn thân run rẩy, căn bản ngăn cản không nổi, đồng dạng bị dạng này một kích hung hăng bắt lấy đầu. A, rực rỡ cũng tương tự phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, hai đầu người bao quát thân thể, bị một chút xíu kéo tiến vào địa ngục ma môn trên bức họa kia hai con đen nhánh, bị đánh gạch chéo trong hai mắt. Cảnh tượng này tựa như là phim kinh dị bên trong xuất hiện tại nhà vệ sinh lệ quỷ đem mở ra cửa nhà, cầu người sống sờ sờ kéo vào tràng cảnh đồng dạng, vô cùng quỷ dị cũng vô cùng kinh dị. Rất nhanh, đốt cùng rực rỡ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Địa ngục ma môn hai bên, chảy ra đại lượng hỏa diễm thiêu đốt lên máu tươi, mà nguyên bản hắc ám, đánh gạch chéo hai mắt, lúc này thì bốc cháy lên ẩn chứa âm u ma hồn khí tức hủy diệt ma hỏa. Kia phảng phất là chân chính thái cổ địa ngục lửa địa ngục. Thanh âm gì? Tựa hồ là tiếng kêu thảm thiết, có điểm giống là đốt thanh âm. Làm cái gì? Tô Ly đưa tay chuẩn bị thôi diễn một phen, nhưng là lúc này hắn đã đi ra địa ngục ma môn khu vực. Tại hắc ám cuối cùng đã bước ra một bước cuối cùng. Ông, sau một khắc, hư không càn quét, lập tức, một tòa cổ xưa hư không cấm trận bỗng nhiên giáng lâm. Khóa lại Tô Ly chỗ kia một phiến khu vực, cái này cổ lão cấm trận phong tỏa về sau. Cấm trong trận xuất hiện vô số đạo vận tàn hồn hội tụ như thần chi niệm sát lục khí tức. Rầm rầm rầm. Tô Ly không chút do dự, trực tiếp thi triển ngự lôi thần viêm, diễn hóa thiên mạch thẩm phán chi lực, ầm ầm, lôi quang tung hoành ở giữa thiên địa hồ quang điện lấp lóe, lốp bốp, đón lấy, vô tận tàn hồn thần chi niệm khí tức rất nhanh liền bị thanh không. Trong một chớp mắt, Tô Ly ngược lại là hội tụ một chút công đức bản nguyên, đồng thời thu hoạch một chút bản nguyên hồn khí, không nhiều, nhưng là cũng tạm được. Tô Ly thi triển Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật, đem nó hấp thu, cuốn vào hệ thống bên trong. Sau đó, Tô Ly thu nhập bầy khoảng 13 giờ tạo hóa điểm cùng hơn 300 điểm thiên cơ giá trị. Dạng này ích lợi, chỉnh thể mà nói vẫn là có thể. Tô Ly cũng không có bởi vì trước đó đại bút thu nhập mà bành trướng. Dù sao tính toán ra, hay là tạo hóa điểm càng hương một chút. Trận pháp này trước đó kia cơ tà thi triển qua, ngược lại là cũng không khó. Tô Ly cũng không có che giấu, trực tiếp thi triển Cửu Cung Linh Nguyên Trận Đạo một hệ liệt thủ đoạn, đem cái này cổ lão cấm trận trực tiếp phá giải. Sau đó, Tô Ly chỉ phí thời gian rất ngắn ngủi, mở ra cái này cấm trận gông xiềng. Bất quá gông xiềng mở ra về sau, phảng phất ngay cả khóa vòng liên đồng dạng, Tô Ly xuất hiện tại một tòa cổ xưa trận đàn chi địa. Tô Ly thậm chí không kịp phản ứng, trận kia đàn liền đã tự chủ kích hoạt. Ông, Tô Ly bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Truyền tống ra ngoài trước đó, Tô Ly mơ hồ nghe được đốt kia kêu thảm thanh âm cũng im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Địa ngục trong ma môn hẳn là không cái gì nguy hiểm a. Tô Ly trầm tư ở giữa, còn tại truyền tống bên trong đối Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này lần nữa bốc tính toán một cái. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn cũng mới an tâm xuống dưới. Ân, không có vấn đề liền tốt. Về phần nói kia địa ngục trong ma môn phát sinh cái gì hung hiểm biến hóa, kia đốt cái gì một lần nữa chạy đi vào gặp được cái gì nguy hiểm, cùng hắn Tô Ly có dám quan hệ? Hy vọng ngòm củ tỏi liền tốt. cái này chết nương nương khang. Tô Ly trong lòng quát mắng một câu. Lúc này, Tô Ly cũng không biết, kia đốt lần này là thật ngỏm củ tỏi. Không chỉ có ngỏm củ tỏi, còn chết được vô cùng thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Siêu vừa chú ý đốt cùng rực rỡ tình huống, lập tức liền phát giác được cái này hai đại hạch tâm thuộc hạ chết thảm. Thậm chí là hôi phi yên diệt cái chủng loại kia, không khỏi thần sắc có chút run lên. Không biết, không rõ ràng là tình huống như thế nào, chẳng qua trước mắt xem ra, tựa hồ xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Tẫn có chút chần chờ, trầm ngâm mở miệng nói, sắc mặt của hắn cũng thật là có chút khó coi. Chương 862, siêu sắc mặt cũng rất là âm trầm, bởi vì việc này đã như là mất đi khống chế. Hắn có một loại rất cảm giác xấu, loại cảm giác này như cùng một loại nguy cơ to lớn quanh quẩn tại trong lòng của hắn, để hắn rất là bất an. Cảm giác như vậy thật lâu đều chưa từng xuất hiện, nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đến vô so chí mạng cự đại nhân quả, để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Giáo huấn như vậy đã không chỉ là một lần. Siêu nhìn về phía ảnh, mà ảnh lúc này cũng có chút thần sắc ngưng trọng, bởi vì nàng đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, có thể hay không cùng cái này Tô Ly có quan hệ. Lúc này, Tẫn không khỏi đề cập Tô Ly tình huống, siêu trầm tư nửa ngày, nói, kia Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương đều ở bên trong. Kia Tô Ly chỉ cần không ngu xuẩn, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, lúc này hắn làm như vậy cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kia lại là làm gì? Mà lại, nếu như hắn có thể dẫn dắt ra dạng này nhân quả tới, như vậy hắn cũng không phải là hắn. Ảnh nói, cùng kia Tô Ly không có quan hệ, hắn rời đi thời điểm tựa hồ nghe được đốt kêu thảm. Cảm xúc biến hóa cũng rất là dị thường, mà lại hắn minh xác thử nghiệm thôi diễn, tựa hồ không có phát hiện cái gì lúc này mới từ bỏ. Ta một mực chú ý hắn tình huống, siêu nói, trên tổng thể đến nói, hắn không có ẩn giấu đi cái gì bí mật a, hoặc là nói có cái gì thủ đoạn đặc thù, tỉ như Tô Diễn những thủ đoạn kia. Ảnh suy nghĩ một chút nói, hẳn là không có, hơn nữa còn tương đối xác định, nếu như có, trước đó cũng không đến nỗi Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này bị bức bách phải dạng này hắn còn không ra. Mặt, một mặt khác, trước đó hắn bị đốt công kích cũng là thật sự, ngay lúc đó nói tổn thương hết thảy nhân quả cũng bị Tà Vương cùng ngươi kiểm trắc qua. Nếu như hắn còn có vấn đề, như vậy ngược lại nói rõ ngươi cùng Tà Vương có vấn đề. Nhưng là điều này có thể sao? Tà Vương lợi dụng hắn tình huống đến cuốn đi đế hồn mẫu trùng, cũng là bởi vì nhìn thấy trên người hắn đế hồn mẫu trùng một hệ liệt nhân quả, cho nên mới làm như vậy. Không phải Tà Vương lần này cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà đế hồn mẫu trùng đã lựa chọn Tô Ly, tự nhiên là một cái tốt hơn ký sinh chi lựa chọn. Tự nhiên là sẽ vứt bỏ Tà Vương. Đây chính là Tà Vương tìm thế thân chi pháp. Trước mắt mà nói hết thảy cũng là rất hợp lý. Tà Vương cũng bởi vậy thoát khỏi kia đế hồn mẫu trùng ký sinh. Mà chúng ta kỳ thật cũng nhận được một chút chỗ tốt. Ảnh nhiều lần suy nghĩ về sau, cho ra trả lời như vậy. Siêu thì là đem trước kinh lịch nhiều lần thôi diễn nhiều lần. Như vậy quá trình cũng đích thật là cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tại kia địa ngục ma môn nhân quả bên trên, hắn làm sao cũng không tìm tới đáp án. Phía trên kia hình tượng biến mất, như là hai đám lửa đốt cháy về sau, cái gì cũng không có lưu lại. Ảnh bỗng nhiên mở miệng nói, siêu nói, trước đó thấy không rõ, hiện tại đã thấy rõ, đích thật là cái gì cũng không có. Ở trong đó một nhất định có một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Là địa ngục chi biến, hay là đế vực chi biến liền không nói được. Chẳng qua nếu như là đế vực chi biến, vậy đã nói rõ, những cái kia đế hồn tộc tồn tại không cam tâm, sẽ có toàn một đời mới đế hồn mẫu trùng xuất hiện. Làm đại biểu tính tồn tại, lần này xuất hiện đế hồn mẫu trùng chỉ sợ cũng sẽ là thăng cấp vốn liếng. Dù sao chúng ta bộ này hệ thống học chính là đế hồn tộc cái chủng loại kia tiến hóa phương thức. Siêu ngữ khí phá lệ nghiêm túc, ảnh nói, sợ không phải cái này, mà là loại này bộ pháp, dù sao ta rất nhiều thủ đoạn cũng là tới từ những vật này. Luật chuyên nghiệp, bọn hắn khả năng so với chúng ta càng có thể chép ngọn nguồn. Cho nên Tô Ly trên thân đế hồn mẫu trùng là có hay không bị xử lý, có chút đáng giá hoài nghi. Siêu trầm tư một hồi mới nói, vô luận trên người hắn đế hồn mẫu trùng phải chăng bị xử lý, đế hồn mẫu trùng không cách nào ứng đối nói tổn thương đây là thực sự sự tình, mà lại cũng là đế hồn tộc một mực không có cách nào giải quyết sự tình. Trước đó Tô Ly hoàng máu vô cùng nồng hậu dày đặc, đích xác cũng là hấp dẫn tất cả đế hồn mẫu trùng khí tức cơ tà lợi dụng thủ đoạn như vậy đem cái này nặng nề bao phục văng ra ngoài, thuận tiện ở ta nơi này bên trong kiếm được một bút. Tẩy tổ xương các loại quá trình hắn cũng đích xác xuất lực. Chỉ có thể nói Tần Tổ Long cái này bên trong, đúng là không được, xem ra thủy hoàng huyết mạch sau người vẫn chưa được, nhưng là thủy hoàng, siêu đề cập này người về sau, liền không nói thêm gì nữa. Ảnh nói, tìm không thấy luân hồi vết tích, lúc đầu tiên nữ thế giới có thể cầm tới càng nhiều quyền hạn. Khi đó liền có thể chân chính hiệu lệnh thiên hạ, đáng tiếc, thủy chung vẫn là kém một chút, ngược lại góp đi vào không ít, siêu đi qua đi lại một lát, lại nhìn Tẫn một chút, nói, đem địa ngục ma môn hình chiếu biến hóa lạc ấn một bộ phân ra đến. Sau đó đi tìm liễu xanh biếc một nhóm tồn tại, tìm được liền đem tin tức truyền tới, tìm không thấy vẫn tìm. Vâng, siêu ca, Tẫn lập tức khom mình hành lễ nói, mặt khác, cùng huyễn bên kia liên lạc một chút. Đem một chút nhân quả cũng hiện ra quá khứ, để bọn hắn lưu ý một ít thời gian trục biến hóa. Nếu như lại xuất hiện dung chuyển lời nói, đó chính là có kinh thiên biến hóa. Siêu lần nữa nói, Tẫn cũng lập tức lần nữa khom mình hành lễ. Sau đó, hiện trường lâm vào một mảnh không khí an tĩnh bên trong. Tẫn rất nhanh rời đi, mà tại siêu cùng ảnh trong mắt, địa ngục ma môn một hệ liệt tình huống y nguyên vô cùng bình thường. Chỉ là tại bình thường đồng thời. Nơi đó hết thảy cũng quá mức yên tĩnh. Một hồi lâu về sau, siêu bỗng nhiên nói, kia trong đó tựa hồ ẩn chứa xa cổ thiên đình khí tức túc sát. Ảnh nói, xác thực có cảm ứng, là chủ sát kia nhất hệ lại trở về rồi sao? Siêu nói, liền bọn hắn cũng muốn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ là không có cơ hội gì. Ảnh không có trả lời. Siêu lại nói, thời đại đã hoàn toàn khác biệt, có chút biến hóa đã phát sinh, cũng lại không trở về được quá khứ. Nếu như có thể mà nói, ai lại nguyện ý đi hướng một bước này? Bất quá hết thảy đều đã trễ. Đất này ngục ma cửa, lấy đặc thù luân hồi chi pháp phong cấm rơi. Về phần kia mộc vũ này cùng Nguyệt Vương, tạm thời không cần phải để ý đến. Dù sao chết không được cũng không sống được. Siêu nói, phi thường quả quyết làm ra quyết định, liền như là tráng sĩ chặt tay một khi phát hiện cái này thủ đoạn đã không thích hợp. Có khả năng sẽ dẫn dắt ra nguy cơ to lớn. Hắn liền lập tức chém đứt. Dự định một lần nữa đổi một cánh tay, về phần kia chém xuống một cánh tay hắn cũng không sẽ trực tiếp lãng phí, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại, hoặc là đặt ở cùng loại với môi trường nuôi cấy, bên trong bồi dưỡng lấy, chuẩn bị nhìn xem nó sẽ diễn hóa ra cái gì nhân quả tới. Dù sao trước đem lồng giam cùng cạm bẫy phong trấn toàn bộ an bài bên trên. Đến lúc đó xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường kia đều không phải việc khó gì. Bởi vì cái kia y nguyên tại bẫy dập của hắn tù trong lòng. Siêu một hệ liệt cách làm, để ảnh cũng có cảm xúc, bất quá nàng cũng không nói gì thêm bởi vì nàng cũng phán đoán ra. Cái này đích xác là tốt nhất cách làm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thật là tốt, cho dù đến lúc đó thật vấn đề gì đều không có. Như vậy cánh tay này cũng y nguyên vẫn là siêu không phải sao? Đến lúc đó thi triển một chút thủ đoạn tiếp theo tiếp trở về chính là không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, chuyện này cứ như vậy xử trí thỏa đáng. Sau đó, siêu vô so tim đập nhanh cái chủng loại kia cảm giác bất an cảm giác cũng dần dần biến mất. Lập tức, hắn lần nữa thoải mái dễ chịu. Lập tức, hắn điều lấy kia một mảnh cổ lão cấm trận biến hóa. Dự định nhìn xem tế đàn kia trận đàn đem tô ly truyền tống đến cái kia bên trong. Phải chăng lại như hắn tưởng tượng như thế phát sinh. Chật chật thật đúng là truyền đi. Quả nhiên hết thảy đều tại tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Không sai chút nào, điều này nói rõ ta một hệ liệt bố trí kỳ thật cũng không có ra cái gì đường dễ. Nói cho cùng vẫn là Tần Tổ Long ra hỏa này không được. Chỉ có thủy hoàng huyết mạch, nhưng là cũng không phải thật sự là chính thống. Cho nên theo nhiên vô pháp cùng chân chính chính thống hoàng quyền đến chống lại. Như vậy, lần sau liền là một cái chân chính chính thống tốt. Nhìn xem có thể hay không thông qua chư thiên tiểu thế giới điều lấy một cái triệu bàn trở về. Hoặc là thái tử Phù Tô. Đến lúc đó luyện hư thật đúng là, trước hết để cho nó chính thống một chút lại nói, nên vấn đề không lớn. Siêu trầm tư, đồng thời nhìn xem tô ly bị trận đàn truyền tống trí kim diệu tinh đại bằng thần tộc tổ địa kim. Quang thần địa về sau, siêu đem một sợi tin tức truyền ra ngoài cũng không phải cái gì lớn không được tin tức. Chính là kia tô nhân hoàng gia thông thiên tháp, tạm thời còn không có tiến vào thiên nữ thế giới, chỗ lấy các ngươi nhìn xem làm tốt. Mà người này chính là tại kia thông thiên tháp bên trong đồ giết các người thần tử yêu bảy đêm thần. Nữ yêu cửu su đám người tồn tại, thông thiên tháp bên trong bộ phân kinh lịch, vẫn sẽ có thông thiên tháp hình chiếu. Bất quá thông thiên tháp loại này sẽ hình chiếu chư thiên vạn giới, hình chiếu tự nhiên cũng sẽ không hiển hóa cái gì mẫu trùng loại hình tin tức, cho nên tương quan nhân quả đều bị biên tập rơi. Còn lại chính là Tô Ly cùng yêu bảy đêm yêu cửu su cùng tồn tại quá trình chiến đấu. Hoàn cảnh các phương diện cũng hơi mơ hồ hóa, cũng không thể hiển hóa ra địa ngục loại hình bối cảnh ngang, cho nên chiến đấu như vậy chỉnh thể tựa như là bị yêu hóa qua ẩm dạng, mà Tô Ly thì bị phủ lên trở thành một cái rất là bá đạo ương ngạnh người. Các loại ương ngạnh cùng đại bằng thần tử thần nữ cùng hình thành xung đột. Đồ sát thương sơn hồn tộc cùng một hệ liệt thiên kiêu. Tóm lại, thông thiên tháp bày biện ra nhân quả đối với Tô Ly mà nói. Hình tượng cũng không tính tốt, nhưng là cái này cũng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Thông thiên tháp vốn là một chỗ sinh tử túc sát chi địa. Tô Ly ra thông thiên tháp về sau, cũng mới cảm ứng được thông thiên tháp hình chiếu. Đối với cái này hình chiếu, Tô Ly mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có truy đến cùng, bởi vì Tô Ly cũng tương tự quên đi đế hồn mẫu trùng rất nhiều. Nhân quả, những vật này đều ghi lại ở hệ thống bảng bên trong. Tô Ly lại đi nhìn thời điểm, cũng chỉ là như là trong mộng cảnh kinh lịch, đây là hạch tâm cự đại nhân quả, hắn sẽ không nhớ ở trong lòng, mình tìm không thoải mái. Kể từ đó, thông thiên tháp hình chiếu cùng Tô Ly ký ức ngược lại là cũng có được một chút giống nhau địa phương. Tô Ly không có so đo những cái kia không chỗ tương tự, không hề nghi ngờ đây là một loại nhân quả biến hóa cùng một loại thiên đạo quỹ tích. Bản thân chữa trị loại chuyện này cũng là rất bình thường. Đại bằng tổ địa, côn bằng thiên sơn, khá lắm, đây là muốn làm gì? Tô Ly ra hiện tại dưới hoàn cảnh như vậy thời điểm, thông qua hệ thống thiên cơ thần toán năng lực, Tô Ly lập tức liền biết hoàn cảnh như vậy đến cùng là cái gì hoàn cảnh. Cũng bởi vì biết, Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng, bởi vì lúc này là không có cái gì hạn chế. Nói cách khác, Tô Ly đả thần tiên bàn cổ phủ cùng hoàn toàn là có thể dùng. Không chỉ có như thế, lần này hệ thống mặc dù không thế nào xuất lực, nhưng là hệ thống các loại là pháp bảo cùng đều là bị tiến thêm một bước ưu hóa qua. Nói cách khác, trước đó bị đốt đánh nát hồn độc vũ y cùng đều lần nữa thuế biến tiến hóa. Những này pháp bảo, mỗi một lần vỡ vụn hoặc là bị xung kích đến về sau, bị hệ thống chữa trị liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không dễ dàng bị đánh nát. Bây giờ, tình huống như vậy xuất hiện, Tô Ly liền không chút do dự tế ra hiên viên kiếm vác tại sau lưng. Đồng thời, Tô Ly trong lòng cũng có sát na minh ngộ đại không gian thuật tựa hồ đề cập đến côn bằng huyết mạch. Hắn tự thân côn bằng huyết mạch ở vào phong cấm cùng khô kiệt trạng thái. Bây giờ đi tới cái này kim xí đại bằng tổ địa côn bằng thiên sơn. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn quen nuôi sao? Vẫn là phải để ta đại không gian thuật trực tiếp thành công. Xem ra côn bằng tổ địa thiên sơn ẩn chứa đại không gian thuật nhân quả a. Tô Ly trong lòng 3,000 đại đạo khí tức lưu chuyển. Rất nhanh Tô Ly liền cảm ứng được dạng này một phần cơ duyên. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên. Đại không gian thuật nhiệm vụ đã bắt đầu phát sáng, nhàn nhạt mờ mịt huy quang cũng không nồng đậm, cũng không phải là rất tiên diễm, nhưng là Tô Ly đã biết, đây là nhiệm vụ này đã khởi động, nhiệm vụ khởi động, nhưng lại không có hoàn thành nói rõ cùng yêu cầu kết quả kia liền rõ ràng. Nếu như không có xung đột còn tốt, như vậy có thể thỉnh giáo một chút, nếu có xung đột, kia đoán chừng hẳn là cùng loại với Lạc Hà thế giới bên trong đồ sát nhân quả. Cho nên lần này, ta hẳn là biểu hiện ra một chút thực lực cùng năng lực đến. Không thể thật thành thỏa thỏa phế vật, dạng này chẳng phải là muốn bị từ bỏ, muốn bồi dưỡng toàn hy vọng mới chi nguyên. Phải biểu hiện ra một chút giá trị, Tô Ly nghĩ nghĩ, đồng thời còn là hướng phía côn bằng thiên sơn chi địa bay đi. Côn bằng thiên sơn, kia là một chỗ vô so cổ lão mà thần bí chi địa. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con vô so to lớn côn bằng muốn nước kích 3,000. Phù diêu 90.000 đồng dạng, kia một loại khí thế chỉ là nhìn một chút liền vô cùng xung kích lòng người. Càng không nói đến kia một loại ý cảnh càng là ẩn chứa như bất hủ uy lẫm đạo vận. Cực kỳ thương cổ bàng bạc, không hổ là côn bằng thiên sơn, không hổ là kim xí đại bằng tổ địa, cũng không biết phải chăng mang theo một sợi chính thống khí tức. Tô Ly trong lòng thì thào, lúc này, phương xa hư không, bỗng nhiên, hiu hiu hiu, xuất hiện ba đạo lưu quang. Màu xanh huy quang ngưng tụ về sau, hóa thành ba tên mang theo cánh chim màu vàng tuấn giật nam tử. Ba tên nam tử đều là một thân áo xanh, phía sau sinh ra đại bằng hai cánh, thuần kim sắc, lóe ra nhàn nhạt mờ mịt lưu quang, xem ra khí thế bức người, thực lực của ba người này ngược lại là cũng không mạnh. Đại khái thủ hộ giả viên mãn cấp, nhưng là cùng yêu bảy đêm yêu cửu su cùng tồn tại hoàn toàn không cách nào tướng so. Tô Ly không biết bây giờ hiện thực thiên kiêu đối tiêu chiến lực mạnh bao nhiêu, nhưng là thủ hộ giả cấp hẳn là thiên kiêu một loại cực hạn, hẳn là rất khó đánh vỡ, mà lại tại thông thiên tháp bên trong, Tô Ly cũng hoàn toàn không có tăng lên vượt qua hạn. Nếu như đối phương còn có thể thời gian thực đổi mới tăng lên tới mạnh hơn lời nói, như vậy Tô Ly cũng chỉ có thể nhận. Chậc chậc chậc, đây không phải Tô Nhân Hoàng sao? Thông thiên tháp bên trong, hơi kém bị đánh chết, bị trấn áp phế vật. Ai nói phế a, người ta cũng không phế đâu. Đây không phải dãy dụa ra tới rồi sao? Một thân nói tổn thương, bất quá có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Ba người này lạnh lùng quét Tô Ly một chút, lập tức mở miệng chế nhạo nói. Sau đó, lại có một tên màu xanh quang ảnh hội tụ, đây là một thanh y váy xa nữ tử. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn như dòng lũ, mang theo một cỗ mãng hoang khí tức thần bí, vô cùng cường đại. Nó trên thân mặc dù không có đế hồn mẫu trùng khí tức, nhưng là chiến lược hiển nhiên cực mạnh. Nữ tử này sắc mặt trầm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Ly nói, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là thật to gan, hoàn toàn đem bảy đêm hoàng tử cùng yêu cửu su hoàng nữ giết xuyên. Hoàn toàn không lưu nửa chút đường lui không nói, bây giờ còn dám công khai đến ta đại bằng tổ địa. Đây là khi thật không biết chữ chết là thế nào viết a. Tô Ly nghe vậy, suy cười một tiếng nói, chữ chết kỳ thật có rất nhiều loại cách viết, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi viết như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối thi thể của ngươi có bất cứ hứng thú gì. Chỉ là đem thi thể của ngươi phân liệt, tổ hợp thành một chữ, chết, mà thôi, cuồng vọng vô tri, một thân nói tổn thương, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tam Hoàng đại chiến thời điểm Tô Ly. Hoặc là nói cho dù là Tam Hoàng đại chiến thời điểm Tô Ly, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Áo xanh nữ tử kia trong lúc nói chuyện, bước ra một bước, ông, giữa thiên địa khí tức đều đột nhiên biến đổi, kinh khủng quy tắc khí tức lập tức ngưng tụ mà ra. Đón lấy, một cỗ cực kỳ đáng sợ đạo tắc khí tức tràn ngập tứ phương, bao phủ tại cô gái áo xanh này bên cạnh thân. Cùng lúc đó, trên bầu trời không ít quang ảnh hội tụ mà ra, kia là cảm ứng được động tĩnh về sau nhau nhau xuất hiện đệ tử còn lại. Những đệ tử này đều là đại bằng tổ địa tộc nhân, cũng là chân chính tinh anh, mỗi một tên thực lực đều có chút không tầm thường, tuyệt đại bộ phân cũng đều tại anh biến cảnh cửu trọng, thậm chí cả hóa thần cảnh, thần biến cảnh cảnh giới. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phân đều đang thủ hộ người cấp bậc hoặc là cấp bậc này trở xuống, vượt qua thần biến cảnh nhưng cũng cơ hồ không có. Dù sao thần biến cảnh về sau là tạo hóa cảnh, có thể đạt tới tạo hóa cảnh hoặc là cảm ngộ nửa bước tạo hóa, vậy ít nhất cũng là bạch bào cấp, tự nhiên là có chênh lệch. Lúc này, đám người này xuất hiện về sau, nhào nhào lộ ra lạnh lẽo vẻ cừu hận, đã thật sâu âm lãnh con mắt toàn bộ lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Tô Ly. Loại ánh mắt kia hiển nhiên cũng là cũng không thân thiện. Hoặc là nói, không chỉ có không thân thiện, còn mang theo thật sâu căm thù, cừu hận cùng giết chóc chi ý. Hừ, thứ không biết chết sống, đến ta Kim Sí đại bằng tổ địa, còn dám như thế điên cuồng. Lại có một tiếng hừ lạnh âm thanh từ hư không truyền đến. Xa xa to lớn ven hồ bên trên, có mấy tên lão giả tóc trắng ánh mắt như điện, quét tới, to lớn côn bằng thiên sơn. Thiên sơn dưới cự hình hồ nước chi địa, lúc này cũng nhao nhao có khí tức vô cùng cường đại truyền lại mà tới. Kia đồng dạng là một loại cực đạo sát cơ cùng lăng liệt khí tức. Cái này trong một chớp mắt, rất hiển nhiên, toàn bộ côn bằng thiên sơn đều hoàn toàn kinh động. Chậc chậc chậc, thật là không sai, dạng này thịnh đại nghi thức hoan nghênh đến hoan nghênh ta. Cái này không khỏi cũng quá nhiệt tình một chút a. Kỳ thật các ngươi chỉ cần quỳ nghênh đón ta cái này Chu Tước lão tổ giáng lâm liền có thể. Các ngươi Kim Sí đại bằng, nói cho cùng vẫn là Chu Tước huyết mạch, so tiên hoàng còn thấp một cái thứ bậc. Tô Ly phê bình, cái này đích xác là hệ thống phán định nhân quả, đầu tiên là côn bằng huyết mạch, sau đó tiến hóa về sau mới là tiên hoàng, lại tiến hóa về sau mới là Chu Tước. Bất luận hiện thực là không là như vậy nhân quả, chí ít tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới tiến hóa xu thế chính là như vậy. Mà Tô Ly thân có Chu Tước huyết mạch, trước đó càng là sẽ hạch tâm công pháp côn bằng tiêu giao du thân pháp, nói lời như vậy tự nhiên không có bất kỳ tật xấu gì. Chỉ là Tô Ly cảm thấy không có mau bệnh, nó số dư tại lại cảm thấy vô cùng chói tai, chẳng biết xấu hổ, ti tiện sâu kiến thôi, có thể sống mấy ngày, không biết mùi vị, tiểu tạp toái, mình là tạp mau chim, còn nhục nhã ta vĩ đại côn bằng huyết mạch, quả thực là đáng chết chi cực. Lập tức, bốn phía không ít kim sĩ đại bằng tộc nhân nhau nhau mở miệng ép buộc, quát mắng, thậm chí nếu như không phải lúc này bị nữ tử áo xanh khóa chặt, bọn hắn còn sẽ trực tiếp xuất thủ, cho loại này phế tô ly một chút nhan sắc nhìn một cái. Một thân nói tổn thương, tuyệt sát đã phế bỏ, đơn giản là có mấy món pháp bảo mà thôi, nhưng là những này pháp bảo, lấy tô ly toàn thân nói tổn thương tình huống, còn có thể triển khai ra được sao? Đi tới côn bằng tổ địa, vậy những này pháp bảo liền nên lưu lại, sau đó ba quỳ chín lạy dập đầu bồi tội, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Không ít tu sĩ trong lòng không khỏi nghĩ như vậy, người chính là kia cái gì tô ly tô nhân hoàng. Lúc này, kia trước đó từ ven hồ truyền đến tiếng hừ lạnh, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không có bất kỳ cái gì động tác cùng khí tức, nhưng là tại nó lúc nói chuyện, đã xuất hiện tại tô ly trước người không đến 10 m địa phương. Đây là một tay cùng loại với không gian năng lực, vô cùng đột ngột, cũng vô cùng thần kỳ. Tô ly đích xác không có bất kỳ cái gì cảm ứng lớn hư không thuật. Tô ly cơ hồ xác định, đây chính là cùng loại với không gian thủ đoạn, mà thi triển dạng này thủ đoạn tên này thanh niên mặc áo xanh. Lai lịch tựa hồ cũng có chút bất phàm. Không sai, là ta, tô ly bình tĩnh đáp lại tên này thanh y nam tử. Thanh y nam tử nhàn nhạt nhìn tô ly một chút, sau đó, bên cạnh hắn cách đó không xa nữ tử áo xanh thì rất nhanh nhích tới gần. Một nam một nữ này đứng chung một chỗ, xem ra như là châu liên bích hợp, lại là phi thường xứng, có một loại chân chính âm dương hợp đạo khí tức khủng bố hiện ra. Quả nhiên là oai hùng bất phàm, đáng tiếc chỉ còn lại có một đoạn mệnh, đại khái là có thể sống hơn 30 ngày dáng vẻ. Nam tử nhàn nhạt đánh giá một câu, thanh âm băng lãnh thấu xương, cũng mang theo mấy phân trêu tức ý trào phúng. 30 ngày đều tính nhiều, cái này một thân nói tổn thương, đã không có thuốc chữa làm sao, tìm ta đại bằng tổ địa đến, muốn cầu lấy bất tử thần dược. Áo xanh nữ tử kia ngôn ngữ mỉa mai, đồng dạng cực kỳ trêu tức, cầu lấy thần dược, cái này có thể cầu được đến sao? Tô ly không khỏi cười nói, những người này ngược lại là rất có ý tứ, có lẽ người thử nghiệm cầu một cầu, cũng có khả năng cầu đến, kỳ thật thế gian này chỗ có nhân quả cũng không ngoài hồ vì lợi ích. Không phải sao, lấy tô nhân hoàng năng lực mà nói, cũng vẫn phải có, liền nhìn tô nhân hoàng lên hay không lên nói, nam tử mặc áo xanh kia nhàn nhạt mở miệng, mà trước đó kia ba tên kim sĩ nam tử lúc này thì tất cung tất kính đi theo mà đến. Đi theo thanh y nam tử sau lưng, tô ly trêu ghẹo nói, ô, thượng đạo lại như thế nào, không lên nói lại như thế nào, nam tử mặc áo xanh kia nói, thượng đạo lời nói, như vậy hết thảy tự nhiên là phi thường dễ nói. Không lên nói lời nói như vậy trước cho tô nhân hoàng ngươi giới thiệu một chút. Ta tên yêu thất sát, áo xanh nữ tử kia nói. Ta tên yêu tử vi, tô ly nghe vậy, cười nói. A, nguyên lai là lấy thất tinh mệnh cách nhân quả làm tên. Cho nên vẫn là trốn bất quá với thiên ma hướng thất sát. Thất sát, tử vi tinh, bắt đầu thất tinh, các ngươi không xứng a. Chương 863, yêu sát sắc mặt càng âm trầm mấy phân. 7 đêm thần tử cùng 9 thủ thần nữ tại thông thiên tháp bên trong chính là bị người này lấy vô so. Thủ đoạn hung tàn đồ sát thậm chí là giết xuyên. Ngay cả đại bằng tổ địa hồn bia ấn ký đều không thể để bọn hắn khôi phục. Nó bản nguyên tử quang về sau, phân thân toàn bộ nổ. Dạng này một màn liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Mà kẻ cầm đầu tô ly lúc này liền đứng tại bọn hắn đại bằng tổ địa côn bằng trời chân núi. Đây đối với toàn bộ kim sĩ đại bằng chủng tộc mà nói. Đều tuyệt đối là một loại trần trụi nhục nhã, một loại tuyệt đối vũ nhục. Loại tồn tại này, nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn có lẽ không tiện động thủ, nhưng là đã đi tới cái này bên trong, còn mang một thân nói tổn thương lúc này xuất thủ lại như thế nào? Mà lại đều là thủ hộ giả cấp, cũng đã không tính là lấy lớn lấn tiểu. Yêu thất sát hít sâu một hơi, giảm thấp thanh âm nói, không xứng, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Yêu cửu du càng là quát lạnh một tiếng, ngữ khí đồng dạng vô cùng lăng lệ. Chúng ta không xứng, hẳn là ngươi phối a. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào. Ngươi tiện chủng này ngươi còn có mấy ngày tốt sống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Người trẻ tuổi a, thực tế là kiêu căng ương ngạnh chi cực, cần biết cây cao chịu gió lớn, cứng quá dễ gãy a. Lúc này, kia trước đó ven hồ mấy tên lão giả cũng chân đạp mây mù mà đến. Như chân chính tiên thần đằng vân, ngược lại là có mấy phân khí thế, chỉ là cái này cậy ra lên mặt dáng vẻ, tại Tô Ly xem ra thực tế là buồn cười, thật là tức cười. Một đám lão già cũng dám ở trước mặt ta cậy ra lên mặt, biết Tô Diễn sao? Khi tổ tông của các ngươi đều ghét bỏ các ngươi bối phân thấp. Tô Ly lãnh diễm liếc qua cái này ba tên lão giả, ngữ khí lạnh lẽo châm chọc nói, cái này ba tên lão giả nhìn xem nó gầy trơ cả xương bộ dáng, khí huyết ngược lại là khủng bố, xem xét chính là đại năng. Tô Ly phán đoán một chút, ân, giết có lẽ còn là có thể kiếm, cũng không biết có hay không bạch bào hoặc là áo lam thực lực. Nếu như ngay cả áo lam cấp thực lực đều đạt không được, kia đích thật là có chút xấu xí. Tô Ly trong lòng còn hận không thể những người này mạnh hơn một chút. Không phải không đủ giết a, dù sao, thiên cơ tinh xông huyết sát luyện hồn thuật, như vậy thủ đoạn cũng là cần thôn phệ, mà lại thi triển loại này thủ đoạn hung tàn nếu như người tu hành quá ít lời nói, ngược lại không thế nào phù hợp. Tô Ly âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới, ba tên mặt của lão giả sắc đồng dạng âm trầm mấy phân. Liền cái này, Tô Nhân Hoàng, ngay cả cơ bản tôn ti cũng đều không hiểu, cũng xứng làm nhân hoàng. Không sai, hoàn toàn không có một chút khí thế cùng phong độ, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, hơn nữa còn không hiểu tôn ti, quả thực là không biết sống chết. Xem ra tất nhiên là cha mẹ chết được quá sớm, không có giáo tốt, lộ ra rất không có giáo dưỡng, cho nên mới như thế tại trưởng bối trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, ba tên lão giả lạnh giọng diễu diễu nói, như thế xem ra, hay là cần chúng ta mấy cái thế hệ trước đến dạy một chút tiểu bối này làm người như thế nào. Không sai, liền thay thế cha hắn nương hào hào quản giáo một phen tốt. Đây chính là cơ hội khó được, cái này cùng thằng nhãi danh, nếu thật là hậu bối của ta, trực tiếp một trưởng chụp chết, tránh khỏi khắp nơi mất mặt xấu hổ. Ba tên lão giả mở miệng lần nữa, Tô Ly thản nhiên nói, thật sao, giảng nhân nghĩa lễ chí tín đúng không? Làm hồng hoang huyết mạch dưới trướng huyết mạch kim xí đại bằng huyết mạch. Đối mặt hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng, nên như thế nào làm? Đến, tiên triều bái một chút, chúng ta lại đến đàm làm người vấn đề. Dựa theo danh nghĩa thiên địa quân thân sư, cái này hiểu chưa? Tại thiên địa quân thân sư ở giữa, quân tại thân trước đó, mà lại các người cũng không tính thân, a, cho nên, đầu tiên là quân phía trước, sau đó mới đến phiên giảng cứu bối phân. Không nói đến ta ở kiếp trước Tô Diễn thế hệ này là cái gì cấp độ. Liền các ngươi, cùng ta đàm nhân nghĩa lễ chí tín. Như vậy các ngươi đàm không nói. Các ngươi một đám tiểu bối ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Gióng giạc, còn từ so tinh diệu, thất tinh tử vi, hiền hóa bắt đầu thất tinh mệnh cách. Rằng cái này vậy ta trực tiếp lấy nhân hoàng danh nghĩa đem huyết mạch của các ngươi toàn bộ phế. Hoàng mệnh khó vi phạm, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Cái này nhân quả nếu ứng nghiệm sao? Các ngươi là muốn lấy năng lực của các ngươi tới dọa thấp cảnh giới đánh với ta một trận. Tô Ly bình tĩnh đáp lại, nhưng là hắn mỗi nói một câu, ba tên mặt của lão giả sắc liền khó coi mấy phân. Quả nhiên, vẻn vẹn một câu, Tô Ly ăn vị thực bọn hắn cậy ra lên mặt sự thật. Nếu như không thừa nhận cậy ra lên mặt, sẽ vì chính bọn hắn nói lời phụ trách. Hoàng khẩu tiểu nhi, nhanh mồm nhanh miệng, thụ tử không đủ cùng mưu. Thất sát thần tử, ra tay đi, các ngươi cùng thế hệ, nhưng tranh phong, ba tên lão giả trước sau lối ra, lại là hoàn toàn không nên Tô Ly nhân quả, cũng càng là sẽ không nói cái gì trưởng bối vãn bối lời nói lại nói đạo thống đều không có. Dù vậy, bị Tô Ly một đoạn này lời nói một đỉnh, ba người sắc mặt đều tái nhợt mấy phân, một thân khí huyết khí tức đều rõ ràng ảm đạm không ít. Đây là cuối cùng nhận một chút ảnh hưởng. Tô Ly trong lòng cười lạnh, ở phương diện này cơ tà đều không dám tùy ý làm càn. Bọn gia hỏa này còn dám tự kiềm chế thân phận, chỉ sợ không phải chân chính muốn chết. Loại tình huống này, trước đó kia ác niệm mục thanh nhan liền trúng chiêu, lúc đầu đều bất hủ cấp độ. Kết quả bởi vì nhận đạo thống, trực tiếp liền bị Tô Ly một chiêu đánh bại. Tô Ly bây giờ muốn treo lên đánh những lão già này cũng không cần phế khí lực gì. Nhưng là nếu là đối phương lấy phương thức như vậy tới ra tay, hắn tự nhiên dễ dàng hơn một chút, át chủ bài hoặc là thủ đoạn đặc thù có thể ít dùng một chút. Tô Ly bây giờ cũng là tuyệt, sẽ không dùng nhiều mấy phần. Tô Nhân Hoàng, không có người thừa nhận ngươi cái này Tô Nhân Hoàng, ngươi cũng bất quá chỉ là cái phế vật thôi. Như thế kiệt ngạo, sớm muộn là sẽ rơi vào một cái vô so thê thảm hạ tràng. Kia yêu thất sát trầm ngâm về sau, nghiêm nghị mở miệng nói, không sai, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ẩn chứa hoàng mệnh mệnh cách thiên kiêu đều đã vẫn lạc. Chính là ta yêu Tử Vi nhìn thấy, cũng đếm không hết. Yêu Tử Vi cũng lạnh giọng mở miệng, giọng nói vô cùng vì lạnh lùng. Thật sao? Có lẽ, các ngươi có thể lần nữa nhìn thấy tình cảnh như vậy chính các ngươi chết yểu vẫn lạc hạ tràng. Tô Ly mở miệng, bước ra một bước, oanh, vô tận chiến ý bộc phát. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên đưa tay, hung hăng một chưởng đánh ra, oanh, hư không như nổ tung bộc phát một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, ngự lôi thần viêm khí tức kết hợp tổ lôi thần quang thủ đoạn. Bị Tô Ly huy sái trưởng ý một trưởng đánh ra, kim hồng sắc lôi viêm ẩn chứa lực lượng cường đại, nháy mắt để Tô Ly toàn thân đều chiếu rọi ra một tầng kim sắc hào quang. Hào quang bên trong, Tô Ly hăng hái, căn bản không giống như là ẩn chứa nói tổn thương dáng vẻ. Oanh, yêu vứt sát nháy mắt thi triển côn bằng thân pháp, diễn hóa thủy kích 3,000 ý cảnh, hung hăng hướng phía Tô Ly bàn tay lớn màu vàng óng oanh sát mà đi. Hắn muốn một kích đem Tô Ly bàn tay lớn màu vàng óng vỡ nát. Hiển hóa ra hắn vô địch thần uy, nhưng là, khi nước của hắn kích 3,000 ý cảnh hướng đánh giết tới thời điểm. Một con kia kim quang cự trưởng, lại như tồi khô lạp hủ, hung hăng đánh nát hắn nước kích 3,000 ý cảnh. Không chỉ có như thế, một con kia bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng đánh ra mà xuống. Trực tiếp đem hắn bao phủ, một trưởng đem hắn thần thể đánh nát, phốp. Yêu thất sát thân thể nháy mắt vỡ tan, giống như là bị đánh nát phá để lọt lưới đánh cá đồng dạng. Lập tức nát như một mảnh, huyết vũ bay tán loạn, yêu huyết sát toàn thân khí huyết bộc phát, thân ảnh như điện xuyên qua, hủy diệt huyết nhục trong một chớp mắt như tung tóe nước mưa bay ngược mà quay về. Một lần nữa ngưng tụ hoàn chỉnh, chỉ là cùng trước đó hăng hái khác biệt, lúc này yêu bảy đêm toàn thân đã nhiễm lên máu tươi. Thanh y đã nhuộm thành màu nâu huyết y. Phía sau lưng của hắn đều uốn lượn mấy phân, một cái tay cũng rủ xuống rơi xuống, đây là bị Tô Ly bàn tay lớn màu vàng óng một chưởng đánh gãy mấu chốt xương cốt. Không có ngay lập tức có thể cực đạo khôi phục dẫn đến. Giờ khắc này, yêu bảy đêm trên trán, mồ hôi lạnh lúc này đã toát ra, cả người cũng không khỏi có chút sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc dù vô cùng e dè đứng tại ngoài trăm thước, nhưng là toàn thân đã hơi có chút phát run tình huống như thế nào. Tên chó chết này kim quang cự trưởng làm sao lợi hại như vậy? Một trưởng thiếu chút nữa nhi đem hắn đánh chết rồi. Nếu như không phải cường đại côn bằng thân pháp cùng cường đại thời gian thời không luân chuyển chi pháp, hắn chỉ sợ đã chết. Hơn nữa còn là một trưởng đánh chết giết xuyên cái chủng loại kia. Cái này quá hung tàn đi. Đây là có đạo tổn thương người. Cái này xác định tin tức không sai. Vị kia, huyễn, đại nhân cùng, tẫn. Đại nhân truyền lại tin tức không có phạm sai lầm sao? Lúc này, yêu thất sát đều có chút hoài nghi nhân sinh. Về phần một bên khác, yêu Tử Vi lúc này cũng hiện ra một vòng dị sắc mạnh như vậy. Nàng sở dĩ kinh dị, không phải là bởi vì Tô Ly năng lực, mà là nàng phi thường rõ ràng yêu thất sát cụ thể mạnh đến mức nào. Mà hiển hóa nước kích 3,000 ý cảnh về sau yêu thất sát. Tại cùng thế hệ bên trong quét ngang vô địch, không có bất kỳ người nào là nó một hiệp chi địch. Liền xem như yêu bảy đêm cùng yêu cửu su cũng muốn né tránh một chiêu như vậy. Thế nhưng là lúc này, một chiêu này, đúng là bị kim quang kia cự trưởng một kích phá nát. Tuyệt không có khả năng này. Trong tay của hắn, hẳn là ẩn chứa đặc thù đế binh loại hình bao tay. Đánh ra công kích chính là pháp bảo công kích. Yêu Tử Vi trầm tư, lập tức lúc này lạnh giọng quát lên. Nàng đây là đang nhắc nhở yêu thất sát, không nên khinh thường. Nguyên lai là pháp bảo quả thực là vô sỉ chi cực. Yêu thất sát quát lạnh một tiếng, ánh mắt vô so hung lệ. Pháp bảo, giết các ngươi cần muốn vận dụng pháp bảo, hay là các ngươi muốn kiến thức một chút pháp bảo uy lực? Tô Ly cười lạnh, lập tức hai mắt ngưng lại, nói, chết. Sau một khắc, Tô Ly trong hai mắt hiển hóa cực đạo sát cơ. Một khắc này, hai đạo tiên quang hội tụ như thực chất, hóa thành cực đạo kiếm ý. Như hư giữa không trung diễn hóa thất thải chi quang, hội tụ thành thất thải quang kiếm, hưu, một kiếm kia, diễn hóa vô tận phong tình, không có kiếm chi ý cảnh, cũng không có kiếm hồn kiếm phách, nhưng là ẩn chứa một sợi tuyệt hồn cổ cấm lực lượng phi thường yếu kém lực lượng. càng nhiều, hay là loại kia, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, lực lượng cùng một sợi đại mệnh vận thuật pháp tắc khí tức. Đến Tô Ly bây giờ cấp độ, cùng thế hệ tranh phong hắn thật là nhắm mắt lại loạn giết. Cho nên, tùy tiện một đạo công kích gia trì một chút xíu năng lực đặc thù. Kia tuyệt đối chính là miểu sát kết cục, không có cái gì ngoại lệ. Lúc này một kiếm này liền ẩn chứa dạng này sát cơ. Phốp phốp, hai đạo ánh mắt như điện, diễn hóa thất thải nguồn sáng bản nguyên áo nghĩa về sau. Hình thành kiếm ánh sáng, một kiếm liền đem kia yêu thất sát mi tâm xuyên thủng. A, yêu thất sát kêu thảm một tiếng, tiểu bối ngươi dám. Lúc này, kia ba tên lão giả đột nhiên khóe mắt, tức giận kinh hô, nhưng là hiển nhưng đã trễ. Bởi vì Tô Ly đã xuất thủ, kia hóa thành hyperbon âm dương đường vòng cung, sau đó kéo thẳng hóa thành kiếm quang kiếm ánh sáng, nháy mắt liền đâm xuyên yêu thất sát mi tâm, cũng nhất cử đem hắn đóng đinh tại hư giữa không trung. Một kích kia, kinh thiên động địa, rung động không hiểu, nhưng lại vô cùng nhanh chóng, vô cùng trực tiếp, các ngươi cũng chết. Tô Ly hai mắt lại là ngưng lại, trong một chớp mắt lại có hai đạo thần hoa bay ra. Đây là hai đạo ánh mắt, con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà tâm linh muôn vàn chi tâm, đủ để có ngàn ngàn vạn vạn quang minh. Tô Ly diễn hóa hai đạo sát cơ, nguồn gốc từ ánh sáng, nguồn gốc từ hy vọng chi nguyên, nguồn gốc từ thiên mạch chăm chú nghe bên trong quang minh thiêu đốt cái chủng loại kia sát cơ. Mà dạng này sát cơ lại trực tiếp diễn hóa thành vì âm dương hỗn độn song ngư hyperbon đường vòng. Cung, đường vòng cung lại ẩn chứa tuyệt hồn cổ cấm một sợi tuyệt hồn chi lực. Giết ra về sau hình thành kiếm ánh sáng ẩn chứa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, hiệu quả, ẩn chứa một sợi đại mệnh vận thuật khí tức về sau. Dạng này một kích trên thực tế là tuyệt sát, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó Tô Ly chiến lược thậm chí ngay cả ngàn ngàn chọn một cũng chưa tới. Đây cũng không phải là ép, mà là tiến vào một loại, nhập vi, cấp điều khiển cấp độ. Đối với Tô Ly mà nói, công kích như vậy phức tạp sao? Nhìn như phức tạp nhưng là trên thực tế một chút cũng không còn tạp. Chính là hạ bút thành văn công kích, mà lại sẽ không bại lộ bất kỳ bí mật. Địch nhân chỉ cần dám nghiên cứu, liền tuyệt đối sẽ kẹt chết bởi vì ở giữa tin tức sẽ nghiêm trọng thiếu thốn. Mà nó vô luận như thế nào nghiên cứu cái này thiếu thốn bộ phân, cũng chỉ có thể dẫn dắt phương hướng hướng, huyền thuật thông linh, cùng thiên cơ thánh sư năng lực. Cho nên nói đến cùng, để Tô Ly mở thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất năng lực. Đối với thượng tầng mà nói, chính là bệnh thiếu máu cùng nhất não tàn một lần quyết định. Nhưng sự tình đã phát sinh, thiên cơ thánh sư năng lực đã cũng không có khả năng đánh lại. Đối với Tô Ly mà nói, thủ đoạn như vậy nào chỉ là nhẹ nhõm, hơn nữa còn cực kỳ dùng tốt. Nếu như không có thập phương càn khôn, cấp bậc 3,000 đại đạo cân bằng, không có thiên mạch chăm chú nghe bên trong, nguồn sáng công kích, loại hình cảm ngộ, lần này Tô Ly đồ sát yêu thất sát, chỉ sợ cũng phải thi triển ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo hoặc là thiên tà phá thiên. Tịch diệt nói loại hình thủ đoạn mới có thể nhất kích tất sát. Bởi như vậy, hắn xác thực muốn xuất ra không sai biệt lắm trăm ngàn chọn một thực lực. Vậy thì có chút quá áp chế, dù sao giết cùng thế hệ còn xuất ra ngàn chọn một đến trăm ngàn chọn một thực lực đến. Kia là có bao nhiêu kém cỏi a? Tô Ly một phen bản thân thổn thức, lập tức kia hai đạo giết chóc kiếm ánh sáng lại một phân thành hai. Lập tức, trọn vẹn bốn đạo giết chóc kiếm ánh sáng, ở trong chớp mắt hung hăng xuyên thấu yêu tử vi cùng yêu thất sát sau lưng ba tên thanh niên mặc áo xanh mi tâm, phốc phốc phốc phốc, bốn đạo đáng sợ mi tâm xương cốt vỡ tan cũng bị xuyên thấu thanh âm nổ vang. Đón lấy, đỏ tươi máu cùng tuyết bộ óc trắng lập tức nổ tung, phun ra tứ phương hư không, mà ẩn chứa tuyệt hồn cổ cấm khí tức kiếm ánh sáng. Càng là tại một kích đánh xuyên mi tâm của bọn họ về sau, bốn người thần hồn đúng là không có phản kháng chút nào chi lực. Bỗng nhiên liền như thế tịch diệt. Đúng thế, bỗng nhiên ở giữa liền tịch diệt, tựa như là bị vô tỷ trọng lực đánh trúng vật phẩm đồng dạng. Trong một chớp mắt, không phải vỡ vụn, mà là bỗng nhiên chấn động tiêu tán, ngay cả bột mịn đều không nhìn thấy cái chủng loại kia. Về phần nói giấy rụa, không có bất kỳ cái gì giấy rụa cơ hội, nháy mắt chết duyên. Ngay cả hồn trên tấm bia hồn ấn đều trực tiếp nổ không có. Tình cảnh như vậy, đã quỷ dị vừa kinh khủng, thậm chí khiến người hãi nhiên thất sắc, cuồng vọng, làm can, nghiệt chủng, ba tên lão giả gào thét như cuồng. Mà lúc này, Tô Ly thì là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chợt giơ tay lên, hư không co lại, oanh, ẩn chứa đại không gian thuật bàn tay diễn hóa kim quang. Hung hăng rút trúng ba tên mặt của lão giả, phốc phốc phốc, ba tên lão giả trên mặt xương gò má trực tiếp liền bị quất nát. Cả người huyết thủy bay tứ tung, thân thể đều bay ngược ra ngoài, ba người không có bị hút chết, dù sao thực lực là không giống. Dù vậy, một mặt xương cốt bị quất nát, một ngụm răng cũng bị quất nát dạng này ngay trước đông đảo tộc nhân trước mặt. Còn phát sinh ở đại bằng tổ địa một màn, quả thực là để bọn hắn cực kỳ mất thể diện. Ba tên lão giả kinh sợ liên tục, quả thực là nổi giận đùng đùng, lửa giận ngút trời, đáng chết, một cỗ sát cơ mãnh liệt cùng ngoan độc khí tức lan tràn ra. Nhưng lúc này, Tô Ly lại chỉ là tiện tay diễn hóa một chút, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, càn quét hư không tinh khí hồn, diễn hóa thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn gọt một chút kia yêu thất sát cùng yêu tử vi đám người tinh. Khí hồn, kết quả, Tô Ly có chút tiếc nuối, số lượng ít đến thương cảm, cũng liền mấy chục điểm tạo hóa điểm cùng mấy trăm điểm thiên cơ giá trị. Cũng không phải hắn chướng mắt này một ít tài nguyên, mà là trước kia yêu bảy đêm cùng yêu cửu su bọn người bị giết chết tài nguyên so ra mà nói nhiều lắm. Hay là đế hồn mẫu trùng ra sức a, cũng không biết còn có thể hay không lại đến mấy cái. Giết đế hồn mẫu trùng, đó mới là máu kiếm. Về phần những này, thật sự là thật nghèo a. Cảm giác tựa như là thân gia ngàn tỷ ta, lại tại vì mấy trăm khối tiền phấn đấu đồng dạng, cái này liền rất bất đắc dĩ, rất không có ý nghĩa a. Tô Ly hiện ra mấy phân khinh mạn tư thái, lập tức nhàn nhạt quét ba tên máu thịt be bét, từng trương mặt già bên trên xương cốt đều bị quất nát lão già một chút. Nói, thay thế ta cha mẹ đến dạy ta, liền các ngươi, hôm nay ta trước hết đem miệng của các ngươi rút nát, sau đó lại chậm rãi gọt các ngươi. Tô Ly nói, mở ra hệ thống thiên cơ thần toán năng lực quét qua. Lập tức, hắn liền biết cái này ba tên của ông lão cùng lai lịch. Yêu ngộ đạo, yêu ngộ không, yêu ngộ tịnh, danh tự này, Tô Ly thậm chí ngay cả nhà rãnh đều chẳng muốn nhà rãnh. Tiểu tạp chủng, muốn chết, lúc này, bị Tô Ly như thế quát lớn ba tên lão giả, cũng chính là yêu ngộ đạo, yêu ngộ không cùng yêu ngộ tịnh lập tức gầm thét liên tục. Ông, ba người lập tức hiển hóa ra dị thường đáng sợ pháp tắc đạo ngân khí tức, cũng cùng tiến lên trước, đồng thời xuất thủ, hướng phía Tô Ly hung hăng giết tới. Nhưng là lúc này, Tô Ly lại chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, trực tiếp lấy thiên cơ thần toán năng lực khóa chặt ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn khóa chặt ba tên lão giả thời điểm. Ba tên lão giả đã dùng mình, nhưng là bọn hắn hay là xuất thủ. Ba người liên thủ một kích cực kỳ hung tàn cường đại, ẩn chứa cực đạo hủy diệt sát cơ, một kích kia, để hư không đều run rẩy, sát cơ che khuất bầu trời, như hủy diệt tận thế tức sắp giáng lâm, dạng này sát cơ, bình thường thần vương đều là gánh không được, chính là phong chỉ thủy cũng muốn vô cùng nghiêm nghị ứng đối. Nhưng đáng tiếc là Tô Ly bây giờ giết phong chỉ thủy đều chỉ cần một chiêu, cho nên hết thảy hay là phí công. Cái này hủy diệt sát cơ hội tụ sát na liền bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Tô Ly thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp khóa chặt ba tên lão giả mệnh cách. Sau đó Tô Ly minh tưởng tạo hóa bút, diễn hóa bỉ ngạn sách, trực tiếp tại ba người mệnh cách bên trên nhất câu. Oanh, một sát na này, hư giữa không trung phảng phất có thần bí không biết lực lượng bỗng nhiên hiển hóa. Như một cái thần bí công kích bỗng nhiên đánh xuyên ba người vận mệnh. Đến mức ba người trực tiếp kêu thảm một tiếng, ngốc trệ tại hư không, phốc phốc phốc, sau một khắc, ba người thất khiếu phun máu, thân thể dừng lại tại sắp xông ra không gian, cũng ở trong chớp mắt ngửa đầu ngã quỵ. Oanh, ba tên thi thể của lão giả bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Tại trong ngọn lửa, ba tên lão giả rất nhanh hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Hư giữa không trung nguyên bản hội tụ hủy diệt tận thế sát cơ, cũng tại trong một chớp mắt hoàn toàn biến mất, không có để lại nửa phân vết tích. Tô Ly thì yên lặng thu hồi thiên cơ nghịch mệnh hiệu quả. Cả người cũng hơi có chút rung động, hiệu quả tốt giống trở nên mạnh hơn. Bất quá Tô Ly tỉ mỉ nghĩ lại cũng đối hệ thống đã kinh biến đến mức càng thêm cân bằng càng thêm cường đại, nội tình 10 phần, lúc này không phải hệ thống không thể thăng cấp cùng thuế biến, mà là vì giữ lại càng nhiều nội tình mà có giữ lại. Điệu thấp không có thuế biến thôi. Tựa như là một cái xuất thân giàu có người, xem ra sinh hoạt rất phổ thông, nhưng là thực lực cùng tài lực lại là thực sự. Như vậy, hệ thống như vậy còn có thể đem xem như là thất tinh cấp 49 hệ thống đi đối đãi sao? Nó công năng cường đại không phải rất bình thường sao? Tựa như là hắn Tô Ly, bây giờ còn có thể làm thành thủ hộ giả đi đối đãi sao? Bạch Bào đều đã không đủ bị giết. Tô Ly sau một kích, cũng mới có hơi thổn thức hay là mạnh a? Mạnh như vậy, đều đã không có cách nào ép. Cái này nên làm cái gì a cái này? Tô Ly yên lặng thu hồi thiên cơ khí tức về sau. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch hoàn cảnh. Lại nhìn về phía cách đó không xa nhìn chằm chằm. Nhưng cũng vô cùng e dè đại bằng thần tộc thiên kiêu các tộc nhân. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Còn có ai muốn chết? Ra đi, Tô Ly lạnh giọng mở miệng nói. Hiện trường càng thêm tĩnh mịch. Ông, đúng vào lúc này, hư không run rẩy. Sau đó, lại là một vị lão nhân lăng không độ hư mà xuất hiện. Trong hư không, dập dờn ra một tia gợn sóng. Lão nhân kia xuất hiện về sau, giữa thiên địa khí tức đều ngưng kết không ít. Tiểu tử, ngươi, lão nhân kia còn chưa mở lời khiêu khích. Tô Ly liền vung tay lên, đột nhiên rút ra ngoài. Phốp, ba ba, răng rác, lão giả này còn muốn phản kháng. Lại bị Tô Ly lấy đại thế nghiền ép, hung hăng một trường rút trên mặt, hắn một tiếng kêu thảm, trên mặt xương cốt đồng dạng nổ tung, huyết nhục đồng dạng vỡ nát, cả người càng là bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt cũng đều bị quất nát không biết bao nhiêu. Như là người bù nhìn đồng dạng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược hướng kia hồ lớn màu xanh. Ầm ầm, nước hồ nổ tung, sau một lát, trong hồ nước đã bị nhuộm đỏ một mảnh, sau đó, lão giả kia cuồng nộ phóng lên tận trời. Mang theo 10.000 trượng bọt nước, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết, lão nhân kia cuồng nộ chi cực, gào lên, ngươi không được, chỉ là áo bào xám cấp chiến lực, còn ngay cả áo bào xám tư cách đều không lấy được tại áo bào xám bên trong ngươi chính là cái hạng. Chót, tốt, ta biết các ngươi kim xí đại bằng một mạch ủng có không gian truyền thừa. Giao ra đi, coi như là trước đó kia yêu bảy đêm yêu cửu su dẫn đến đạo của ta tổn thương bồi thường. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng. Trực tiếp đòi hỏi không gian truyền thừa. Lão giả kia nghe vậy, hơi kém tức giận đến thổ huyết, ngươi đạp ngựa giết chúng ta thần tử thần nữ. Chính ngươi có đạo tổn thương ngược lại trách tội là chúng ta thần tử thần nữ giết ra đến. Tô Ly cũng không nói chuyện, thiên cơ thần toán thủ đoạn thi triển, nháy mắt khóa chặt lão giả này. Sau đó Tô Ly cũng là im lặng, người này vậy mà tên là Yêu Tam Tạng. Đây quả nhiên chính là cái yêu tăng, đây là Tây Du sư đồ đều nhanh góp đủ sao? A, cái kia yêu ngộ năng đâu? Tô Ly cũng lười nhả rãnh, thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp khóa chặt lão giả kia. Lão giả kia phóng lên tận trời, trong tay vừa diễn hóa phù diêu 90.000 ý cảnh, muốn trùng sát Tô Ly, kết quả bị thiên cơ nghịch mệnh tỏa định sát na, toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, lập tức cũng không dám có chút động tác. Chương 864, thế nào, không xuất thủ rồi? Tô Ly lạnh lùng nói. Tô Ly chất vấn phía dưới, lão giả kia cũng chính là Yêu Tam Tạng sắc mặt âm trầm phải như muốn chảy ra nước. Lúc này hắn hít sâu một hơi, không có kế tiếp theo xông lên, ngược lại bỗng nhiên diễn hóa một đạo khí huyết, phóng lên tận trời, oanh, hư không hơi chấn động một chút, sau một khắc, như là một đạo cảnh báo bị bỗng nhiên gõ vang đồng dạng. Toàn bộ Côn Bằng Thiên Sơn tại Tô Ly trong mắt phảng phất bỗng nhiên sống lại. Một màn này vô cùng thần kỳ. Cũng vô cùng đột ngột, nhưng khi một màn này xuất hiện về sau, Tô Ly ngược lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát cơ đột nhiên hiện lên. Đồng thời, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Ly cảm ứng sao mà nhạy cảm. Hắn ở trong chớp mắt có phát giác, là lấy ánh mắt của hắn xem nhẹ lão giả này Yêu Tam Tạng. Rơi vào phương xa Côn Bằng trên thiên sơn, ngày đó núi rung chuyển lên, phảng phất cổ lão Côn Bằng bỗng nhiên ở giữa khôi phục. Trong đó, to lớn Côn Bằng đầu, như là bỗng nhiên mở hai mắt ra, kia là hai đạo ánh sáng. Hai đạo ánh sáng diễn hóa ra hai tên nữ tử, hai tên tử kim sắc nghê thường vũ y nữ tử. Cái này hai tên nữ tử khí tức có chút giống là yêu cửu su khí tức, nhưng là càng thêm cường đại, mà nó trên thân tử kim sắc, đại biểu bọn hắn thực lực cấp độ không sai biệt lắm là áo bào tím kim bào ở giữa thực lực. Đây mới là hai vị cường giả chân chính. Tô Ly thần sắc ngưng trọng mấy phân, một loại không hiểu cảm giác da đầu tê dại tự nhiên sinh ra. Tô Ly ánh mắt ngưng trọng, lập tức hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Yêu Tam Tạng, nói, ngươi nhân quả, kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly vận chuyển thiên cơ nghịch mệnh, trực tiếp ngang một gọt, trong hư không, phảng phất có thần lai chi bút nhất cử câu giết mà ra. Quán xuyên yêu tam tạng vận mệnh, phốc, yêu tam tạng toàn thân chấn động, bị dạng này thủ đoạn thần bí lúc này đánh trúng, thất khiếu nổ tung rất nhiều dòng máu, lập tức liền chết hết. Hắn thậm chí ngay cả hoảng sợ bất an, phẫn nộ cùng dãy giụa phản ứng đều không có, liền bị Tô Ly cưỡng ép thiên cơ nghịch mệnh, trực tiếp gọt chết. Đây là ngay cả đế hồn mẫu trùng đều có thể gọt chết năng lực, chỉ cần có thể khóa chặt lại. Vậy liền có thể suy yếu. Trước đó Tô Ly còn không có bây giờ mạnh như vậy. Còn cũng có thể đối phó đế hồn mẫu trùng. Bây giờ Tô Ly các phương diện năng lực trên thực tế là muốn so hắn cùng yêu bảy đêm yêu cửu du thời điểm chiến đấu mạnh hơn. Khi đó, Tô Ly tầm mắt cũng vẻn vẹn chỉ là lục đạo luân hồi tầm mắt. Mà bây giờ hắn đã đạt tới thập phương càn khôn cấp tầm mắt. 3,000 đại đạo cấp độ, tương đương với cân bằng phương diện cùng nội tình phương diện đã tăng lên trọn vẹn 4 tầng. 4 tầng là khái niệm gì? 4 tầng khái niệm liền như là sinh mệnh giác ngộ cấp độ 1 tầng trí tuệ cùng 5 tầng trí tuệ. Đồng dạng, liền như là 18 tầng trí tuệ cùng 14 tầng trí tuệ đồng dạng. Tô Ly bây giờ 17 tầng nửa sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Đối phó như Tô Vong Trần 15 tầng loại này, cũng đã là triệt để nghiền ép. Thậm chí trước đó cơ tà đánh giá sai Tô Ly sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cho nên bị Tô Ly một câu chất vấn liền đổi ở. Đây chính là khác biệt. Bây giờ, Tô Ly thậm chí người mang 11 loại 3,000 đại đạo đại không gian thuật có trao quyền là có thể vận dụng. Dưới tình huống như vậy, tại hỗn độn mệnh vận kinh, cái này đế kinh mang theo. Tại tuyệt hồn cổ cấm cái này đế nói trong người tình huống dưới. Giết chết cái này yêu tam tạng loại hình tồn tại. Thật chính là có tay là được. Ông, lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền lại mà đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Kia hàn ý đột nhiên xuyên thấu mà đến. Hàn ý thấu xương, để Tô Ly đều cảm thấy cực hạn nguy hiểm chính đang tràn ngập. Quá làm can, hai đạo mát lạnh băng lãnh tiên âm phơi bày ra. Đón lấy, kia nơi xa như côn bằng hai mắt hai tên tử kim sắc nghê thường vũ y nữ tử. Đã bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly trước người không xa. Đây là hai tên giống nhau như đúc song kiều, tuyệt mỹ vô song, lãnh diễm thanh lệ, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần, một thân tử kim sắc nghê thường tiên y váy xa, để các nàng xem ra như chân chính tiên tử. Tô Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái này hai tên nữ tử trên mặt. Sau đó nhiều lần dò xét một phen, nói, các ngươi cái này dung mạo, tại sao phải phục khắc vị kia cái gì nữ đế dung mạo? Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp lấy thiên cơ thần toán năng lực khóa chặt hai tên nữ tử. Chỉ là, vừa mới khóa chặt về sau, hai tên nữ tử tin tức vừa bày biện ra một chút xíu. Những tin tức kia liền lập tức biến mất. Đồng thời, Tô Ly đã phát hiện, hắn khóa chặt không được cái này hai tên nữ tử tin tức. Hai người phảng phất tồn tại, lại phảng phất đã không tồn tại. Đây là một loại cực hạn không gian thần thuật trạng thái. Thiên cơ nghịch mệnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đó một tên tử kim sắc nữ tử nhẹ giọng mở miệng, mà một tên khác tử kim sắc váy xa nữ tử thì ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Hàn ý hừng hực, sát cơ nghiêm nghị mà hung lệ, có chút khủng bố. Tô Ly điều ra hệ thống khóa chặt tin tức nhìn thoáng qua. Lập tức đối với cái này hai tên nữ tử danh tự có nhất định kiêng kỵ chi ý, đều là một chữ danh tự, một cái tên là Ly, một cái tên là Suối. Nếu như đơn độc nhìn hai chữ này, tự nhiên tựa hồ cũng không có cái gì không ổn, nhưng là vô luận là Ly hay là Suối, đối ứng nhân quả liền lớn, kết hợp, cho giỏi hơn thầy, nhân quả đến xem, Ly chính là nước cùng tách, Suối chính là nước cùng hề, cách có thể là Tô Ly, cũng có thể là Ly Hòa, cũng có thể là Hoa Tử Ly, hề thì có thể là này, cũng có thể là Hy Phong Linh Hy Hy, Phong Linh Hy chính là nữ hoa danh tự, mà cái này hai tên nữ tử tu hành công pháp hệ thống. Không chỉ có là côn bằng loại hình thủ đoạn, hơn nữa còn có kia một mảnh hồ nước kia ngụ ý chính là Bắc Minh Chi Hải. Đối ứng chính là nước, cũng chính là băng nước vì đó mà hàn tại nước. Ở trong đó, nếu nói là không có cái gì mục đích cùng nhân quả, Tô Ly là tuyệt không có khả năng tin. Bất quá lúc này Tô Ly cũng không có nói thêm cái gì. Hắn hơi trầm ngâm, nói, Ly cùng Suối, cũng quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ly lời nói này ra, lập tức. Kia hư giữa không trung có sát na ngưng trệ, lập tức, cái này tử kim sắc váy xa hai tên nữ tử Ly cùng Suối nhìn nhau. Ngược lại là cũng không có đặc biệt kinh ngạc, chỉ là có một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn, nghĩ không ra, ngay cả chính chúng ta đều không chắc chắn lắm tên của mình. Ngươi đúng là cũng có thể nhìn ra, đây chính là thiên cơ thánh sư năng lực sao? Cái kia tên là Ly nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nàng toàn thân hiển hóa sát cơ ngược lại là cũng không nồng đậm, nhưng là rất nguy hiểm, mà cái kia tên là Suối nữ tử thì một mực đem ánh mắt tập trung vào Tô Ly. Vô cùng trực tiếp, sát cơ cũng vô cùng rõ ràng, nhưng lại cũng không có lập tức xuất thủ, đó cũng không phải đang nổi lên cái gì, mà là tựa hồ Tô Ly không xuất thủ, các nàng cũng sẽ không sớm xuất thủ, tựa hồ là không nghĩ dẫn dắt ra càng lớn nhân quả. Về phần chết yêu tam tạng bọn người, hiển nhiên chết tồn tại là không có người nào để ý. Cái này vốn là một cái bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm thế giới. Vì người chết ra mặt sự tình tại dạng này thế giới bên trong cơ hồ liền không khả năng phát sinh. Nếu như phát sinh, đó nhất định là có lợi ích tố cầu loại hình nhân quả. Đúng vậy, ta không chỉ có thể nhìn ra những này đến, còn có thể nhìn ra càng kỳ diệu hơn đồ vật tới. Tô Ly bình tĩnh mở miệng. Chúng ta là Côn Bằng Thiên Sơn thủ hộ giả, ta là Ly, nàng là Suối, chúng ta thủ hộ Côn Bằng Thiên Sơn rất nhiều năm, ngươi giết Côn Bằng thần tử thần nữ cũng liền thôi, như thế nào còn muốn tới nơi đây hành hung? Ly mở miệng chất vấn, Suối thì ngữ khí băng hàn đạo, hành hung cũng liền thôi, còn tới lấy phải bồi thường. Thật làm cái này Côn Bằng tổ địa là lãnh địa của ngươi à? Tô Ly nói, Côn Bằng thần tử cùng thần nữ cũng chính là yêu bảy đêm cùng yêu cửu du, là các ngươi người đúng không? Ly nói, vâng, Suối nói, ngươi muốn như nào? Thông thiên tháp bên trong nhân quả đang còn muốn ngoại giới đến so đo không thành. Tô Ly nói, cũng không phải so đo nhưng là chúng ta thế giới, vô luận là có hay không nội chiến, đối đãi dị tộc đều là tuyệt không cho phép đúng không? Suối nghe vậy trầm giọng nói, kia là tự nhiên, dị tộc, toàn bộ đều đáng chết. Ly thì trầm mặc nửa ngày. Nói, thế nào, ngươi muốn nói bọn hắn là dị tộc, hay là muốn nói chính ngươi là dị tộc? Tô Ly nói, thông thiên tháp bên trong nhân quả không cần đưa đến trong hiện thực đến. Rất tốt, nhưng là nếu như là dị tộc đâu? Rất rõ ràng, lần này kia yêu bảy đêm cùng yêu cửu su chính là dị tộc. Mà cái này dị tộc, lợi dụng tà ác không biết thủ đoạn, cho ta trọng thương, dẫn đến ta lưu lại không cách nào tiêu trừ nói tổn thương. Mặc dù kia dị tộc cùng tương quan nhân quả ta đã không nhớ rõ, nhưng là cái này nhân quả lại không có khả năng như thế kết thúc. Ly nói, thật có lỗi, chết thiên kiêu, cho tới bây giờ cũng sẽ không liên lụy nhân quả. Đây chính là thế giới này pháp tắc cùng quy củ. Nếu như ngươi muốn đi qua giới hạn quy củ, kia rất không có ý tứ. Suối nói, còn nữa, ngươi cũng nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói tổn thương là dị tộc tạo thành. Kia cũng khó nói là thông thiên tháp bên trong có dị tộc ẩn hiện. Làm sao có thể cùng Côn Bằng thần tử thần nữ có quan hệ? Không có khả năng, Tô Ly nói, các ngươi một mực tại nói mà không có bằng chứng. Nếu như ta có chứng cứ đâu? Nếu là ta có thể xuất ra bằng chứng, kia lại nên như thế nào? Ly cùng Suối nghe vậy, không khỏi trầm mặc một chút, nếu là có bằng chứng kia tự nhiên dễ nói. Ngươi tại cố giả bộ trấn định, ngươi nói tổn thương rõ ràng là tại. Ly cùng Suối trước sau mở miệng, chỉ bất quá Suối mới nói được một nửa, liền bỗng nhiên bỏ dở. Ly bất động thanh sắc nhìn Suối một chút, rõ ràng là tại cái gì? Nói a, ngươi nói tiếp, ta nghiêm túc lắng nghe. Tô Ly trêu tức nhìn Suối một chút, Suối hô hấp dồn dập mấy phân, thon dài dáng người có nổi lên nằm, hiện ra uyển chuyển đường cong cùng linh lung quy mô. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người này nhan giá trị là cùng, thiển lam sắc thân ảnh, rất tương tự, mặc dù kia bất hủ thiển lam phía trên, nàng, chưa từng có hiển hóa qua chân thực dung mạo, nhưng là Tô Ly biết, loại kia dung mạo vô so kinh diễm, vô so tuyệt mỹ, thế nhưng là cái này Ly cùng Suối, đúng là cũng phục khắc dạng này dung mạo, cái này khiến Tô Ly trong lòng có chút quái dị cảm giác mấu chốt là, Tô Ly cũng không biết, nàng, dung mạo cụ thể là cái dạng gì. Nhưng là hai người này lại ngược lại có chân thực dung mạo. Còn đích đích xác xác dị thường tuyệt mỹ, đáng tiếc, thiếu một chút đặc thù cổ điển khí chất. Loại này phương Đông cổ điển mỹ nữ đặc thù thận trọng khí chất. Các nàng là cả một đời đều học không được. Liền hai người này, Tô Ly cảm thấy, nếu để cho Lý Quyên đến chế tạo một chút, nói không chừng hắn nhìn một chút không sai biệt lắm liền sẽ đầu lớn. Đáng tiếc, cái này Côn Bằng một mạch hẳn là vật hy sinh không thể nghi ngờ. Tô Ly xuất thủ liền biết bọn hắn thực lực cùng cường độ. Thuộc về chiến lực kẹt tại hắn Tô Ly đường sinh tử biên giới. giống như là nói, một trận chiến này hắn thắng, cái này Côn Bằng tổ địa tất cả tài nguyên toàn là của hắn. Nhưng là hắn cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cơ hồ không sẽ có bao nhiêu thu hoạch, nếu như thất bại, hắn ở chỗ này vẫn lạc, lấy máu tươi đổ vào một phương này thổ địa đương nhiên. Côn Bằng tổ địa một phương này hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Điểm này, nhìn cái này ly cùng suối tồn tại, liền có thể thấy được chút ít, như thế nhân quả, ngược lại là cũng có chút thú vị. Chỉ là ta hiện tại bỗng nhiên rất muốn biết, bọn hắn trước đó, thượng đạo, có ý tứ là để ta bên trên hai người bọn họ hàn băng chỉ âm chi đạo. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, lập tức lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người này một chút. Có thể bắt được, nàng, khí tức còn lấy này chế tạo ra dạng này tuyệt đại song thù. Có thể thấy được cái này Côn Bằng tổ địa cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Rõ ràng là tại thông thiên tháp bên trong tạo thành, kia thông thiên tháp 18 tầng có thể so địa ngục nhân quả cũng là có chút hiện trường hình. Chiếu hiện ra, chúng ta kỳ thật cũng có thấy tận mắt, cái này cùng Côn Bằng thần tử thần nữ có quan hệ gì? Tô Nhân Hoàng Mạc Phi Hoàn muốn chơi xấu không thành, xuôi ngữ khí mãnh liệt mấy phân, nhưng là đã không phải là như vậy kiên định. Tô Ly nói, ta có một hạng năng lực, ta kỳ thật luôn luôn không thế nào muốn dùng nhưng là năng lực này đích xác vẫn có thể xem như. Chứng minh, năng lực này tên là âm u chân hư, chính là có thể thông qua ký ức tràng cảnh quay sang nhìn. Nếu không chúng ta triệu tập toàn bộ Côn Bằng tộc nhân, thậm chí diễn hóa chấn hồn bia. Cái này chấn hồn bia vừa vặn ta giống như có một khối. Ta lấy chấn hồn bia hiển hóa hình chiếu, sau đó lấy âm u chân hư quay sang nhìn. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, ta cùng yêu bảy đêm, yêu cửu su bọn hắn một trận chiến đến cùng là thế nào. Các ngươi thấy thế nào? Cứ như vậy, người trong thiên hạ đều có thể làm chứng đến cùng là ta Tô Ly chơi xấu. Hay là các ngươi Côn Bằng thần tử Côn Bằng thần nữ thật sự có vấn đề khác có thể làm bộ. Cái này âm u chân hư quay sang nhìn, kia liền như là thời quang tố nguyên chi đạo, đồng dạng, tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng rành mạch hiển hóa ra ngoài. Càng không nói đến, thời quang tố nguyên chi đạo, loại công pháp này, ta vừa vặn cũng là sẽ, cam đoan không có nửa điểm bỏ sót cho dù là không thể cảm ứng nhân quả. Không thể đụng vào nhân quả, nhìn vẫn có thể nhìn, đơn giản chính là sau đó không nhớ được mà thôi, nhưng là hiện trường chứng minh, bằng chứng như núi. Hoàn toàn là không có vấn đề gì. Tô Ly nói, ánh mắt trực tiếp đồng dạng khóa chặt ly cùng suối. Lần này, Tô Ly hai mắt ẩn chứa thất thải huyền quang, như hy vọng chi nguyên hoa mai đồng tử xuất hiện về sau. Trực tiếp để ly cùng suối khẽ run lên. Phương Tâm đúng là không hiểu nhảy lên hai lần, loại ánh mắt này lực hấp dẫn quá mạnh. Đến mức các nàng hơi kém luân hãm, nhưng là ly cùng suối đều biết, đó cũng không phải Tô Ly thi triển mị hoặc loại hình thủ đoạn. Mà là Tô Ly thiên cơ chi nhãn khóa lại bọn hắn. Tô Ly bản thân chính là hy vọng chi nguyên, ẩn chứa hy vọng hai mắt khóa chặt các nàng. Các nàng liền không cách nào thi triển hư không cổ kinh thủ đoạn ẩn nấp vào hư không bên trong. Là lấy, hai người thần sắc cũng ngưng trọng lên, đồng dạng, hai người vô cùng rõ ràng. Tô Ly lấy ánh mắt như vậy khóa chặt các nàng, cũng là ẩn chứa hy vọng này chính là hy nhìn các nàng đồng ý. Sau đó cùng một chỗ xem xét nhân quả. Nhưng là cái này nhân quả có thể nhìn sao? Hiển nhiên là không thể nhìn. Người khác không biết, nhưng là ly cùng suối lại biết một chút tin tức. Bởi vì thực lực của các nàng đích xác đã đạt tới áo bào tím tiếp cận kim bào cấp độ. Chỉ là không có đối ứng địa vị mà thôi. Chiến lược bên trên, nhưng thật ra là đã đầy đủ. Cũng là như thế, các nàng không chỉ có biết, còn thấy tận mắt đế hồn mẫu trùng ăn mòn yêu bảy đêm cùng yêu cửu su đám người quá trình. Cho nên... cái này chân tướng một khi để lộ, vậy liền triệt để xong, Côn Bằng tổ địa tuyệt đối phải bị xem như là đế hồn mẫu trùng hang ổ mà đối đãi. Kia là tuyệt đối triệt để không có, chuyện này không có công bố, như vậy hết thảy kỳ thật cũng đều tốt, chỉ khi nào bị Tô Ly như thế một làm, huyên náo khắp thiên hạ đều biết, hậu quả kia đã không cách nào tưởng tượng. Lúc này, suối một trái tim kỳ thật đã loạn, nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc hiện ra, nhưng là nội tâm đã bắt đầu hỏi thăm Ly. Ly là tỷ tỷ, suối là muội muội, cho nên nàng tại trong lòng có chút kinh hoàng nói, Ly tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ly ở trong lòng nói, không muốn ở trong lòng truyền âm, cũng đừng có bất kỳ ý tưởng gì, người này rất tà môn, thậm chí có thể thăm dò nội tâm các loại ý nghĩ. Suối nói, không hội, không thể nào, mạnh như vậy. Ly nói, đích xác chính là mạnh như vậy, nó tinh thông huyền thuật, lại là thiên cơ thánh sư, còn có hoàng mệnh gia trì, năng lực độc đoán thiên cơ tự thành một mạch. Trước đó thiên mạch chăm chú nghe năng lực mặc dù phế, nhưng là quán tính còn tại năng lực này chính là biến mất. Nhưng là tu hành ra bản năng trực giác kia cũng là so với bình thường thiên kiêu mạnh rất nhiều. Tốt, tĩnh tâm ngưng thần, cái gì đều không cần nghĩ, chuyện này ta đến xử lý, ngươi khóa chặt hắn liền tốt. Không phải hắn nếu là thi triển thiên cơ nghịch mệnh, chúng ta cũng không đủ bị hắn gọt mệnh thủ đoạn này trước mắt kẹt chết 20.000 năm trước nghiên cứu. Suối trầm ngâm, ở trong lòng nói, năng lực này danh xưng độc đoán thiên cơ tự thành một mạch. Thật chính là duy nhất sao? Hẳn là quá khứ hắn cũng sẽ không? Ly nói, quá khứ hắn chết rồi, sinh ra ở thời trẻ con liền chết rồi, cảm thấy nắm giữ Tô Diệp thiên phú, để Tô Diệp sống tiếp được, mà Tô Diệp cũng sẽ không loại năng lực này. Về phần Gia Cát Thanh Trần Chi Lưu, ngược lại là biết một chút, nhưng là cũng không giống nhau, mà lại mấy cái này bây giờ cũng toàn bộ mê thất tại muôn vàn chi tâm lý. Không biết ở nơi nào, vô luận là thượng tầng câu cá hay là vớt đều vớt không ra. Hiện tại cũng không có cơ hội vớt, hồng hoang hoàng tộc nhân quả phong tỏa chủ yếu vẫn là cái này Tô Ly sinh mệnh đã mở ra đếm ngược. Cứ như vậy, hồng hoang hoàng tộc truyền thừa là muốn đoạn, Ly trầm tư. Cũng đem tin tức càng thêm ẩn nấp một chút. Tốt, hắn nhìn qua, đoạn tạp niệm, bộ mấy tầng tâm tư, không để hắn nắm chắc. Suối lập tức đáp ứng. Sau đó, hai người đích đích xác xác bộ mấy tầng tâm tư. Bất quá Tô Ly căn bản không có thăm dò tâm tư của hai người. Thăm dò hay không đối với Tô Ly mà nói đều không khác mấy, chỉ là vì dạng này hai vị tồn tại mà đi mở thiên mạch chăm chú nghe. Tô Ly cảm thấy đây chính là lên mặt pháo đánh con muỗi. Mấu chốt là, Tô Ly đích xác cũng không nghĩ lên mặt pháo đánh các nàng. Không có gì tất yếu, mặc dù là áo bào tím kim bào, mặc dù cũng thật có chút nguy hiểm, nhưng là cũng chỉ có thể nói rõ sức chiến đấu của bọn họ tới gần Tô Ly nguy hiểm giá trị khu vực. Nói một cách khác, Tô Ly chiến lực không sai biệt lắm là áo bào tím kim bào cấp độ. Đây mới thực sự là, đối cùng, nhưng là Tô Ly tự nhiên sẽ không thừa nhận nếu quả thật muốn đánh lên. Đả thần tiên mới ra. Còn rút bất tử các nàng, đoán chừng cũng liền ba lượng roi sự tình. Tô Ly nhìn về phía Ly, đây là tỷ tỷ, bị suối xưng là Ly tỷ tỷ, tỷ tỷ, mà suối thì là muội muội, bị Ly xưng là suối muội muội, muội muội, xưng hô như vậy, cơ hồ liền cùng Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này tương hỗ ở giữa xưng hô giống nhau như đúc. Bất quá những này suối quẩy sự tình, Tô Ly thật sự không muốn đi so đo. Cũng so đo không đến, thế giới này loại chuyện này rất rất nhiều. Cơ hồ đều khắp nơi có thể thấy được. Tô Nhân Hoàng, Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân. Tô Ly nói đi, Ly nói, mặc dù trước đó thất sát thần tử một hệ liệt lời nói không thật là tốt nghe. Nhưng là kỳ thật nếu như chỉ là cầu lấy bất tử thần dược lời nói. Hết thảy cũng đều là dễ thương lượng. Tỷ muội chúng ta cũng rất là khâm phục Tô Nhân Hoàng làm người. Chính là chân chính chính thống. Hơn nữa còn ẩn chứa hy vọng chi nguyên. Tô Ly nói, đừng cả những thứ vô dụng này, liền nói có cho hay không bồi thường a. Không cho ta liền tự mình cầm. Ly đôi mi thanh tú cau lại, nói, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật ngươi ẩn chứa chu tước huyết mạch, ban sơ cũng là côn bằng huyết mạch, từ côn bằng huyết mạch thuế biến mà ra đúng không? Mà chúng ta cũng côn bằng huyết mạch, ngươi cảm giác phải tỉ muội chúng ta như thế nào? Tô Ly nói, rất tốt, Ly tỉ tỉ. Suối có chút nhíu mày, tỉ tỉ đây là ý gì? Cái này còn muốn tìm muốn chết người chết đương đạo lữ không thành. Ly nhẹ nhàng nhìn suối một chút, suối lập tức thu hồi ánh mắt hoài nghi, đồng thời lập tức không lên tiếng nữa. Ly cái này mới nói, nếu là trực tiếp bồi thường cái gì, hiển nhiên cũng là không thể nào, nhưng là có thể đổi một loại phương pháp. Tô Ly nói, cưới em gái ngươi, hay là cưới ngươi, hoặc là hai người các ngươi cùng một chỗ. Ly một chút cũng không mắc cỡ. Mà là chân thành nói, bằng vào chúng ta chuẩn kim bào cấp thực lực, hẳn là cũng không tính mai một Tô Nhân Hoàng, mà lại Tô Nhân Hoàng tình huống trước mắt xác thực đáng lo. Nhưng là chúng ta có bồi dưỡng bất tử thần dược chi pháp, cũng hiểu được đặc thù hư không cổ kinh, đây đều là có thể kính dâng ra. Tô Ly nói, ta hiện tại chỉ muốn bồi thường, không nghĩ dẫn dắt càng nhiều, mà lại đạo của ta tổn thương cũng không nghĩ được nhiều như thế. Đều nói ta tại một số phương diện rất phế. Lần này ta tựa như là muốn chứng minh mình không phế. Tựa hồ cũng làm không được. Dù sao nói tổn thương mang theo. Có lòng không đủ lực. Lấy các ngươi kim bào thực lực. Ta sợ ta đều phá không được các ngươi môn hộ. vậy ta đây nhân hoàng mặt liền triệt để mất hết. Tô Ly cái này trực tiếp lời nói, để Ly cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mà kia suối thì là hơi kém thổ huyết, đây là cái gì bị ổi lời nói đây là. Cho dù là thế giới này nữ tử rất lớn mật, cũng không đến nỗi trực tiếp như vậy a. Bất quá, Tô Ly dạng này trực tiếp, ngược lại để hai người đều hơi sinh ra một chút hảo cảm, bởi vì đối với những cái kia nhăn nhăn, nhó nhó tồn tại, các nàng đích thật là rất không thích, mà Tô Ly không thể không nói, Thái Dương tóc trắng bộ dáng mang theo thành thục cùng tang thương khí chất. Hơn nữa còn là chân chính trách trời thương dân, nói thật, lại thêm Tô Ly như thế vô địch chiến lực, cùng thế hệ quét ngang, đích thật là có chút khiến người tâm động, hai người cũng không ghét, như vậy vì lợi ích nếu là thông gia, cũng chưa chắc không thể, kỳ thật cái này cũng bởi vì hai người rất biết rõ. Tô Ly lần này vì sao mà đến, lại tới làm cái gì, dù sao côn bằng tổ địa yêu bảy đêm cùng yêu cửu su chết rồi. Không có đế hồn mẫu trùng cái này một tôn, chỗ dựa, côn bằng tổ địa rất có thể bị tháo cối giết lừa. Bây giờ Tô Ly đến đây, không phải liền là vì cho Tô Ly cung cấp, phát tiết, giết chóc cơ hội, đồng thời cung cấp tài nguyên sao? Ly cho dù là nhìn không ra những này nhân quả, côn bằng tổ địa mấy vị lão tổ cũng là biết đến. Cho nên mới có mấy cái khiêu khích ra đưa đúng, chính là đưa, trước hết để cho Tô Ly giết mấy cái trọng yếu đệ tử. Sau đó lại chủ động xuất ra tư thái, cứ như vậy, sự tình mới dễ đàm. Dù sao Tô Ly loại người này, một khi bị giết đối phương người, phát tiết một phen lửa giận về sau, mới có thể thích hợp buông tay một chút. Đây chính là cái gọi là khoan dung, tóm lại, ở trong đó các phương diện chi tiết, nhưng thật ra là có bố trí. Siêu cùng tồn tại hy vọng côn bằng tổ địa trực tiếp đưa, trực tiếp triệt để hy sinh, nhưng là côn bằng tổ địa tồn tại, có mấy vị đại lão muốn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Bằng năng lực tự vệ cái này đều cũng không có vấn đề. Ly đỏ mặt, nhưng cũng cúi đầu nói khẽ, sẽ không, như thật thông ra, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện như thế đến lúc đó, tất nhiên là sẽ có những phương pháp khác để Tô Nhân Hoàng đại triển hùng phong. Lời này liền rất trực tiếp, lấy Ly tâm tính, hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút xấu hổ, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Ly một chút, nói, các ngươi một gậy này từ một viên táo thủ đoạn, dùng đến coi như không tệ, nhưng là đã muốn mặt, đã cũng bảo toàn nội tình. Nếu không muốn thật sinh tử đại chiến, vì cái gì không trực tiếp một chút đâu. Ta người này kỳ thật càng coi trọng thành ý. Đi, thu hồi những này đến, nể tình côn bằng huyết mạch nguyên nhân cùng phong giao bộ phân nhân quả bên trên. Ta tạm thời không so đo. Chúng ta một lần nữa đàm phán. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân. Đón lấy, hắn cũng không nói chuyện. Đưa tay hội tụ bàn cổ phủ. Hiên viên kiếm, phục hy cầm, tạo hóa bút, đả thần tiên. Hy vọng hồn độc chi kiếm, sau đó lại đưa tay diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận khí tức bao phủ tứ phương. Những vật này ra, vùng thế giới này tựa hồ cũng không kèm được. Kia Ly cùng suối hai người lúc này cũng là toàn thân run rẩy, trước đó hai người rất có thành ý nói. Tô Ly chính là chính thống nhân hoàng, đây là chính miệng thừa nhận, vì chính là biểu hiện thành ý. Mà lúc này, Tô Ly cũng đem những này đem ra, lấy biểu thị thành ý của hắn. Tô Ly đích thật là rất có thành ý. Cho bọn hắn cơ hội suy tính. Ta chính là không có chuyện phơi nắng pháp bảo mà thôi. Dù sao ta càn khôn giới chỉ tương đối nhỏ, những này pháp bảo tương đối lớn, không giả bộ được, kìm nén khó chịu, ra hít thở không khí. Các ngươi hiện tại suy nghĩ thật kỹ một chút, yên tâm ta tuyệt sẽ không bắt buộc các ngươi cái gì. Dù sao đàm phán nha, khẳng định là song phương đều hài lòng mới tốt, ta người này đâu, cũng một chút đều không tham. Liền trước ngươi nói cái gì bất tử thần dược hư không cổ kinh cái gì, đều đến mấy phần liền tốt. Thành ý của ta đã bày ra đến, hiện tại liền nhìn thành ý của các ngươi. Tô Ly vừa cười vừa nói, thanh âm phá lệ ôn nhu, dù sao, làm vĩ đại nhân hoàng, ôn nhu cao thượng, thiện lương nhân đức luôn luôn là Tô Ly yêu mỹ phẩm đức. Nghe tới Tô Ly những lời này, lại nhìn kia hung uy ngập trời đả thần tiên, Ly cùng suối nhìn nhau. Lập tức cũng là dở khóc dở cười, các nàng kỳ thật cũng biết đả thần tiên dị thường hung mãnh cường đại, nhưng là biết thì biết, cũng không có tự mình trải nghiệm qua, mà lại thường thường nghe nói, truyền thuyết thậm chí là hình chiếu, đều thoạt nhìn cũng chỉ như thế, không có cái gì thân lâm kỳ cảnh khí tức bày biện ra tới. Nhưng lúc này, vẻn vẹn đả thần tiên một sợi khí tức, liền để các nàng phảng phất linh hồn bị đính tại vực sâu bên trong đồng dạng. phảng phất chỉ cần có dị động liền sẽ bị một roi hút chết. Thi cốt vô tồn, cái này Tô Nhân Hoàng, quả nhiên là tốt có thành ý a. Chương 865, Ly cùng suối nhìn nhau, lập tức kia xinh đẹp trên mặt biểu lộ liền đừng đề cập đến cỡ nào đặc sắc. Ngươi Tô Nhân Hoàng, có dạng này biểu thị thành ý sao? Đả thần tiên lấy ra thì thôi, đem bàn cổ khai thiên phủ, hiên viên kiếm cùng phục hy cầm đều lấy ra không nói. Ngay cả 12 đô thiên thần ma đại trận trận cơ khí tức đều hiển hóa ra ngoài. Đây chính là ngươi Tô Nhân Hoàng thành ý. Ly yên lặng nhìn kia phục hy cầm đồng dạng, kia phục hy cầm duyên dáng dây đàn tựa hồ ẩn chứa đặc thù linh tính. Cực giống một tên tuyệt thế giai nhân lẳng lặng dựa bàn tại kia bên trong. Lẳng lặng đánh đàn bộ dáng, đó là một loại khó tả thần vận cái này. Pháp bảo này thông linh, Ly lập tức lại nhìn một chút bàn cổ khai thiên phủ. Cái này bàn cổ khai thiên phủ lúc này cũng giống cực một tên thâm thúy như vực sâu nam tử thần bí. Lẳng lặng lập vào hư không, giống như là lấy một loại cao ngạo kiệt ngạo tư thái bế nghễ thiên hà. Loại kia khí độ, loại kia thâm thúy mà mênh mông khí tức, quả thực là khiến người sinh ra mãnh liệt quỳ bái chi tâm. Pháp bảo này cũng tụ linh, thậm chí là thông thần đi, Ly trong lòng thầm nhủ, sau đó nhìn về phía hiên viên kiếm, ân, không cần nhìn. Thanh kiếm này chỉ là một cỗ kiếm ý đều như là có thể cắt thần hồn của nàng. Cái này tụ linh đã là tất nhiên. Về phần kia đả thần tiên rút bạo thời không trật tự tầng quản lý người chấp pháp huyễn đầu một màn này. Ly cùng suối trước đó vừa mới còn tại côn bằng tổ địa hình chiếu bên trong nhìn thấy qua. Ly cùng suối vẫn cho là, Tô Nhân Hoàng Tô Ly như là đã nói tổn thương nặng nề. Như vậy những này pháp bảo khẳng định là không có năng lực tồi động. Bây giờ xem ra, không phải Tô Nhân Hoàng không có năng lực tồi động, mà là đến loại cảnh giới này cùng cấp độ pháp bảo đã cam tâm nhận chủ. Cho nên đều không cần chủ nhân hao phí năng lực tồi động. Pháp bảo đều là mình động, Tô Ly chỉ cần một đạo suy nghĩ dẫn dắt liền có thể. Quả nhiên là kiến thức nông cạn, Ly trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, Ly đều còn như vậy, suối đều hơi kém dọa khóc, nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dọa người như vậy bảo bối. Rất nhiều kỳ nữ đều đặc biệt thích các loại bảo bối. Suối kỳ thật cũng rất thích, càng là rất mong muốn một cái bảo bối tốt. Đáng tiếc, bây giờ Tô Ly cái này một thân bảo bối tuy nhiều, nhưng là mỗi một cái đều đặc biệt dọa người hung lệ chi cực. Những bảo bối này, giống như là phục hy cầm, khai thiên phủ, hiên viên kiếm cùng đả thần tiên, thậm chí cả 12 đô thiên thần ma đại trận trận cơ. Đó cũng đều là chân chính đại bảo bối, nhưng là chính là quá hung tàn. Suối bản năng sợ hãi, sau đó yên lặng lui lại mấy phân, cách những này hung vật khoảng cách xa mấy phân. Tô Nhân Hoàng, cái này, những này pháp bảo có thể trước tu lại a. Ly cũng im lặng chi cực, đều nói Tô Nhân Hoàng lấy đức phục người, cho nên đây chính là dựa vào võ đức đến phục người. Nguyên bản Ly cùng suối là chuẩn bị liên thủ, hiển hóa một chút thực lực bản thân, tối thiểu ta côn bằng tổ địa có chuẩn kim bào hai tôn tiên nữ thủ hộ giả tại a, cũng không phải rất kém cỏi a. Kết quả liền đừng đề cập. Cảm ứng được đả thần tiên uy năng về sau, Ly quả quyết từ bỏ phản kháng, đã nhiên vô pháp phản kháng, giãy giụa không được, vậy liền quy hàng nhìn xem. Dù sao cũng đã bị tượng tầng vứt bỏ, có thể còn sống sót đó cũng là bản sự không phải sao? Còn nếu là tại lần này, tại Tô Ly trong tay sống tiếp được, như vậy chuyện này coi như là chân chính bỏ qua. Về phần cùng Tô Ly chân chính liều một cái sinh tử, trước đó kỳ thật Ly cùng suối kỳ thật cũng có nghĩ qua, thậm chí đem sự tình hướng càng thêm hỏng bét cục diện suy nghĩ qua. Nhưng hôm nay, các nàng hay là từ tâm, không chỉ có là suối bị chấn nhiếp, chính là Ly cũng biết rõ, giữa song phương chênh lệch quá lớn, Tô Ly cho dù là không sử dụng pháp bảo, đáng sợ nó chính là cái kia một tay cường đại nguồn sáng loại hình thủ đoạn, là đủ đối với các nàng hình thành chân chính nghiền ép. Công kích như vậy uy lực thực tế là quá mạnh, thực tế là quá mức không hợp thói thường. Hoàn toàn không có khả năng có ứng đối chi pháp, cũng không phải ta không nghĩ tu lại, mà là những này pháp bảo đều đã tụ linh, có cá tính của mình cùng tính tình, liền nói bàn đi, ngươi nhìn hắn là một vị đặc biệt thích đồ sát khí linh. Ta hiện tại có đạo tổn thương, vậy hắn liền càng thêm khát vọng uống máu, đúng không bàn? Tô Ly nhìn về phía bàn cổ phủ, ông, đáp lại một chút, chấn động ra một cỗ nhàn nhạt khát máu khí tức tới. Tô Ly trong lòng một trận khinh bỉ, cái này khí linh ngay cả cái gì là khí tức khát máu đều bắt trước không đúng, có như vậy kém cỏi sao? Bất quá Tô Ly trong lòng mặc dù nhả rãnh, nhưng là bàn cổ phủ có chỗ đáp lại cũng đã làm cho Ly Cùng Suối trợn mắt hốc mồm. Ly Cùng Suối nhìn nhau, đè xuống trong lòng sóng cả mãnh liệt cấp vẻ khiếp sợ. Những này pháp bảo đều có tính tình của mình, cho nên lần này nếu là ta nói tổn thương không có cách nào khôi phục một chút, cái công đạo này lấy không trở lại, ta cũng liền không có cách nào trưởng khống bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn nếu là mất khống chế tại cái này bên trong lung tung đổ giết, đó là thật bất lực. Hai vị tiên nữ cũng biết, điều khiển pháp bảo kia là muốn hao phí to lớn tâm thần. Nhưng vừa vặn ta ẩn chứa nói tổn thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, tự nhiên cũng liền không có cách nào hoàn chỉnh điều khiển những này pháp bảo. Là lấy, nếu như những này pháp bảo đối các ngươi cái này bên trong tạo thành cái gì băng nứt thiên địa cấp, hủy diệt tai nạn, vậy ta cũng chỉ có thể sâu đồng hồ tiếc nuối, sâu đồng hồ đồng tình. Tô Ly có chút áy náy mở miệng, thanh âm có chút thổn thức, cái này một ưa thích nói đến ngược lại là cũng đường hoàng. Để Ly Cùng Suối trợn mắt hốc mồm, hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sáng loáng đêm. Vô sỉ khi lý do tồn tại, mà lại loại tồn tại này, lại còn là Tô Ly Tô Nhân Hoàng, đây quả thực là hoàn toàn băng liệt các nàng tam quan. Ly Cùng Suối lập tức cũng dở khóc dở cười, Ly càng là bất đắc dĩ nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi làm sao có thể dạng này? Suối càng là đã mắt xích địch đô không khóa chặt Tô Ly. Trước đó, ỷ vào áo bào tím đến kim bào ở giữa chiến lực cùng thực lực, nàng hay là rất kiệt ngạo tự tin, mà bây giờ tiếp xúc đả thần tiên cùng pháp bảo về sau, cho dù là lại kiệt ngạo lại tràn đầy tự tin, Suối cũng rõ ràng nhận thức đến nàng nếu là thật sự muốn động thủ, chỉ sợ ngay cả Tô Ly bên người pháp bảo cửa này đều không thông qua. Tô Ly cười nói, ta làm sao có thể dạng này, ta loại nào rồi, ta cảm thấy ta thật rất chính nhân quân tử đâu, chẳng lẽ không đúng sao? Chém chém giết giết ta đích xác là phi thường không thích, nhưng là mỗi một lần đều là người khác bức bách ta a. Tô Ly nói, lại nói, tựa như là lần này không hiểu bị truyền tống đến các ngươi Côn Bằng tổ địa, đây không phải náo sao? Cái này ý tứ trong đó các ngươi minh bạch, ta cũng minh bạch, đã như vậy, các ngươi trực tiếp thành ý đối đãi chẳng phải được nha? Thả không dưới mặt mũi sao? Mặt mũi đáng giá sao? Ly thán một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng nói cực phải, chỉ là lần này chúng ta nguyên bản định ra chính là cầu hòa. Nhưng là cầu hòa lại cũng có một chút cầu pháp không phải sao? Ủy khúc cầu toàn cho tới bây giờ cũng không sẽ được cái gì kết quả tốt. Cho nên tiên binh hậu lễ, thường thường mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, trước sáng cơ bắp, lại bàn điều kiện, ân, quả thật không tệ thủ đoạn, bất quá các ngươi sáng cũng không có hiệu quả a, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cái này ngược lại để ta nhìn ra các ngươi rất là hư a. Suối lúc này rất là muốn mở miệng nói chuyện, bất quá vẫn là bị Ly một đạo ánh mắt ngừng lại. Tô Ly nói, ngươi đừng ngăn cản hắn, tiểu nha đầu này có chút mưa này tính tình, tâm lý giấu không được lời gì ân. Mặc dù bây giờ mưa này đã không phải là dạng này tính tình, nhưng là, còn được, a, để nàng nói đi. Ly nghe vậy, nói, tỷ muội chúng ta là phụ trách suy nghĩ phương diện, nàng là phụ trách chấp hành phương diện. Nếu như là một cái chỉnh thể lời nói, ta mới là đại não bộ phân, nàng là tứ chi bộ phân. Tô Ly nói, ta biết ngươi nói là nàng rất bao cỏ, không quan hệ, thế gian này bao cỏ, kỳ thật thường thường đều vẫn là rất thụ người thích. Suối nghe vậy, lập tức có chút đắc ý liếc tỉ tỉ Ly một chút. Kia ánh mắt dường như đang nói, nhìn, hay là Tô Nhân Hoàng có kiến thức, mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền phát hiện ta hai ưu điểm lớn. Ly cho Suối một ánh mắt, chúng ta bây giờ còn chưa thông ra đâu, người cũng đã bắt đầu nhảy rồi. Người ta chỉ là nghĩ dò xét ngươi nội tình, người thật đúng là đi theo liền lên. Suối đáp lại Ly một ánh mắt, Tô Nhân Hoàng thiên cơ năng lực mạnh như vậy, hơn phân nửa chúng ta cái gì nội tình đều thăm dò, chỉ sợ ngươi trên thân có mấy cây mao hắn đều biết, ngươi còn lén gạt đi, hắn không phải nói thành ý, còn cảm giác cho chúng ta không có thực lực, cũng nên hiện ra một chút sự cường đại của chúng ta. Ly thu hồi nhãn thần, không tiếp tục để ý muội muội Suối, bởi vì nàng cảm thấy người này có chút để đầu nàng đau nhức, mình ý nghĩ nhiều lắm. Bình lúc mặc dù đặc biệt nghe lời, nhưng là cái này trọng yếu thời khắc phản mà đặc biệt không nghe lời, không phải là nghĩ tại Tô Nhân Hoàng trước mặt hiện ra nàng năng lực của mình, thắng được Tô Nhân Hoàng hảo cảm. Nhưng là ngươi đây cũng quá tích cực đi. Cái này tỉ muội tình cảm cứ như vậy không có rồi. Ly Tâm Tình cũng có chút quái dị. Sau đó nhìn kia Tô Ly kia tuấn giật siêu phàm lại dẫn thành thục ổn trọng. Mị lực vô địch xoáy đại thúc bộ dáng. Cũng không khỏi phương tâm nhảy một cái. Người này, làm sao ngày thường tuấn tú như vậy? Có khí chất như vậy? Đây là che đậy thế gian này tất cả kỳ nam tử a. Khó trách muội muội cái này sát cơ khóa chặt trong chốc lát liền tự động tiêu. Cái này may mắn không phải là sinh tử đại chiến, không phải người khác sớm đã đem nàng đồ, đây là bị mê hoặc tâm trí, thậm chí đều thần hồn điên đảo đi. Ly trong lòng cũng không nhịn được có chút nhả rãnh, mà lúc này, kia thích biểu hiện mình suối thì là nhẹ giọng ho khan một chút. Lấy phủ lên nàng tồn tại, cùng hấp dẫn Tô Ly ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng mới đặc biệt thận trọng mà thục nữ ôn nhu nói. Kỳ thật chúng ta cũng không giả, không nói trước chúng ta chiến lược vấn đề. Pháp bảo chúng ta kỳ thật cũng là có, bất quá đoán chừng đúng là so ra kém pháp bảo của ngươi. Nhưng chưa chắc nhạt giọng nói liều mạng lực lượng. Còn nữa, chúng ta cũng không chỉ có chúng ta thế lực của mình a. Chúng ta luôn luôn kỳ thật cùng phong tộc quan hệ có chút không tầm thường. Phong tộc ân, chính là phong tộc hoàng thất nhất mạch kia. Tại chúng ta bên này, phong tộc thần địa cách chúng ta đại bằng thần địa cũng rất gần. Nó thần chủ phong tử tình thế nhưng là cùng tỉ muội chúng ta quan hệ cực tốt. Vị thần chủ này, đây chính là thật rất cường đại, chí ít là có chuẩn thất thải hoàng thực lực. Tỉ muội chúng ta thật gặp nguy hiểm, nàng là nhất định sẽ xuất thủ. Cái này bất tử thần dược là tỉ muội chúng ta phát hiện cơ duyên. Nhưng là một mực có nàng hỗ trợ thủ hộ lấy, ngươi nếu là thật cướp đoạt, kia tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi ích, mà lại, phong tộc thần địa có được chân chính thần đạo đồ đằng. Loại kia đồ đằng cũng không phải cái gì đơn giản đồ đằng. Loại kia đồ đằng cùng nguyên từ thánh địa rất nhiều nguyên từ đồ đằng đồng dạng. Ẩn chứa cực đạo sát cơ. Thật, không phải ta nói khoác cái gì. Thật so ra, Tô Nhân Hoàng ngươi là khẳng định so ra kém. Suối lời nói rất trực tiếp, nhưng là đích thật là nhanh mồm nhanh miệng. Những lời này cũng không có gì giấu giếm. Tô Ly thật sâu nhìn suối một chút. Những lời này là thật. Loại này tính mạng con người trí tuệ giác ngộ cấp độ cũng không thấp. Có không sai biệt lắm tầng 16, nhưng là chỉnh thể bày biện ra đến khí tức cũng không sinh động. Cái này đã nói lên người này bình thường cơ hồ rất ít động đầu óc. Tầng 16 chỉ là để nàng đối với sự tình có một ít cơ bản phán đoán mà thôi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mà lại, làm áo bào tím thậm chí tiếp cận kim bào cấp chiến lực. Ngay cả 17 tầng đều không có vượt qua. Cái này đã nói lên người này năng lực phương diện hay là hơi thấp một chút. Các ngươi đại bằng thần địa cùng phong tộc hoàng thất quan hệ không tệ. Phong tử tình, Tô Ly chần chờ một chút, mở miệng dò hỏi, suối nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, mà lại chúng ta đại bằng tổ địa kỳ thật có mấy vị cung phụng trưởng lão liền là tới từ phong tộc. Mà lại phong tộc còn có một tôn chân chính kim bào vương U Minh Vương Gió Sương Tuyết. Ngươi hẳn phải biết, kim bào cùng kim bào vương là khác biệt, kim bào có thể có không ít. Nhưng là Kim Bảo Vương cũng chỉ có như vậy 12 cái danh ngạch. Có thể trở thành vương tồn tại, chí ít là phải có trật tự quy tắc thủ hộ, ẩn chứa từ đạo thống của ta. Mà cái này âm u, lại tự nhiên cùng âm u thần điện có liên quan tới cho nên phong tộc cùng âm u thần điện quan hệ kỳ. Thật cũng là cực kỳ tốt. Đây chính là dắt một phát động toàn thân sự tình. Có lẽ đại bằng tổ địa sinh tử bọn hắn đều sẽ không để ý. Nhưng là tỉ muội chúng ta. Bọn hắn là nhất định sẽ quan tâm. Suối rất nghiêm túc nói ra lời ấy tới. Tô Ly nhẹ gật đầu, tán thành suối nói lời. Bởi vì Ly cùng suối thực lực đích thật là chuẩn kim bào cấp. Xen vào áo bào tím cùng kim bào ở giữa thực lực như vậy Tô Ly đồ sát cũng không có khó khăn quá lớn. Dù sao đả thần tiên nhiều nhất một chiêu liền có thể đánh chết giết các nàng. Nhưng là Tô Ly trước đó sinh ra kia một tia tim đập nhanh. Cảm giác nguy cơ. Ngược lại vừa vặn nói rõ các nàng có chút đặc thù nội tình. Như thế xem ra, hơn phân nửa chính là tại cái này bên trong chôn giấu mầm tai họa. Nếu như động thủ, hoặc là nói chân chính bộc phát xung đột, Tô Ly dự định chính là trực tiếp đem toàn bộ đại bằng thần địa toàn bộ đồ. Gọt ra đối ứng tạo hóa điểm thiên cơ giá trị loại hình đồ vật. Bởi vì tại Tô Ly xem ra, một cái có thể tiếp nhận đế hồn mẫu trùng thế lực. Tuyệt đối là tàng ô nạp cấu chi địa. Toàn bộ đồ có lẽ sẽ giết lầm, nhưng là cách một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Tô Ly không phải một cái chân chính nhân từ người. Tại chuyện như vậy bên trên hắn là không có gì khoan dung chi tâm đặc biệt là. nhắc tới hai người không biết đế hồn mẫu trùng sự tình. Cái kia cũng hiển nhiên không có khả năng, biết, kia giết cũng sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, kia cũng không coi là cái gì mộ sát. Ly thở dài một cái nói, Tô Nhân Hoàng chê cười, kỳ thật lấy Tô Nhân Hoàng những này pháp bảo uy lực mà nói. Thật động thủ, ai cũng cứu không được tỉ muội chúng ta, về phần nói cái gì thế lực chỗ dựa, những thứ này, kỳ thật tình huống như thế nào liền không cần nhiều lời. Dù sao thế gian này còn có thể có cái gì có thể dựa vào đây này. Có lẽ có thời điểm ngay cả mình đều sẽ lừa gạt mình. Ngay cả mình đều cũng không đáng tin. Giống như là lần này sự tình. Kỳ thật rõ ràng chúng ta là không nghĩ cam thù. Nhưng lại hay là đi tới đối địch đồng dạng. Ly một câu. Hiển nhiên liền muốn so suối thấy rõ ràng. Suối càng nhiều hơn chính là tại hiện ra thế lực. Nhưng là thế giới này. Nói cho cùng nhất không dựa vào được kỳ thật vừa vặn chính là thế lực. Đương nhiên. Như phong tử tình chi lưu có lẽ thật sẽ giúp các nàng xuất thủ nhưng Tô Ly thật muốn giết. Chỉ sợ phong tử tình cũng chưa chắc có thể cứu được. Đại khái là các nàng cũng đích xác chưa từng thử qua tuyệt hồn cổ cấm là thế nào giết người. Tô Ly không nói thêm gì. Thần sắc rất là chấn định cùng thong dong. Nghe tới Ly câu nói này là hắn biết Ly là thật thỏa hiệp. Là lấy hắn cũng không còn lấy đức phục người. Lúc này đưa tay thu hồi rất nhiều pháp bảo. Duy chỉ có lưu lại hiên viên kiếm. Giống như trước đó như vậy gánh vác tại sau lưng, ngươi ngược lại là thấy có chút thông thấu, ta trước tới nơi đây, mục đích thật sự là đòi hỏi một phần huyết mạch bản nguyên, cùng một phần hư không truyền thừa, bởi vì lần này thông thiên tháp chuyến đi, ta đích xác phát hiện ta tự thân huyết mạch tồn tại vấn đề rất lớn. Trong đó vốn nên có chu tước thánh thú huyết mạch cũng đã khô kiệt. Nguyên nhân các ngươi giống như ta, hẳn là tâm lý minh bạch, bất quá như vậy thế giới chính là như thế, vậy ta cũng liền nhận. Nhưng là côn bằng huyết mạch ta cần một phần huyết mạch kích hoạt chi pháp. Cùng các ngươi đề cập hư không cổ kinh, ta cần lĩnh hội một phen. Về phần nói yêu bảy đêm cùng yêu cửu su, đích xác cùng đạo của ta tổn thương có quan hệ rất lớn. Ở trong đó nhân quả ta cũng không đi thăm dò, dù sao dẫn dắt to lớn, ta đã không nhớ được. Kia tự nhiên trong đó thiếu không được bóng đêm vô tận đồ vật. Lật ra tới, ta đoán chừng các ngươi cái này đại bằng tổ địa cũng một người sống đều không có. Chỗ lấy các ngươi cung cấp huyết mạch kích hoạt chi pháp cùng hư không cổ kinh cho ta liền có thể. Về phần bất tử thần dược, ta ngược lại là không có ý tưởng gì. Về phần nói thông ra sự tình, cái này cũng không có gì tất yếu. Hai vị đích xác mỹ lệ phi thường độc lòng người, mà lại dung mạo khí tức cùng một vị nữ đế rất là tương tự, ta dù không nhớ rõ kia nữ đế dung mạo. Nhưng là khí chất phương diện, các ngươi đã có không sai biệt lắm chừng một thành khí chất. Không nên xem thường cái này một thành khí chất liền cái này một thành. Cũng đã rất là làm người tâm động, bất quá ta người này, bây giờ nói tổn thương mang theo, đường sống còn xa vời, còn nói thế nào tình cảm. Còn nữa, trong lòng ta cũng đã đổ đầy hồng nhan, đã rất khó lại chứa nổi các ngươi. Tô Ly lời nói rất trực tiếp, hắn không có quanh co lòng vòng, bởi vì Tô Ly cũng biết, lúc này, song phương cuối cùng vẫn là ngả bài, như thế công khai đàm. Kỳ thật vừa vặn ngược lại là phương thức tốt nhất, tại trong hiện thực tạo sát nghiệt cũng không phải là không thể được. Nhưng là đồ nhân tổ địa cả nhà tại không nhớ rõ đế hồn mẫu trùng nhân quả dưới. Nhưng thật ra là có chút không thể nào nói nổi, loại chuyện này, không là người khác, đưa, hắn liền nhất định phải tiếp. Ly ngậm miệng trầm tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là không muốn cùng Tô Ly đối chất bởi vì nàng đã xác định. Chỉ cần nàng cự tuyệt, Tô Ly liền nhất định sẽ hiển hóa chấn hồn bia. Mở ra hình chiếu cũng về nhìn ký ức, mà lấy Tô Ly thiên cơ năng lực, nếu như kết hợp, thời quang tố nguyên chi đạo, cùng âm u chân hư năng lực lời nói, như vậy về nhìn quá trình, đế hồn mẫu trùng thế tất sẽ hiện thân, cứ như vậy, côn bằng tổ địa tuyệt đối chính là đế hồn mẫu trùng trùng tổ chi địa. Lập tức liền muốn sụp đổ, lập tức liền muốn bị diệt phải cạn bã không còn sót lại một chút cặn. Ngược lại là... khả năng vừa vặn sẽ là U Minh Vương gió xương tuyết ước hoặc là thất thải hoàng cùng tồn đang xuất. Thủ, thậm chí là kia siêu hoặc là thông thiên giới chủ loại hình tầng cao nhất trực tiếp xuất thủ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem côn bằng tổ địa trực tiếp xóa đi. Để tránh bọn hắn tiết lộ càng nhiều tin tức, loại chuyện này phát sinh thực tế là nhiều lắm. Phát sinh ở côn bằng tổ địa, đó cũng là thực tế không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Như vậy chúng ta, như là theo chân ngươi. Gia nhập ngươi hồng hoang hoàng tộc, suối giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền dừng lại một chút, sau đó sắc mặt tái nhợt mấy phân, tiếp lấy nàng liền thu hồi lời nói, không lại nói tiếp. Tô Ly nhìn suối một chút, nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm nói, không có gì nhân quả ngăn cản ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly ngẩng đầu nhìn hư không tứ phương, nhàn nhạt mở miệng nói, ta dù sao cũng là nhân hoàng, đây cũng là ai đang dòm ngó cùng giám thị đây hết thảy. Còn tùy ý xuất thủ can thiệp nhân quả, thật sự là ngay cả mặt đều không cần sao? Không ngại xuống tới luận đạo một phen, chúng ta hảo hảo giao lưu một phen, nếu là không có như vậy đảm lượng hoặc là bản sự, cũng không cần lại làm loại này chuyện trộm gà trộm chó. Để người xem thường các ngươi khí lượng, Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, lại trịch địa hữu thanh, những lời này nói ra về sau, hư không phảng phất có sát na tĩnh mịch, nhưng sau một khắc, hết thảy lại rất tự nhiên khôi phục bình thường, hư không cũng vô còn lại biến hóa, cũng không có tồn tại đặc thù hiển hóa thân ảnh, hết thảy giống như trước đó như vậy yên tĩnh. Tô Ly nói, là cá nhân ngươi quyết định, hay là các ngươi sớm có ý tưởng? Nếu là như vậy, vậy ta có thể tiếp nhận phần này thành ý rất không tệ. Suối cắn răng một cái, nói, ta quyết định, ta muốn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, trở thành ngươi dưới trướng tộc nhân, tôn ngươi làm người hoàng. Ly chần chờ một chút, nói, đã suối muội muội quyết định, như vậy ta cũng gia nhập đi, hy vọng nhân hoàng không muốn ghét bỏ. Tô Ly nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn là thật không nghĩ tới. Dạng này một chuyến hành động đúng là có thể lừa gạt đến hai vị chuẩn kim bào. Cái này là tuyệt đối cường giả. Chỉ là, dạng này tuyển nhận tới, luân hồi ấn nhớ phải chăng có thể tiếp nhận? Tô Ly trầm tư ở giữa, hay là điều ra hệ thống bảng. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh thanh âm đã truyền ra. Chủ nhân có thể, yên tâm đi, bây giờ tám thành luân hồi quyền hạn ấn ký rất mạnh đâu. Mà lại các nàng đã thực tình quy thuận, tự nhiên có thể an bài thật kỹ một phen. Vừa lúc Hoa Tử Yên bên kia là cần giúp đỡ, dạng này có thể trực tiếp chỉ phái qua. Trước lúc này, chỉ cần dẫn các nàng tiến vào hệ thống trong đạo trường. Sau đó cho các nàng một viên tiềm long đan liền có thể. Mặt khác Hoa Tử Yên sẽ an bài các nàng đạp vào luân hồi thí luyện. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, Thiển Lam tiểu tinh linh hiển nhiên là đối những chuyện này có chỗ chú ý. Bất hủ Thiển Lam tại thời điểm, nàng chính là khốn liền ngủ đói thì ăn. Nhàm chán liền bồi 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm nhìn phim hoạt hình. Thảnh thơi một nhóm, bất hủ Thiển Lam không có ở đây thời điểm. Nàng chính là mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương thần kỳ Thiển Lam tiểu tinh linh. Thật chính là thông hiểu thiên địa hết thảy, biết được Tô Ly thời thời khắc khắc phát sinh nhân quả. Cho tới bây giờ cũng sẽ không làm tròn trách nhiệm. Phương diện này, Tô Ly nhất định phải cho hệ thống điểm tán. Vậy là tốt rồi, Tô Ly trầm ngâm ở giữa. Lập tức hướng phía Ly cười cười, nói, như vậy, hoan nghênh Ly tiên tử cùng suối tiên tử gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Hiện tại ta tán thành các ngươi hai vị gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, trở thành ta Hồng Hoang hoàng tộc tộc nhân. Chương 866, Ly cùng suối nghe vậy, vô cùng kích động, các nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới. Đúng là trực tiếp liền đạt được Tô Ly tán thành, giống như Tô Ly cũng không có đối với các nàng tiến hành bất luận cái gì, xét duyệt, dạng này liền có thể gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc sao? Có thể hay không quá qua loa một chút? Ly cùng suối cơ hồ bản năng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly, mà lúc này, Tô Ly lại chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn các nàng. Tại các nàng xem tới thời điểm, trong ánh mắt nhiều một vòng ý cười, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, các ngươi khỏi phải nghi hoặc, ta tán thành về sau, cơ hồ cũng không có cái gì lo lắng. Sau đó, ta cho các ngươi một viên đặc thù đan dược, đây là ta từ phía trên đế trong bảo khố hối đoái ra. Các ngươi ăn Ly cùng suối nghe vậy, hơi chần chờ một chút, lại vẫn gật đầu, nói, ăn, hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Sau khi nói xong, suối tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Tô Ly gặp nàng bộ dạng này, trong lòng cũng là có chút im lặng, để ngươi ăn tiềm long đan. Đây là chuyện tốt. Ngươi hẳn là nghĩ đến là muốn ăn bảo bối gì sao? Cũng đúng, đích thật là ăn đại bảo bối. Tô Ly thầm nghĩ lấy, nhưng vẫn là điều ra hệ thống bảng. Sau đó nhìn về phía hệ thống thiên cơ thương thành. Thiên cơ thương thành cũng rất trực tiếp xuất hiện tiềm long đan đơn độc định chế phiên bản. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp đối Ly cùng suối nói. Ta rời đi trước một lát, các ngươi chính là ở đây không nên đến chỗ đi lại. Ta đi thiên đế bảo khố hối đoái hai viên thuốc tới. Rất nhanh liền tốt, Ly cùng suối cũng không có cự tuyệt, lập tức rất nghe lời ngẩn người tại chỗ. Sau đó, Tô Tô Ly thân ảnh biến mất, hắn trực tiếp tiến vào hệ thống không gian bên trong. Đón lấy, Tô Ly tại thiên cơ trong thương thành mua định chế phiên bản tiềm long đan. Mỗi một viên đều có nắm đấm lớn nhỏ, như là sinh động như thật hài nhi. Các loại linh tính huy quang 10 phần, Tô Ly luôn cảm thấy cái này tiềm long đan càng giống là quả nhân sâm. Mà lại tựa hồ công hiệu quả càng ngày càng mạnh. Thiển Lam tiểu bảo bảo, cái này tiềm long đan ta bây giờ còn có thể ăn à? Tô Ly thuận miệng hỏi một câu, có thể chủ nhân, bất quá chủ nhân hiện tại ăn cũng không có gì quá tốt hiệu quả nha. Còn có chủ nhân hiện tại là 17 tầng nửa sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Chủ nhân khẳng định muốn ăn một viên tiềm long đan à? Cứ như vậy, chủ nhân liền đạt tới 18 tầng nha. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức bay tới, còn quấn Tô Ly chuyển a chuyển. Tô Ly nhìn nàng kia thân cận dáng vẻ, tựa hồ hận không thể thời thời khắc khắc treo ở trên người hắn đồng dạng. Lập tức cũng có chút im lặng, tiểu gia hỏa này, cũng thật là, Tô Ly cười nói, 18 tầng a, ta còn tưởng rằng trực tiếp đột phá 18 tầng đâu. Như vậy vậy vẫn là được rồi, cái này 18 tầng đích xác không phải cái gì tốt cấp độ. Mà lại một khi bước vào, đoán chừng lại sẽ dẫn dắt ra một phần hoàn toàn mới nhân quả tạo hóa. Đối ứng càng nhiều nguy cơ, tạm thời thì thôi, Tô Ly nói, lập tức lại lấy ra đối ứng hai viên tạo hóa đan nhìn một chút. Nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, cái này hai viên thuốc, có thể gọt sạch trên người các nàng bộ phân lồng giam sao? Cái này có chút giống như là ngựa gỗ thành choa vạch a. Mà lại kỳ thật ta lựa chọn các nàng, chủ yếu nhất vẫn là bất tử thần dược nhân quả dẫn dắt. Điểm này ngươi phát hiện sao? Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nhu thuận gật đầu nói. Phát hiện đâu chủ nhân, bất quá không có chuyện, bây giờ những này nhân quả đã không phải là một cái tầng cấp nhân quả nha. Nếu có bất hủ nhân quả dẫn dắt, trực tiếp sẽ bị hệ thống hấp thu hóa thành bất hủ giá trị đâu. Người khác dẫn dắt kia cũng chỉ là như là một quyền đánh trong không khí đồng dạng. Không sẽ có hiệu quả gì. Cứ như vậy, chủ nhân đối với bọn hắn mà nói, liền là hoàn toàn không có dẫn dắt bất hủ nhân quả tư cách. Liền sẽ không bị tận lực châm đúng rồi, mà lại bất hủ phía dưới. Cho dù là thất thải hoàng nhân quả, chủ nhân cũng vẫn là có thể ứng đối đây này. Thiển Lam tiểu tinh linh cẩn thận phân tích một chút, lập tức rất là thân mật nói. Tô Ly nhấc tay vuốt ve một chút đầu của nàng, nói, a, tiểu bảo bảo lại biến thông minh nha. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nói, đúng nha, cục cưng nhưng vất vả. Những ngày này chiếu cố những cái kia tiểu tinh linh cục cưng nhưng nghiêm túc. Mỗi ngày đều mệt mỏi co quắp, nằm trên ghế salon đều không muốn động, cho nên chủ nhân muốn thân cục cưng lời nói, vậy cũng chỉ có thể mình bò lên. Mình động, Tô Ly, đây là cái gì hổ lang chi từ a? Còn có, ngươi thật là mệt mỏi co quắp rồi. Ta nhìn ngươi thế nào cùng bọn chúng chơi đến quên cả trời đất. Đặc biệt vui vẻ, liền chỉnh giống như là hung linh hiện trường như. Tô Ly lười nhác vạch trần Thiển Lam tiểu tinh linh chân tướng. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng sẽ tranh công. Tô Ly giống như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng hống trong chốc lát về sau. Cái này mới rời khỏi hệ thống không gian, lần nữa trở lại trong hiện thực. Lúc này, thời gian trôi qua cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp. Tô Ly lúc đi ra, Ly cùng suối tựa hồ còn đang nói thì thầm. Hai người gương mặt xinh đẹp bên trên đều nhiều mấy chia hoa hồng choáng. Tựa hồ giữa song phương trêu ghẹo cái gì, như thế có chút có ý tứ, mà lại lựa chọn gia nhập hồng hoang hoàng tộc về sau. Hai người tựa hồ cũng đều lớn mật một chút. Tô Ly sau đó xuất ra hai viên tiềm long đan, nói, cái này hai viên thuốc, các ngươi ăn đi. Tô Ly nói, đem hai viên thuốc đưa tới, nắm đấm lớn tiểu nhân đan dược như là hài nhi, lại như là trái tim đồng dạng tại nhẹ nhàng nhảy lên. Xem ra đặc biệt thần dị ly hôn kỳ, phía trên mờ mịt huy quang cùng màu đỏ tươi lưu quang. Để hai viên thuốc ẩn chứa hào quang vận màu, đan dược bản thân càng là mang theo một cỗ vô so đáng sợ khí tức thần bí. Tiên đạo nội tình áo nghĩa, như là đan dược bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng lên trời. Thực tế là rung động lòng người chi cực. Giờ khắc này, chính là kia Ly cùng suối được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng. Lúc này cũng không khỏi nội tâm tràn ngập rung động. Cái này cái này cái này, Ly chấn định như thế một cái kỳ nữ. Lúc này cũng không nhịn được nói chuyện đều có chút bắt đầu cà lăm. Qua đây, đây là tiên đan a. Cái này, đây quả thật là cho chúng ta ăn. Suối cũng không nhịn được có chút kích động. Hai người vẫn là biết hàng. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, đan dược này phục dụng phía dưới về sau, các ngươi liền sẽ trở thành ta hồng hoang hoàng tộc nô bộc. Tùy ý bị điều khiển, sẽ còn thân bất do kỷ, không có bản thân, có sợ hay không? Tô Ly nói, ngược lại lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Có cái gì tốt sợ? Tô Nhân Hoàng nhân nghĩa hay là vô địch? Trước đó ân, tóm lại tỉ muội chúng ta vẫn còn tin được Tô Nhân Hoàng. Ly phản mà phi thường quả quyết, nói lúc này cầm đan dược hướng phía Như Anh Đào miệng nhỏ đưa qua. Nguyên bản nàng còn có chút bận tâm cái này như thế lớn bảo bối. Này làm sao ăn một miếng phải xuống dưới. Thế nhưng là hiển nhiên lo lắng của nàng là dư thừa. Bởi vì khi cái này tiềm long đan đưa đến bên mồm của nàng về sau liền tự hành biến tiểu. Cùng tới gần môi anh đào của nàng về sau, liền chỉ có anh đào lớn tiểu. Cái này lớn tiểu liền vừa đúng, sẽ không để cho nàng tại Tô Ly trước mặt mở cái miệng rộng. Lộ ra như vậy chướng tai gai mắt, Ly mở ra miệng thơm. Nhẹ nhàng đem dạng này một viên tiềm long đan ăn vào. Mà suối cũng rất là không kịp chờ đợi đồng dạng một ngụm ăn vào. Trong lúc đó đích đích xác xác cũng là không có nửa điểm do dự. Tô Ly có chút buồn cười. Nói, các ngươi còn thật không sợ thành làm nô tài bị ta chỗ điều khiển à? Suối cười hì hì nói. Đó là dạng gì điều khiển đâu? Kỳ thật thành làm nô tài cũng rất tốt. Nhưng là chúng ta không tin nha. Bởi vì hồng hoang hoàng tộc tộc nhân cho tới bây giờ liền không có nô bộc khác nhau. Cũng bởi vì, ân, sau đó rồi nói sau, suối hay là có chỗ đề phòng, cho nên vừa cười vừa nói. Tô Ly nghe vậy, biết cái này một đôi tỉ muội phục dụng tiềm long đan trực tiếp chính là biểu thị chân chính thành ý. Cho nên đưa tay diễn hóa một đạo, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, sau đó lại trực tiếp bộ một tầng, trang chu mộng điệp, cùng một phần chân hư thiên cấm thủ đoạn. Tô Ly sẽ chân hư thiên cấm thủ đoạn cùng Tô Diễn khác biệt. Tô Ly sẽ loại này, chính là cơ bản mộng cảnh năng lực, cũng chính là cùng loại với âm u chân hư năng lực. Cùng loại kia thần bí mà cường đại, chân hư thiên cấm, có khác nhau rất lớn, chỉ bất quá khi đó bởi vì không biết những cái kia. Cho nên lấy dạng này một cái, danh tự, mà thôi, bây giờ Tô Ly cũng không có nghĩ qua đi sửa đổi. Bộ hai tầng dạng này nhân quả, Tô Ly còn tại. Trang chu mộng điệp, bên trong mở thập phương càn khôn cấp thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng có chỗ tình huống dị thường phát sinh. Chủ yếu vẫn là, trước đó suối nói được gặp phản phệ. Cái này hiển nhiên là có thăm dò tồn tại kiêng kỵ cái gì. Bây giờ Tô Ly những này, thiên cơ, thủ đoạn thi triển đi ra, dĩ nhiên chính là một loại phòng bị. Quả nhiên, như vậy về sau, Ly cùng suối cũng lập tức có một tia cảm ứng. Mà lấy năng lực của các nàng, bây giờ một viên định chế bản chuyên môn phiên bản tiềm long đan phục dụng về sau. Vậy liền thật là cực hạn thuế biến, trên thân hai người tử sắc lập tức biến mất, hóa thành vô so thuần túy kim sắc. Đây là trực tiếp đạt tới kim bào cấp độ, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ nháy mắt có tăng lên cực lớn. Một sát na này, Tô Ly phi thường xác định, các nàng không sai biệt lắm đã đạt tới 17 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cực hạn. Sở dĩ không có bước vào 18 tầng, là bởi vì 18 tầng là một loại khác cực hạn. Lại là một loại khác cấp độ. Cấp độ này, hệ thống đã đưa các nàng kẹp lại. Tất nhiên là có trọng đại nguyên nhân, mà lại cấp độ này cũng không có khả năng tùy tiện có thể đột phá. Đột phá có đôi khi tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi cũng tuyệt đối là chuyện xấu. Điểm này, hệ thống bản thân nắm là vô cùng tinh chuẩn. Tô Ly cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm nói. Tô Ly cười nói, qua Tô nhân hoàng ta có thể ôm ngươi một cái sao? Suối lập tức vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng chân chính có được bản thân, triệt để buông ra thiên tính. Nàng là thật rất lớn mật, cũng rất chủ động, mà lại trong mắt đẹp ẩn chứa cực hạn thần thái, đặc biệt linh tính động lòng người. Tô Ly nói, có thể, bất quá đừng quá mức a, không phải ta có thể sẽ nhịn không được. Suối nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức cười nói, ai muốn ngươi nhẫn nha, nhưng mà hiện tại ngược lại xác thực không tốt như thế nào. Nói, suối vẫn còn có chút thận trọng nhưng vẫn là lấy dũng khí tới gần Tô Ly. Chủ động ôm Tô Ly một chút, bất quá nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng, ôm một cái về sau liền lập tức có chút tâm hoảng ý loạn buông ra ôm ấp. Sau đó, nàng tựa hồ đặc biệt có cảm giác thành công, cảm thấy tràn đầy đều là hạnh phúc, thấy cảnh này. Tô Ly ngược lại rất khó đem người này cùng trước đó cái kia lấy sát cơ khóa chặt nàng suối liên hệ. Tới, về phần Ly, ngược lại vẫn là phải tỉnh táo một chút, chỉ là mỉm cười nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản, mà lại nàng tựa hồ cũng có chút khát vọng, nhưng là vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Tô Ly thấy thế, duỗi hai tay ra, nói, ngươi nhìn ta người này luôn luôn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tới đi, ta cũng cố mà làm, cho ngươi một cái ôm tốt, như vậy, ta coi như là ăn chút gì thua thiệt, cho các ngươi ban thưởng tốt. Tô Ly vừa cười vừa nói, Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, sau đó tại suối cười hì hì trêu ghẹo trong ánh mắt, hay là đỏ mặt đầu nhập vào Tô Ly trong lồng ngực. Bất quá cũng chính là một cái đơn giản ôm, sau đó liền lập tức tách ra. Bất quá, Tô Ly cũng cảm ứng được nàng tim đập như hươu chạy. Ta nói, phục dụng tiềm long đan về sau, các người liền thân bất do kỷ đi, cái này cũng bắt đầu ôm ấp yêu thương. Tô Ly trêu ghẹo nói, Ly nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, vô so thành kính chân thành nói, Ly đa tạ nhân hoàng ban ân, cùng nhân hoàng thu lưu. Suối lúc này cũng vô so nghiêm túc khom mình hành lễ, thái độ đồng dạng vô cùng thành kính chân thành. Tô Ly cười nói, không cần như thế, bất quá xem lại các ngươi như thế, ta ngược lại rất vui mừng, cảm giác phải quyết định này của mình hay là rất đáng được. Ly nghe vậy, thu hồi lễ tiết về sau, mới không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, nhân hoàng, lần này, tỷ muội chúng ta xác thực có rất nhiều nỗi khổ tâm, cũng biết rất nhiều bí mật. Cho nên tại cân nhắc phía dưới, tỷ muội chúng ta mới làm ra quyết định như vậy, chỉ là tại làm ra quyết định trước đó, kỳ thật còn không có nghĩ qua muốn làm ra quyết định như vậy. Bởi vì rất nhiều ý nghĩ là không thể bày biện ra đến. Không phải liền sẽ rất nguy hiểm, nhưng là trước kia nhân hoàng bởi vì muội muội một ít lời mà ra mặt. Chúng ta liền bỗng nhiên có xúc động như vậy, sau đó liền lập tức quyết định muốn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Ly giải thích nói, Tô Ly nói, ta nhìn ra. Các ngươi bản chất kỳ thật ẩn chứa một chút tương đối trọng yếu nhân quả, mà lại các ngươi bản thân cũng có một chút mỹ nhân kế, công tâm nhân quả ở trong đó, nhưng là không quan hệ, những này ta cũng sẽ không chân chính chúng chiêu. Ly nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cũng biết khả năng như vậy tính kỳ thật rất thấp, cũng chỉ là bị ép thử một chút mà thôi, nhưng là nếu như có thể thành công, kỳ thật chúng ta vẫn tương đối thích. Suối nói, đương nhiên a. Dù sao Tô Nhân Hoàng kỳ thật vẫn là hiện tại rất nhiều kỳ nữ trong lòng xuất sắc nhất đạo lữ lựa chọn, thậm chí đều không có một trong. Càng không nói đến, lần này Tô Nhân Hoàng tại Thái Cổ trong địa ngục, lấy chân chính hy vọng chi nguồn gốc từ trứng trong sạch. Đánh tan hắc ám, đây mới là đại biểu chân chính chính thống a. Dạng này chính thống, nhưng thật ra là rất nhiều người khát vọng được tán thành, khát vọng có chân chính quang minh. Khát vọng nhìn thấy thuần túy hy vọng, cùng khát vọng một phần chân chính chính nghĩa. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn suối một chút, nói, các ngươi biết đến sự tình không ít. Suối nói, đúng vậy a, nếu là biết được thiếu lời nói, như vậy cũng không có khả năng dẫn dắt ra trọng yếu nhân quả. Mục đích của ta chính là dẫn dắt ra phong tộc thần địa cùng bất tử thần dược nhân quả. Mà tỷ tỷ liền là phụ trách mang ngươi tiến về phong tộc thần địa. Ở trong đó còn có một cái cự đại cạm bẫy, mà lại bây giờ chúng ta đầu nhập Tô Nhân Hoàng ngươi về sau. Đoán chừng liền sẽ bị định nghĩa vì côn bằng tổ địa phản đồ. Đến lúc đó sẽ bị nói xấu cùng ngươi cùng một chỗ cấu kết. Rất có thể bị phong tộc thần địa những trưởng lão kia nhằm vào. Đây cũng là một loại hạn chế, đồng thời cũng sợ hãi ngươi nắm giữ toàn bộ côn bằng tổ địa. Cứ như vậy, y nguyên vẫn là thiếu không được một trận đại chiến. Đây cũng là một loại đối với Tô Nhân Hoàng ngươi tiêu hao. Bởi vì tiến về phong tộc thần địa nhân quả là tất nhiên sẽ dẫn dắt ra đến. Đến lúc đó ngươi bị tiêu hao một phen về sau, nói tổn thương khẳng định là sẽ càng thêm nặng nề. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể bị dẫn dắt ra đến. Tô Ly nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là thế. Ly nói, Tô Nhân Hoàng còn nhớ rõ cái kia chớ tại thiến sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên cái này kỳ nữ. Hắn đúng là xem nhẹ. Đây là đang Thái Cổ trong thần miếu xuất hiện một vị kỳ nữ. Bởi vì cùng chớ tại tích bọn người có chỗ xung đột, mà sớm rời đi, nhưng là nữ tử này, đích đích xác xác là tiến vào địa ngục ma môn, nhưng là Tô Ly cũng không có phát hiện nữ tử này thân ảnh. Lúc này, Ly bỗng nhiên đề cập nữ tử này, Tô Ly lập tức liền có chút tê cả da đầu. Cái này chớ tại thiến, trên thực tế cũng không tính là địch nhân, nhưng là nàng là tử tinh bên cạnh tỷ tỷ người. Cùng chúng ta quan hệ kỳ thật cũng là rất không tệ. Phong tộc hoàng thất bên trong, phong tử tình tỷ tỷ nên tính là rất không tệ một người. Là rất đáng giá tin tưởng, nhưng là trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại cơ hồ đều không thể tin, mà lần này trong nguy cơ, cũng có vài chỗ cơ duyên kỳ thật vẫn là không sai. Tỷ như nói tổ thần đồ đằng cảm ngộ cơ hội, ức hoặc là cửu nguyên động hư lạc hồn cốc bên trong rất nhiều nhân quả vân vân. Cửu nguyên động hư bên trong lạc hồn cốc, kỳ thật chính là bất tử thần dược nơi ở. Cái này bất tử thần dược tên là Côn Bằng Minh Uyên Hoa, nó lại được xưng là Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thế Giới. Bỉ Ngạn Hoa, phục dụng dạng này một đóa hoa về sau, liền có thể chân chính đạt tới bỉ ngạn, song thành chân chính côn bằng bản nguyên huyết mạch ngưng tụ. Cũng có thể duyên thọ ngàn năm, cùng trị liệu nói tổn thương, có lẽ không thể hoàn toàn chữa trị xong nói tổn thương, nhưng là một nhất định có thể mức độ lớn nhất khôi phục nói tổn thương. Mặt khác, ngàn năm tuổi thọ là phi thường chân quý. Bất quá loại bất tử thần dược này ngàn năm tuổi thọ cũng không thể tác dụng cho bất hủ cấp tồn tại. Ức hoặc là chuẩn bất hủ, đạt tới thất thải hoàng phía trên, cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa liền không có hiệu quả. Nhưng là đối thất thải hoàng vẫn có một ít hiệu quả. Lúc này, Ly cũng mở miệng giải thích, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới ở trong đó còn có dạng này nhân quả. Cho nên bọn hắn là nghĩ, cho dạng này một phần cơ duyên giúp ta khôi phục, nhưng là đồng dạng không nghĩ ta rất nhẹ nhàng cầm tới. Ly nói, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là hơn phân nửa cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao chúng ta không phải chân chính thượng tầng, không có khả năng không rõ chi tiết đều biết, nhưng là chúng ta thực sự biết đế hồn mẫu trùng sự tình. Hơn nữa còn là chân chính người tham dự, lúc ấy đế hồn mẫu trùng kỳ thật vốn tới chọn chính là tỉ muội chúng ta. Nhưng là bởi vì dung mạo của chúng ta cùng khí chất tựa hồ để kia đế hồn mẫu trùng có chút kiêng kỵ, cho nên tuyển tại yêu bảy đêm cùng yêu cửu su. Chỉ là những chuyện này, chúng ta mặc dù biết, lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh, vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng là lại có thể làm sao đâu. Chỉ là yên lặng tiếp nhận, thậm chí có thể nói, lúc ấy Côn Bằng tổ địa rất nhiều ngày kiêu đều biết chuyện này. Nhưng là chuyện này là không nhớ được, nhưng khi đó ta xác thực nhìn thấy sự hưng phấn của bọn hắn. Cùng kích động, mà không phải phẫn nộ cùng thất vọng, khi đó ta cùng muội muội kỳ thật liền đã rất là thất vọng. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã triệt để mục nát. Thậm chí lúc ấy chúng ta đều cảm thấy, người Tô Nhân Hoàng khả năng cũng chỉ là hư danh ngụy quân tử mà thôi. Cảm thấy ngươi khả năng cũng chỉ là sáng bóng minh nói một đàng làm một nẻo. Mà khi thất cổ địa ngục sự tình sau khi phát sinh, khi vô tận công đức bản nguyên rõ ràng có thể để ngươi bước vào về quang bất hủ thậm chí là ổ quay. Bất hủ cấp độ cho nên một bước quật khởi, nhưng là ngươi lại như cũ lựa chọn trả lại cho chúng sinh. Khi đó ta liền biết, ngươi người này thật là chính thống nhân hoàng, cũng chỉ có dạng này chính thống nhân hoàng mới sẽ không bị chân chính hắc ám đánh bại. Tần Tổ Long đừng nói không phải chính thống, coi như là chân chính chính thống. Ta tin tưởng, nếu như không phải nội tâm chân chính quang minh, như vậy cũng tuyệt không có khả năng thắng được chân chính thắng lợi. Chúng ta sống được rất hèn mọn, nhưng lại cũng nguyện ý vì dạng này ánh sáng cùng nhiệt cống hiến một phần lực lượng. Ly nói, lại rất là thành kính khom mình hành lễ, nói, chỉ là, ở trước đó, tỷ muội chúng ta cũng đích xác làm qua một chút hắc ám sự tình. Cũng đích thật là có rất nhiều tội ác hành vi, tỷ như nói là đế hồn mẫu trùng cung cấp sinh sôi cơ hội, cung cấp các loại thiên kiêu bản nguyên vân vân, thậm chí là săn giết thiên kiêu, tung ra bản nguyên sự tình chúng ta cũng không làm thiếu. Tỷ muội chúng ta, mời người hoàng định tội, Ly như thế, suối thì cũng lập tức trầm mặc. Chuyện này bị nói sau khi đi ra, nàng hơi có vẻ ngây thơ hoạt bát tiếu dung đều dừng lại sát na. Sau đó có chút cô đơn ngậm miệng, cúi đầu, giống như là phạm sai lầm lớn tiểu hài tử, rất là bất an, chuyện này, sẽ có đối ứng luân hồi hệ thống thẩm phán. Đến lúc đó các ngươi giết thiên kiêu nếu như là quang minh. Như vậy các ngươi thật là muốn cõng chịu trách nhiệm. Nhưng là nếu như giết là hắc ám, ta đoán chừng không những không phải tội ác, ngược lại là công lao, mà lại nói lời nói thật chuyện này cũng không tính được cái đại sự gì. Bất quá ta cũng không lại bởi vì đối các ngươi sinh lòng hảo cảm mà cho các ngươi tha tội. Những này sẽ có luân hồi quyền hạn xử lý, các ngươi cũng không cần lo lắng, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đã quay đầu, kia liền không có việc gì. Tô Ly ăn ủi, đối với hai người đề cập sự tình. Tô Ly không sai biệt lắm đã có thể hiểu được, hoặc là nói, thế giới này rất nhiều ngày kiêu đều là như thế này. Vốn tới bắt đầu sẽ có hùng tâm tráng trí, lúc đầu cũng là một bầu nhiệt huyết muốn diễn hóa như hy vọng chi nguyên tồn tại. Chiếu sáng tứ phương hắc ám, thế nhưng là khi thấy thượng tầng cực hạn hắc ám, thậm chí thượng tầng cùng dị tộc cấu kết các loại hèn mọn lấy lòng, nhục nước mất chủ quyền, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.